Nô chấp sự nghe hoàn toàn cũng minh bạch, quay đầu nhìn hướng Cựu Tuyển mọi người, hận không thể đem bọn hắn tất cả đều giết. Chỉ là 4000 không đến hiệu suất, liền để hắn ném một cái 50000 hiệu suất. Trừ khối kia nạp nguyên cảnh sát thủ hình xăm, cái kia 30 khối hình xăm chất lượng đều không cao, chỉ có thiên cực cảnh một tầng đến tầng 2, tổng giá trị thêm lên liền 3000 đều không qua. Ám kinh sát thủ, không phải tốt như vậy giết. Đùng. Lan ra đổi lấy đại điện, từ nay về sau, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Một bàn tay đem Dương Tuyết Mị lại lần nữa đánh bay ra ngoài, sát khí ngút trời hét to. Nhìn đến Dương Tuyết Mị bị đánh đến nơi xa trực tiếp ngất đi, hướng Cựu Tuyển mười mấy người dọa đến run chân, kinh khủng nhìn một chút Ngô chấp sự về sau, thì lẫn nhau vịn lấy nhau tranh thủ thời gian chạy. Bằng không hạ một cái bị đánh cũng là bọn họ. Các ngươi muốn đi đâu? Ngô chấp sự băng hàn âm thanh vang lên, để bọn hắn liền chạy cũng không dám chạy. Chạy trở về đến, đổi lấy hình xăm. Ngô chấp sự quát lạnh, đã ném 50000 hiệu suất, không có khả năng lại ném cái này hơn 4000 hiệu suất, bằng không hắn bệnh thiếu máu. Hướng Cựu Tuyển miệng mở rộng muốn nói lại thôi, nhưng vừa tiến vào tông môn hắn có dám đắc tội một cái đổi lấy đại điện chấp sự, chỉ có thể vẻ mặt đưa đám đi qua đem sát thủ hình xăm cho đổi lấy. Tô Mục tiểu huynh đệ, chúc mừng ngươi, đây là 52,000 điểm cống hiến giá trị. Bên cạnh vang lên giang chấp sự thanh âm, hướng Cựu Tuyển nhìn lấy trên lệnh bài tới sổ 3600 điểm cống hiến giá trị, trong lòng càng thêm khó chịu, vốn muốn mượn tướng này Tô Mục hung hăng giẫm tại dưới chân, không nghĩ tới ngược lại bị Tô Mục hung hăng ma sát. Nhưng còn có so với hắn càng khó chịu hơn, nô chấp sự gắt gao nhìn chằm chằm cười khẽ miệng đều muốn nứt ra giang chấp sự, khi đến muốn thổ huyết. Đi. Hướng Cựu Tuyển toát Tô Mục liếc một chút, liền đổi lấy động phủ tâm tình đều không, mang người liền xoay người rời đi. Giang chấp sự, ta muốn đổi lấy càng tốt hơn tu luyện động phủ, có cái gì tốt sao? Tô Mục nhìn một chút xám xịt rời đi hướng Cựu Tuyển mọi người, hỏi hướng Giang chấp sự, muốn trung cấp động phủ thật sao? Lấy ngươi điểm cống hiến, có thể mua rất nhiều cái. Giang chấp sự nhạt mở miệng cười, hắn bây giờ nhìn Tô Mục là càng ngày càng thưởng thức. Tô Mục lắc đầu, trung cấp động phủ ta đã có. Có trung cấp động phủ? Giang chấp sự sững sờ dưới, cùng Ngụy Tư Tuệ liếc nhau, hai người đều là kinh hô. Ngươi là vào tông khảo hạch hạng 1, chỉ có đệ nhất danh tài có loại đãi ngộ này. Tô Mục gật đầu, Giang chấp sự hai người trên mặt rung động càng nhiều, khó trách có nhiều như vậy nạp nguyên cảnh đỉnh phong sát thủ hình xăm, nguyên lai lợi hại như vậy. Cái này 2000 điểm cống hiến cho giá trị. Giang chấp sự trong lòng vui vẻ nói, đổi lấy đại điện vốn là có đối mới lên cấp đệ tử khen thưởng, chính hắn cũng thêm chút, Tô Mục cuối cùng tới tay mới nhiều 2000. Hiện tại xem ra, quả thực không nên quá có lời. Tư Tuệ, lấy ra tốt nhất đỉnh cấp động phủ cho tiểu huynh đệ chọn lựa. Ngụy Tư Tuệ gật gật đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ lấy ra một bản thật dày sách cho Tô Mục, trong mắt như tinh quang lấp lóe. Tô Mục lật xem sách xem xét, phía trên tất cả đều là đỉnh cấp động phủ, có kèm theo động phủ hình ảnh cùng giới thiệu. Lật một hồi, Tô Mục vẫn luôn không thế nào hài lòng, tại sao không có lầu các? Lầu các lời nói không chỉ thanh tịnh nhiều, cũng thuận tiện hắn loại kiếm phong hạt giống. Lật đến sách mấy tờ cuối cùng, rốt cục nhìn đến lầu các, vừa nhìn thấy giá cả, dù hắn cũng nhịn không được nín hơi một chút. Lầu các không chỉ bán, chỉ thuê, tiền thuê một năm thấp nhất 20000 điểm cống hiến. Đây là thấp nhất tiền thuê, rất nhiều tiện nghi lầu các đều đã bị thuê xong, chỉ còn lại có mấy cái tòa nhà tiền thuê qua 31000 năm lầu các. Mắc như vậy, trong lúc nhất thời, Tô Mục đều cảm giác được đau răng. Nhưng xem hết những thứ này lầu các giới thiệu, tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi. 30000 tiền thuê trở lên lầu các đều mang theo rất mạnh trận pháp bảo hộ, trận pháp mở ra, cho dù là độ linh cảnh cũng đừng hòng thương tổn lầu các mảy may. Mà tại trong lầu các tu luyện, nguyên khí dồi dào đến có thể so với mỗi ngày dùng thượng phẩm nguyên thạch tu luyện. Về sau còn có thể thuận tiện chuyển hóa tu luyện ngọn nguồn, bất quá cái kia là về sau sự tình. 31000 năm, tuyệt đối không lỗ. Điểm tinh lâu thì cái này tòa nhà. Tô Mục hài lòng gật đầu, đem sách phóng tới trên quầy, chỉ vào điểm tinh lâu nói, liền muốn cái này tòa nhà. Giang chấp sự cùng Ngụy Tư Tuệ nhìn đến Tô Mục muốn là điểm tinh lâu, đều làm mở trừng hai mắt, hắn người vẫn còn ở sơ cấp động phủ thời điểm, Tô Mục vừa đến đã muốn đỉnh cấp lầu các. Đây có phải hay không là quá xa xỉ? Trong nháy mắt, Giang chấp sự trái tim có chút khó chịu, liền hắn đều ở không lên tốt như vậy lầu các. Tô sư đệ, ngươi khẳng định muốn điểm tinh lâu. Ngụy Tư Tuệ thì là chỉ có hâm mộ, hướng Tô Mục xác nhận. Ngụy Tư Tuệ khỏe miệng ngậm lấy đáng yêu nụ cười, các loại Tô Mục gật đầu thì vì hắn làm. Khụ khụ, Tô Mục tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là có phúc lớn a, về sau muốn tới đổi lấy lời nói, liền đến tìm Tư Tuệ. Giang chấp sự hâm mộ nhìn lấy Tô Mục, không chỉ có là hâm mộ hắn lầu các, tề mi lộng nhắn nói. Tô Mục gật gật đầu, đồng thời không có suy nghĩ nhiều. Gặp Tô Mục không có gì phản ứng, Giang chấp sự trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên, tiểu tử này chẳng lẽ đối với nữ nhân không quá cảm thấy hứng thú? Muốn là ngươi không thích Tư Tuệ, dạng này chỉ cần ngươi đến, ta tới cấp cho ngươi đổi lấy. Giang chấp sự quyết định chắc chắn, nói, vì chính mình tiền đồ, liều. Nhìn lấy Giang chấp sự nghiến răng nghiến lợi nói ra lời này, Tô Mục lòng tràn đầy kỳ quái, giúp hắn đổi lấy là kiện rất khó sự tình sao? May mắn hắn không biết Giang chấp sự nội tâm ý nghĩ, không phải vậy khẳng định là im lặng. Tô sư đệ, đây là ngươi lầu các chìa khóa, nhất định muốn cực kỳ bảo quản. Không bao lâu, Ngụy Tư Tuệ liền lấy ra một khối ngọc chất lệnh bài cho Tô Mục. Tô Mục tiếp nhận lệnh bài, hơi nhíu mày, tiền này xem ra hoa giá trị, liền chìa khóa chất liệu cũng không giống nhau. Có lầu các, Tô Mục thuận tiện đem trung cấp động phủ cho bán, thành công hồi máu 1000 điểm cống hiến. Dựa theo trung cấp động phủ giá cả, hướng Cựu Tuyển cái kia điểm cống hiến giá trị, cũng là đầy đủ mua cái tốt một chút trung cấp động phủ, căn bản mua không được cao cấp động phủ. Tô Mục rời đi đổi lấy đại điện về sau, hướng Cựu Tuyển đi mà quay lại, lén lút tuyển cái quầy, mua sắm động phủ. Trước đó rời đi là bởi vì gánh không nổi người kia, đợi tiếp nữa người đều muốn bị tức điên, trở về là hắn không có khả năng thật cam tâm ở một cái sơ cấp động phủ. Nương, đắt như thế. Đổi lấy hết động phủ, hướng Cựu Tuyển hùng hùng hổ hổ rời đi, hắn vẫn cho là bán xong những sát thủ kia hình xăm có thể đổi được một cái đỉnh cấp động phủ, không nghĩ tới một cái trung cấp động phủ đều mắc như vậy. đặt cơ sở đều muốn 1.000, hơi chút tốt một chút cũng là 2.000 cất bước. Thật vất vả làm đến nhiều như vậy điểm cống hiến, tốt lại mua không được, Hướng Cựu Tuyển không muốn duy nhất một lần đem điểm cống hiến xài hết, sau cùng chỉ phí 2.000 điểm cống hiến, mua một cái trung cấp động phủ. Duy nhất có thể lấy an ủi là, so với những cái kia giá cả cao đến chân trời lầu cát, trung cấp động phủ là cả đời nắm giữ. Nhưng hắn không ngờ tới, hắn mua được trung cấp động phủ, vừa vặn là Tô Mục bán đi cái kia. Đổi lấy đại điện kiếm lời trên lệch giá, cũng là đủ hung ác. Tuyển ca, hạ nhiệm vụ phong về sau, chỉ thấy Tào Ước Can bọn họ đều đang đợi lấy hắn, gặp hắn xuống tới, ào ào tiếp cận đi. Mua được cao cấp động phủ không có. Bọn họ đều chỉ có thể ở lại sơ cấp động phủ, Hướng Cựu Tuyển vừa đến đã có thể ở lại cao cấp động phủ, há có thể không nắm mắt. Hướng Cựu Tuyển trầm mặt lắc đầu, cùng Tào Ước Can bọn họ nói một chút động phủ giá cả, kinh hại đến bọn hắn là hít vào khí lạnh, gọi thẳng quá đắt mua không nổi. Lấy Tô Mục tài lực, cũng nhiều lắm là có thể mua một cái đỉnh cấp động phủ. Tào Ước Can mở miệng, xem thường, tựa hồ đỉnh cấp động phủ cũng không có gì không nổi. Đi thôi, đi trước nội môn phòng. Hướng Cựu Tuyển mang theo Tào Ước Can bọn họ bay hướng về nội môn phòng, chưa ở lại lại nói. Nhưng bay đến nửa đường Hướng Cựu Tuyển đột nhiên dừng lại, nghĩ đến một số việc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau mặt Tào Ước Can, sau cùng đưa ánh mắt rơi vào Ngũ Tử Hoa trên thân. Ngũ Tử Hoa, Tô Mục tại phi thuyền phía trên ở là tầng thứ nhất ta. Ngũ Tử Hoa sững sờ gật đầu, hỏi cái này sự tình làm gì? Cái kia tại phân vực dạ thiệp thời điểm, vì cái gì không nhìn thấy hắn? Hướng Cựu Tuyển sắc mặt cấp tốc biến đến băng hàn, đối Ngũ Tử Hoa chất vấn hét to, để ngươi mời tầng thứ nhất đội ngũ, vì cái gì không mời hắn? Hắn đột nhiên minh bạch, nếu như lúc trước mời đến Tô Mục tham gia phân vực dạ tiệc lời nói, thì sẽ không phát sinh đây hết thảy, nội môn đệ nhất là hắn, trung cấp động phủ là hắn, bất luận cái gì sỉ nhục cũng sẽ không ra thân ở trên người hắn. Ta, Ngũ Tử Hoa miệng mở rộng đội vàng nghĩ đến lý do, nhưng bây giờ Hướng Cựu Tuyển căn bản cũng không muốn nghe hắn giải thích, xông đi lên thì nắm được hắn cổ, một trận phát ra. A, rú thảm vang vọng chân trời, không bao lâu Ngũ Tử Hoa liền bị đánh mặt mũi bầm dập, liền cái hình người cũng nhìn không ra. Đi, vung hết khí sau Hướng Cựu Tuyển mới trong lòng dễ chịu điểm, mặt lạnh lấy tiếp tục bay hướng về nội môn phong. Tào Ước Can vị Ngũ Tử Hoa, nhìn đến hắn cái này thảm trạng nhịn không được đau răng, may mắn không có đem hắn bại lộ, bằng không hắn xuống tràng khẳng định cùng Ngũ Tử Hoa một dạng thảm. Tào huynh, ta. Ngũ Tử Hoa dùng đến xương thành một đường ánh mắt nhìn lấy Tào Ước An, ủy khuất lệ nóng gạt ra, cái này mắc mớ gì tới hắn a, căn bản cũng không phải là hắn làm chủ. Im miệng. Tào Ước An biến sắc, liếc mắt một cái hướng Cựu Tuyển, quả quyết cho Ngũ Tử Hoa đến một quyền, đem hắn đánh ngất đi. Việc này nguyên nhân thực sự, tuyệt đối không thể để cho Hướng Cựu Tuyển biết. Đến nội môn phong về sau, Hướng Cựu Tuyển thì cùng Tào Ước An bọn họ cáo tử, bay lên giữa sườn núi. Trung cấp động phủ đều ở bên trong phong vị trí, cầm lấy động phủ chìa khóa tìm kiếm mình động phủ, đồng thời nhìn xung quanh. Làm sao không thấy được Tô Mục cái kia hỗn đản? Hắn muốn nhìn một chút Tô Mục đến cùng ở tại cái kia động phủ, làm thế nào đều không nhìn thấy. Hắn không biết, Tô Mục căn bản cũng không có ở tại nội môn phòng, đỉnh cấp lầu các tại mặt khác ngọn núi bên trên. Ầm ầm nha. Nhìn lấy động phủ trên cửa đá thăng, Hướng Cựu Tuyển trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, trừ Tô Mục bên ngoài, hắn vượt qua hắn mới lên cấp nội môn đệ tử quá nhiều. Hẳn là cái này động phủ. A. Đường Phong mang theo ba người bay tới, nhìn đến động phủ trước Hướng Cựu Tuyển mắt hiện rất ngạc nhiên, làm sao không phải Tô Mục? Chẳng lẽ bọn họ tìm nhầm hay sao? Phong ca, là nơi này không sai. Đường Phong hỏi thăm nhìn về phía ba người đều là khẳng định gật đầu, bọn họ không đi sai. Trước đi xuống xem một chút đi. Đường Phong bất đắc dĩ nói, tại Tử Vong Cốc quên cùng Tô Mục thành lập phương thức liên lạc, không phải vậy tìm ra được không sẽ như thế rườm rà. Hướng Cựu Tuyển nhìn đến Đường Phong bọn họ bay tới, đột ngột sinh ra cảnh giác, sau đó cảm nhận được bọn họ tu vi, thoáng thở phào, mới thiên cực cảnh tam tứ trọng mà thôi, không đủ gây sợ. Đường Phong bọn họ Tử Vong Cốc một chuyến về sau, trở lại tông môn sau tu vi đều có khác biệt biên độ tăng lên, Đường Phong càng là một đường đột phá đến thiên cực cảnh tầng 4. Tô Mục có đó không? Không giống nhau Hướng Cựu Tuyển mở miệng, Đường Phong liền trực tiếp làm hỏi. Các ngươi tìm hắn làm gì? Hướng Cựu Tuyển sắc mặt lập tức biến không được khá nhìn, hắn hiện tại lớn nhất không muốn nghe đến cũng là Tô Mục hai chữ này. Chúng ta tìm hắn tham gia dạ tiệc, hắn hiện tại người ở nơi nào? Ta làm sao? Hướng Cựu Tuyển vô ý thức trả lời, nhưng nói đến một nửa dừng lại, đánh giá Đường Phong bốn người, ánh mắt chớp động. Cái gì dạ tiệc? Chúng ta gọi rất nhiều nội môn đệ tử vì hắn bày tiệc mời khách, tất cả đều là trong nội môn đệ tử tinh anh. Một người ngạo nghễ mở miệng, bọn họ mặc dù là vừa tấn thăng nội môn đệ tử không lâu, nhưng lấy bọn họ nhân mạch gọi tới người, đây tuyệt đối là một cái so một cái mạnh. Đường Phong nhìn hắn một cái, để hắn bất tranh cãi, sau đó ôm quyền hỏi Tô Mục đi hướng. Tô Mục ở nơi nào? Nói, còn hướng trong động phủ nhìn vài lần. Gặp hắn động tác này, Hướng Cựu Tuyển nhướng mày, chẳng lẽ cái này trung cấp động phủ cũng là Tô Mục cái kia? Thật mẹ hắn suối quẩy. Cái này khốn nạn tại trong tông môn thế mà còn có tốt như vậy quan hệ. Đồng thời Tô Mục nhân mạch để hắn ngoài ý muốn, hơi suy nghĩ về sau, một đầu độc kế xông lên đầu. Các ngươi không có hắn truyền văn ngọc giản phương thức liên lạc. Vì lý do an toàn, hỏi một câu, các loại Đường Phong lắc đầu, Hướng Cựu Tuyển đáy lòng dâng lên ý mừng, vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Tô Mục hắn có việc đi, ta là hắn bạn tốt nhất, ta sẽ thông báo cho hắn tới tham gia dạ tiệc. Hảo hữu. Đường Phong nghi hoặc nhìn lấy Hướng Cựu Tuyển, hắn theo chưa bao giờ nghe Tô Mục nhắc qua, hiển nhiên Hướng Cựu Tuyển cũng không phải hắn tại Tử Vong Cốc nhìn thấy cái kia đồng hành. Hướng Cựu Tuyển không có giải thích, mà chính là hướng về động phủ đánh một cái ánh mắt. Các ngươi đây còn không hiểu sao? Đây ý là đều tốt đến ở một cái động phủ. Đường Phong bốn người hiểu ý đến Hướng Cựu Tuyển ý tứ, không khỏi có chút buồn nôn, không nghĩ tới Tô Mục còn có cái này đam mê. Hẳn là dịu dắt, tạm thời ở cùng một chỗ. Đường Phong để cho mình khác suy nghĩ nhiều, đồng thời cũng không có nhiều hoài nghi Hướng Cựu Tuyển. Tốt, thì làm phiền ngươi thông báo Tô Mục, tối nay Lạc Phong đình gặp. Hướng Cựu Tuyển đưa mắt nhìn Đường Phong bọn họ rời đi, khóe miệng vung lên một tia âm hiểm cười lạnh, để hắn đi thông báo Tô Mục. Mơ tưởng, chuyển tay lấy ra truyền văn ngọc giản. Tào Ước An, Ngũ Tử Hoa, tối nay các ngươi theo ta cùng một chỗ dự tiệc. Chương 877, Trương Huấn Bình mời. Tại trùng trùng điệp điệp bên trong, Tô Mục hạ xuống tại một tòa nguyên khí vô cùng dư giả trên ngọn núi. Sơn phong vô danh, cũng hiếm có người đến, cả ngọn núi chỉ là mấy cái tòa nhà lầu cát, trống trải yên tĩnh. Tô Mục quét mắt một vòng, hài lòng gật đầu, nơi này hoàn cảnh rất phù hợp hắn yêu cầu. Điểm tinh lâu tại đỉnh phong phía trên, tăng thêm đình viện chiếm diện tích có một mẫu, vô cùng trống trải an tĩnh, hoàn cảnh cũng 10 phần ưu mỹ, trong đình viện còn hòn non bộ nước chảy, đứng tại lầu cắt trên sân thượng, có thể nhìn xuống toàn bộ sơn phong cảnh đẹp, gần phân nửa tông môn cảnh sắc cũng có thể thu hết vào mắt. Đi vào lầu cắt, bên trong đã bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, như là Tô Mục cần, có thể đi thuê mướn mấy cái tạp dịch đệ tử qua tới quản lý lầu cắt, mỗi tháng giao một khoản điểm cống hiến là đủ. Nhưng Tô Mục không muốn bị người khác quấy rầy, liền không có lên thuê mướn tạp dịch đệ tử tâm tư. Đi dạo một vòng lầu cắt về sau, liền đem kiếm phong hạt giống gieo xuống, dùng thượng phẩm nguyên thạch điều chế đặc chế thủy dịch tiến hành tưới nước, có thể cho kiếm phong hạt giống trưởng thành càng nhanh. Hai Long đứng dậy, vỗ vỗ tay sau liền xoay người tiến vào lầu cát, đến trong phòng tu luyện bắt đầu tu luyện. T. Tùy tiện hít một hơi đều là tràn đầy nguyên khí, Tô Mục lại lần nữa hài lòng gật đầu, chuyển tay lấy ra cái kia bình tam phẩm thủy vân dịch. Những cái kia trăm năm thủy vân hoa có thể khác làm lớn dùng, cái này một bình nước vân dịch hẳn là có thể giúp ta đột phá đến thiên cực cảnh tầng 2. Như là vừa đột phá thiên cực cảnh một tầng, Tô Mục còn không dám có lớn như vậy lực lượng, người khác có thể dùng để đột phá một cảnh giới đồ vật, dùng ở trên người hắn có thể đột phá nửa cái cảnh giới đều là may mắn, bây giờ cách thiên cực cảnh tầng 2 chỉ có một bước ngắn, tam phẩm thủy vân dịch dùng đến đột phá cũng không thành vấn đề. Ngửa đầu uống xong, lấy thêm ra thượng phẩm nguyên thạch dùng tới tu luyện, toàn lực trùng kích thiên cực cảnh tầng 2. Một lúc lâu sau, Tô Mục mở hai mắt ra, đắng chát cười một tiếng, hắn vẫn là đánh giá cao tam phẩm thủy vân dịch tác dụng, hoặc là nói là đánh giá thấp chính mình đột phá độ khó khăn. Lạc Nhật Tông tinh luyện thủ đoạn, chỉ có thể nói thích hợp hiện tại tu sĩ đi. Không có thể đột phá thiên cực cảnh tầng 2 cũng có thủy vân dịch nguyên nhân, ngược lại không phải là nói thủy vân dịch tinh luyện không tốt, Lạc Nhật Tông tinh luyện thủ đoạn đi qua nhiều năm như vậy phát triển cũng sớm đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, chỉ là không quá phù hợp hắn hệ thống tu luyện thôi. Vẫn là chỉ có thể dùng tới cổ thủ pháp luyện chế, mới có thể càng tốt hơn giúp ta đột phá. Tô Mục đứng người lên, yên lặng thở dài, vẫn là đến chính mình đến a. May ra trong lầu các có hỏa khẩu, có thể dùng đến luyện khí hoặc là luyện đan, tuy nhiên điều kiện không phải rất tốt, nhưng cũng đủ dùng. Keng. Lấy ra đan đỉnh đặt ở hỏa khẩu phía trên, lấy thêm ra thủy vân hoa, bắt đầu tinh luyện. Hiện tại hắn trên tay có 5000 gốc thủy vân hoa, 100 năm có 1000 gốc, 70 năm phần trở lên thì là chiếm 4000 gốc. Tô Mục chỉ cần 100 năm trở lên thủy vân hoa, năm nào phần thì là khác làm hắn dùng. Oeng. Kéo lên điệu tâm hỏa, Tô Mục trên mặt nổi lên kinh hỉ, cái này điệu tâm nhiệt lửa độ so với đoán thiên các lòng đất dung nham đều không yếu, 30000 tiền thuê, hoa giá trị. Chi chi chi. Hiện tại hắn luyện đan thuật gần như thất phẩm, tinh luyện thủy vân dịch tốc độ tương đương nhanh chóng, bất quá 4 canh giờ thì để luyện ra 3 bình. Đây coi là tứ phẩm thủy vân dịch a. Nhìn lấy 3 bình ngọc, Tô Mục lẩm bẩm, trong mắt trải qua một đạo tinh quang. Cái này ba bình thủy vân dịch hẳn là có thể để hắn đột phá thiên cực cảnh tầng 2. Đem ba bình thủy vân dịch uống một hơi hết, bắt đầu đột phá. Ông. Sau 2 canh giờ, tu vi nước chảy thành sông đột phá đến thiên cực cảnh tầng 2. Thông khoái. Tô Mục mở hai mắt ra, tinh thần tăng gấp bội, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Vững chắc một chút tu vi, tiếp lấy liền tiếp tục tinh luyện thủy vân dịch. Ông. Đêm đó, trong túi trữ vật xuất hiện dị động, Tô Mục đem để luyện ra thủy vân dịch phóng tới trong túi trữ vật, lấy ra truyền âm ngọc giản. Tô huynh, chúc mừng thêm vào ta tông, tối nay ta vì ngươi bày tiệc mời khách, mời đến tiên nhận sơn tới. Trương Vấn Bình mời Tô Mục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thu thập một chút sau liền lấy ra thân phận lệnh bài, đang đọc địa đồ. Tông môn đệ tử tất cả trên lệnh bài đều có toàn bộ tông môn địa đồ, chỉ cần dùng ý niệm xuyên vào lệnh bài liền có thể nhìn đến. Tìm tới Thiên Nhận Sơn vị trí, liền rời đi lầu các xuất phát. Bá. Nửa chén trà nhỏ về sau, Tô Mục nhìn về phía trước một ngọn núi cao trên mặt nổi lên ngạc nhiên, cái này ngọn núi cao cùng hắn sơn phong khác biệt, sơn phong không đường, chỉ có cắm ngược lưỡi đao, dưới ánh trăng sáng loáng rất là chói mắt. Không hổ là Thiên Nhận Sơn, ngược lại là danh phó thực. Nhìn lấy đỉnh núi, chỉ thấy Trương Vấn Bình đứng tại trong đỉnh đài chờ đợi hắn. Bên cạnh còn có mấy cái khí vũ bất phàm thanh niên, hẳn là Trương Huấn Bình trước đó nói qua muốn theo hắn giới thiệu bằng hữu. Tới. Trương Huấn Bình nhìn đến Tô Mục tới, khoe miệng ngậm lấy một tia cười nhạt. Trương huynh, hắn chính là trong miệng ngươi tuyệt thế thiên kiêu. Đằng sau 7 cái thanh niên nam nữ đi tới, nhìn lấy Tô Mục, thần sắc khác nhau, giống nhau là đều có chút xem thường Tô Mục. Cũng chả có gì đặc biệt, khảo hạch đệ nhất, chúng ta cái kia không phải hạng một tiền đến. Tại trong tông môn tấn thăng nội môn đệ tử, có thể so sánh vào tông khảo hạch khó nhiều. Trương huynh, hữu danh vô thực a. Thì Tô Mục cái kia chút thành tích, còn thật không bị bọn họ để vào mắt. Trương Vấn Bình không hề tức giận, cười khẽ một chút, là hắn biết những thứ này tầm cao khí ngạo ra hỏa chướng mắt Tô Mục. Chư vị nhìn tốt ta, hắn nhất định có thể tại một phút bên trong trèo lên đỉnh. Một phút. 7 người liếc nhau, đều là mỉm cười lấy lắc đầu. Trương huynh, ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn, chúng ta đều muốn 1 phút 2 bên mới có thể trèo lên đỉnh, hắn có thể làm được. Trương huynh, ngươi có phải hay không có chút quá xem thường chúng ta? 7 người trong lòng có chút khó chịu, bắt bọn hắn cùng một cái thiên cực cảnh đệ tử so, có phải hay không có chút quá xem thường người? Muốn không phải Trương Vấn Bình, bọn họ đã tức giận. Trương Vấn Bình vẫn là cười khẽ. Thì coi như các ngươi là nạp nguyên cảnh lại như thế nào, có thể xem nhẹ bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt không thể coi thường Tô Mục cái quái vật này. Tô huynh, mời lên đi." Cao giọng đối Tô Mục nói. Tô Mục gật đầu, quét mắt một vòng Thiên Nhận Sơn, trong lòng suy đoán trèo lên đỉnh sẽ không như thế đơn giản, vừa tiếp cận Thiên Nhận Sơn, một cấu ngay ngắn nghiêm nghị thì đập vào mặt, áp hắn hạ cánh khẩn cấp đi xuống. Quả nhiên, Hạ xuống chân núi, Tô Mục Mi đầu cao lại sau thì thân hình nhảy lên, giơ tại một cây đao trên mũi dao ở lại thân hình. Cương đao cạo xương, hàn nhận cắt ra, Tô Mục hai đầu lông mày hiện lên một vệt đau ý liền tiếp tục xông đi lên. Bắt đầu tới. Trương Vấn Bình một mực nhìn chăm chú lên Tô Mục, bảy người mặc dù không thèm để ý, nhưng cũng đều đóng cược lấy Tô Mục, Trương Vấn Bình đem hắn thổi thần kỳ hồ, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục có bao lớn bản sự. Bạch. A, còn có người. Dưới ánh trăng hắc ảnh lóe lên, Thiên Nhận Sơn một bên khác có người cùng Tô Mục đồng thời xông vào. Lại là gia hỏa này. Trong đình đài một nữ tử tập trung nhìn vào, mày ngài nhăn lại, đều là không vui. Nguyên lai là cuồng đao gia hỏa này, Minh sư muội, muốn không ngươi liền đáp ứng hắn a, hắn dù sao cũng là thượng giới vào tông khảo hạch hạng một. Một thanh niên nhạt mở miệng cười, lời nói bên trong có gai. Trương Vấn Bình nghe ra được thanh niên lời nói bên trong ý tứ, nhưng khi làm không nghe thấy. Người nào phải đáp ứng hắn, phải đáp ứng ngươi đáp ứng đi. Minh Giai tính cho thanh niên kia một cái liếc mắt, cuồng đao loại này người, bất kỳ người nào đều rất khó bắt đầu yêu thích, hành sự thô bạo vô lý, từ khi vào tông về sau thấy được nàng, thì triển khai điên cuồng theo đuổi, khắp nơi nói nàng là vợ hắn, chỉ cần nàng ở nơi đó cuồng đao liền sẽ đuổi theo, đừng đề cập nhiều phiền. Trương Vinh, muốn là cái kia Tô Mục có thể so với cuồng đao buổi sáng đến, vậy ta không chỉ có tán đồng hắn, thậm chí còn có thể cho hắn một lần truy cầu ta cơ hội. Nhìn đến cuồng đao không muốn sống sống lên, Minh Giai Tĩnh có chút gấp, lòng sinh một kế, đối Trương Vấn Bình nói. Chương 878, không dùng. Nghe đến Minh Giai Tĩnh lời nói, Trương Vấn Bình cùng 6 người kia đều ngơ ngẩn, ào ào không thể tin nhìn lấy nàng. Minh Giai Tĩnh tại trong tông môn thế nhưng là chạm tay có thể bỏng tồn tại, không chỉ có diễm áp quần vương, thiên phú cũng là đỉnh phong, đừng nói đệ tử, liền xem như trưởng lão bên trong đều có không ít người muốn có được nàng. Nhưng Minh Giai Tĩnh một mực là ánh mắt kỳ cao, bất kỳ người nào đều trướng mắt, vô luận là ai nghĩ muốn theo đuổi nàng, đều phải bị chửi mắng té tát. Cũng là cuồng đao tiểu tử kia, mặc kệ Minh Giai Tĩnh đánh như thế nào mắng, đều là dây dưa đến cùng, nhìn lấy ngày nào đó có thể cảm động Minh Giai Tĩnh, thật tình không biết làm như vậy sẽ chỉ làm Minh Giai Tĩnh càng ngày càng phản cảm. Minh sư muội, đây chính là ngươi nói. Trương Vấn Bình trên mặt phất qua cổ quái về sau, nhiều hứng thú đối Minh Giai Tĩnh nói. Minh Giai Tĩnh liếc mắt một cái cấp tốc leo lên đến cùng nhân, kiên định gật đầu, khối này thuốc cao da chó, nàng nhất định muốn vứt bỏ. Tốt, một lời đã định. Trương Vấn Bình nói năng có khí phách nói, trong lòng dâng lên ý mừng. Tô Mục, ngươi cái này có phúc. Nhìn lấy leo lên đến Tô Mục, Trương Vấn Bình trong lòng hâm mộ. Liền hắn đều đuổi không đến Minh Giai Tĩnh, chỉ có thể làm cái hảo bằng hữu, không nghĩ tới Tô Mục vừa đến đã cơ hội trời cho. Minh Giai Tĩnh có thể là chân truyền đệ tử, địa vị so với bình thường chấp sự cao, đồng thời bái sư trưởng lão, có Minh Giai Tĩnh phụ tá, Tô Mục về sau tông môn con đường đem bằng phẳng không gì sánh được. Đến giữa sườn núi, có Minh Giai Tĩnh vụ cá cực này, Trương Vấn Bình bọn họ càng thêm chú ý Tô Mục hai người, nhìn đến hai người tiến trình, đều là lưu lưới, đều mới thiên cực cảnh mà thôi, tốc độ thật sự là mau ra kỳ. Chỗ giữa sườn núi, một cái bộ dáng hung hãn thanh niên lưng có một cây đại đao, ánh mắt kiên định không ngừng leo về phía trước. Vô luận ngay ngắn nghiêm nghị mạnh đến loại trình độ nào, cũng ngăn không được bước chân hắn, cho dù da thịt đã bị lưỡi dao cắt, cũng không chút nào ảnh hưởng hắn. Ừm. Bên kia có người. Cùng đao cảm nhận được một bên khác cũng có một đạo khí tức đang nhanh chóng leo núi, ánh mắt lạnh lẽo, không chút do dự thì ngang tiến lên, không bao lâu thì nhìn đến cùng hắn một dạng leo Tô Mục. Người là ai? Nhìn đến Tô Mục thứ nhất mắt, cùng đao cũng là không tốt, hắn rất chán ghét nhìn đến loại này tuổi trẻ mặt trắng nhỏ. Tô Mục liếc liếc một chút cùng đao, không để ý đến, chuyên tâm leo Thiên Nhận Sơn, Trương Vấn Bình mời hắn đến, vậy liền cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đang đi lên, không thể để cho Trương Vấn Bình mất mặt. Không để ý tới hắn, Cuồng Đao ánh mắt phát lạnh, mặt trắng nhỏ, không biết hắn là ai đúng không? Tiểu tử, ngươi là muốn trèo lên đỉnh đi gặp Minh sư tỷ a? Trong mắt hắn, lúc này thời điểm trèo lên đỉnh cũng chỉ có loại khả năng này. Tô Mục vẫn không có để ý tới, tiếp tục leo Thiên Nhận Sơn. Cuồng Đao thần sắc trong nháy mắt vô cùng dữ tợn, dám không nhìn hắn, đáng giận tiểu tử. Liếc mắt một cái đỉnh núi, Cuồng Đao đè xuống lửa giận, muốn không phải cố kỵ trên núi những đệ tử chân truyền kia, hắn sớm liền không nhịn được đem Tô Mục cho chặt. Vậy liền nhìn xem người nào trước trèo lên đỉnh. Cuồng Nhân toát Tô Mục liếc một chút, ra sức tiếp tục trèo lên đỉnh. Trương Vấn Bình bọn họ nhìn lấy cùng Tô Mục so kẻ cùng đao, đều là hoảng hốt, cái này cùng đao, thật là ai đều có thể thấy ngứa mắt. Minh Giai Tĩnh nhìn đến mắt hiện ý mừng, nhưng tâm lại treo lên, yên lặng cầu nguyện Tô Mục có thể dẫn trước trèo lên đỉnh, nàng tốt vứt bỏ cùng đao cái này thuốc cao da chó. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng thì lại xuất hiện ý mừng, Tô Mục tốc độ, muốn viễn siêu cùng đao. Sáu người kia nhìn lấy Tô Mục trên mặt hiện lên rung động, dựa theo tốc độ này, sợ là thật có thể tại một phút bên trong thì trèo lên đỉnh. Trương Vấn Bình ra hỏa này, thật đúng là không có nửa điểm nói khoác. Sáu người nhịn không được nhìn về phía Trương Vấn Bình. Hiện tại bọn hắn tin Trương Vấn Bình trước đó nói chuyện, mà loại này yêu nghiệt chi tài, tuyệt đối có tư cách cùng bọn hắn làm bằng hữu. Đáng chết, hắn làm sao nhanh như vậy? Cùng đao khó khăn tại leo bên trong nhìn đến Tô Mục xa xa dẫn trước, tức giận đến cắn răng, bắt đầu liều mạng xông đi lên, nhưng coi như hắn bị cắt mình đầy thương tích, vẫn là đuổi không kịp Tô Mục, thậm chí khoảng cách càng ngày càng xa. Tại sao có thể như vậy? Hắn mới tiên cực cảnh tầng 2 mà thôi. Hắn đến tột cùng là ai? Cùng đao tức đến phát điên, hắn không thể nào hiểu được, một cái thiên cực cảnh tầng 2 mặt hàng, dựa vào cái gì nghiền ép hắn cái này trời cực cảnh đỉnh phong? Cho lão tử xuống tới. Vừa nghĩ tới Tô Mục lại so với hắn càng sớm trèo lên đỉnh, chiếm được Minh Giai Tĩnh trái tim, cùng đao thì càng phát điên, trực tiếp nổi sát tâm, một đạo đao cương rít ra, ép thẳng tới Tô Mục. Không tốt. Trương Vấn Bình tám người một mực chú ý Tô Mục hai người, trước tiên phát giác được cùng đao động thủ, sắc mặt đều biến. Cùng đao tu vi so Tô Mục mạnh nhiều như vậy, vẫn là tại Thiên Nhận Sơn nguy hiểm như vậy địa phương, một chiêu liền có thể chí mạng. Tô Mục thân hình vừa nhảy lên, trong lòng run lên, đảo mắt thì nhìn đến một đạo đao cương hướng hắn giết đến, ánh mắt trong nháy mắt phát lạnh, vừa thêm vào tông môn thì buộc hắn giết người sao? tay phải ống tay áo bên trong sáng lên ánh sáng màu đỏ, cánh tay bên trong giống như có dung nham cuộn cuộn, tự tìm cái chết. Hiu, một đạo cương khí xẹt qua đêm tối, phản xạ băng lạnh ánh trăng, đem đao cương đánh nát. Cuồng đao, ngươi muốn là muốn chết, cứ việc động thủ. Trương Vấn Bình đứng tại đình đài bên ngoài, nhìn xuống cuồng đao băng hàn mở miệng, sát khí như thủy triều. Cảm nhận được Trương Vấn Bình sát khí, cuồng đao một cái dùng mình, không còn dám lên động thủ suy nghĩ. Tô Minh, không cần phải để ý đến hắn, cứ đi lên. Trương Vấn Bình quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đối với hắn truyền âm, nói trong mắt trải qua một đạo hàn mang. Ta sẽ để hắn cho người quỷ xin lỗi. Nghe nói như thế Tô Mục mới hài lòng, đem hỏa mạch lực lượng thu hồi, tiếp tục leo. Bạch. Sau cùng một trượng, Tô Mục thả người nhảy lên, vững vàng hạ xuống tại trước bậc đỉnh, để Minh Giai Tĩnh bảy người nhịn không được về sau vừa lui. Không đến một phút, thật làm cho hắn làm đến. Đây cũng quá lợi hại. Cho dù là tận mắt thấy cảnh này, bọn họ cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Theo đạo lý Thiên Nhận Sơn là tu vi càng mạnh càng dễ dàng tới, hết lần này tới lần khác đến Tô Mục nơi này thì hoàn toàn ngược lại, thậm chí ngay cả thương tổn đều không có thụ, cái này rất không hợp thói thường. Minh sư muội, ngươi cái kia thực hiện lời hứa. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện có chơi rất hay, quay đầu trêu tức nhìn lấy Minh Giai Tĩnh, chờ lát nữa cùng đao tới sẽ bị tức điên đi. Lời hứa. Minh Giai Tĩnh tỉnh táo lại, yên lặng cúi đầu, không phải ngượng ngùng mà chính là xấu hổ. Trương Vấn Bình liếc mắt một cái cùng đao, gặp hắn còn muốn một hồi mới có thể lên đến, liền dứt khoát mặc kệ hắn, đối Tô Mục cười nhạt ôm quyền: Tô huynh quả nhiên phi phạm, chúng ta đều muốn một phút hai bên mới có thể lên đến, ngươi mới thiên cực cảnh sẽ làm đến. Tô Mục không thèm để ý cười một tiếng, Thiên Nhận Sơn càng nhiều là khảo nghiệm thân thể lực lượng, hắn nhục thân cường độ nạp nguyên cảnh còn thật sự không cách nào so. Đối với hắn mà nói, một phút bên trong tới không có gì tốt đáng giá kiêu ngạo. Đến, ta vì ngươi giới thiệu. Trương Vấn Bình nhấc tay chỉ Minh Giai Tĩnh bọn họ, lời nói bọn họ đều là chân truyền đệ tử, từng cái là nhân trung long phượng. Tô Mục nhìn lấy Minh Giai Tĩnh bọn họ, mắt hiện rất ngạc nhiên, đều là chân truyền đệ tử. Khó trách Trương Vấn Bình có thể tại Dược Long Đại Điện phía trên gọi tới Trương trưởng lão, nguyên lai thân phận cao như vậy. Sáu người kia đều đối Tô Mục hữu hảo ôm quyền, chỉ có Minh Giai Tĩnh một mực không có ngẩng đầu, Tô Mục một liền ôm quyền đáp lại. Trương Vấn Bình dự định giới thiệu Minh Giai Tĩnh mỗi một người bọn hắn lúc, khóe miệng đột nhiên vung lên một tia cười xấu xa, đơn chỉ vào Minh Giai Tĩnh nói: "Tô huynh, ta tới nặng vì ngươi giới thiệu một chút." "Minh Giai Tĩnh, Minh mỹ nữ." Hình dạng cũng không cần ta nhiều lời à, Minh mỹ nữ thế nhưng là ta tông kể đến hàng đầu thiên chi tiểu nữ, vô luận là tại hình dạng dáng người vẫn là thiên phú phía trên, đều chưa có người có thể cùng. Vừa mới Minh mỹ nữ thế nhưng là lên tiếng, chỉ cần ngươi tại một phút bên trong tới, nàng thì cho ngươi một lần theo đuổi nàng cơ hội, Tô huynh, ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc a." Trương Vấn Bình hưng phấn vỗ Tô Mục bả vai, Tô Mục quét mắt một vòng Minh Giai Tĩnh, lại lắc đầu nói: "Không dùng." "Không dùng?" Trương Vấn Bình bảy người sững sờ, Minh Giai Tĩnh nghe tiếng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục. "Có ý tứ gì? Đây là không nhìn chúng nàng?" Chương 879, gái lầu xanh. Trương Vấn Bình nhìn đến sắc mặt dần dần lộ ra khó coi Minh Giai Tĩnh, trước mắt vội vàng đi lên hòa giải: "Tô huynh, ngươi lời nói này đần độn lũ mê, nói minh bạch một chút nha." Nói Trương Vấn Bình vội vàng đối Tô Mục nháy mắt ra dấu, ra hiệu khác bỏ lỡ cơ hội lần này, cũng tận lượng khác tìm phiền toái cho mình, rốt cuộc cho dù là hắn đều không dám tùy tiện đắc tội Minh Giai Tĩnh. "Ta đã có vị hôn thê, không biết truy hắn nữ nhân." Tô Mục nhấp nhô mở miệng, đây là nguyên nhân chủ yếu nhất, một nguyên nhân khác thì là dựa theo Trương Vấn Bình giọng điệu, Minh Giai Tĩnh quá mức ngạo nghệ tự nhiên, cho hắn một lần truy cầu cơ hội. Hắn rất thiếu cơ hội lần này sao? Đây chính là một loại bố thí, thật đáp ứng, sẽ chỉ bị Minh Giai Tĩnh làm thành đê tiện đồ chơi. Nguyên lai là có vị hôn thê, Trương Vấn Bình giật mình, nhưng tiếp lấy thì gấp lên, có vị hôn thê thì sao? Võ đạo thế giới lại không coi trọng một chồng một vợ, nhiều một nữ nhân lại có thể thế nào? Nếu là bởi vì một vị hôn thê thì bỏ lỡ một lần có thể so với cơ duyên nữ nhân, vậy liền quá thua thiệt. Tô Minh, ngươi cần phải hiểu rõ a, Minh Giai Tĩnh nàng tại trong tông môn địa vị rất cao, đồng thời bái sư trưởng lão, là trưởng lão đệ tử thân truyền, theo nàng tốt hơn, ngươi đem chỗ tốt vô cùng, cũng có thể càng đi mau hơn ra Hoàng Cương Nam vực, đi hướng Trung Châu. Trương Vấn Bình truyền âm khuyên nhủ, Tô Mục lại lạnh nhạt lắc đầu: "Ta Tô Mục, không cần dựa vào nữ nhân ngồi phía trên. Đồng thời, ta vị hôn thê so với nàng ưu tú được nhiều." Trong lòng hắn, bất kỳ người nào đều khó có khả năng chiếm đoạt Hoàng Quân Nhu địa vị. Trương Vấn Bình nghe xong kinh hãi, Tô Mục vị hôn thê đến kịch liệt tới trình độ nào, mới có thể đối Minh Giai Tĩnh ưu tú như vậy nữ nhân làm như không thấy. "Tô Mục, ngươi đến tuột cùng là có ý gì?" Minh Giai Tĩnh nhịn không được nổi giận, trừng mắt lạnh lùng đối, hiển thị rõ ngạo ý: "Ta thiên sinh lệ chất, thiên phú tuyệt luân, truy ta người từ nơi này xếp tới Trung Châu, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta sĩ diện?" Ở trong mắt nàng, Tô Mục cũng là ở trước mặt nàng cố ý xếp đặt phổ, tốt ra vẻ mình đặc lập độc hành, coi là dạng này thì khả năng hấp dẫn nàng chú ý. "Sai, dạng này sẽ chỉ làm nàng càng thêm phản cảm. Cho ngươi một lần truy cầu ta cơ hội, là ta ban thưởng cho ngươi, ngươi cần phải cảm ơn." "Như thế được hoan nghênh." Tô Mục nhíu mày không vui, ngươi được hoan nghênh liên quan đến hắn cái giám ấy, còn cảm ơn, thật sự coi chính mình là tiên nữ hạ phàm, mỗi người đều muốn hướng ngươi quỳ liếm sao? Giống ngươi như thế được hoan nghênh nữ nhân, ta còn thực sự gặp qua không ít. "Gặp qua không ít?" Minh Giai Tĩnh tức giận đến vui mừng, đây là nói nàng thưa thất bình thường, vẫn là tán dương chính mình duyệt nữ vô số. Trương Vấn Bình có chút khó tin đánh giá Tô Mục, vẫn chưa tới 20 tuổi a, lịch duyệt cao như vậy, còn muốn kiêm chú ý tu luyện, làm sao làm được? Cũng nhìn không ra chỗ nào hư a. Trong lòng lẩm bẩm, nhịn không được hỏi thăm Tô Minh, ngươi ở đâu gặp phải nhiều nữ nhân như vậy? "Thanh lâu." "Thanh lâu?" Trương Vấn Bình sững sờ dưới, lập tức hai mắt chừng một cái, sáu người kia theo sắc mặt thay đổi, đây là tại mắng Minh Giai Tĩnh là gái lầu xanh. Hắn xong, lập tức, sáu người mặc niệm nhìn lấy Tô Mục, mới vừa vặn thêm vào tông môn, thì dám mắng một cái chân truyền đệ tử, tuyệt đối hết. Trương Vấn Bình biến sắc sau liền vội vàng xông đi lên muốn che Tô Mục miệng, cái này lời có thể nói không được, nhưng lời nói đều đã nói ra, hắn che Tô Mục miệng cũng vô dụng, đành phải nửa đường vội vàng cười lịnh nhìn về phía Minh Giai Tĩnh, nhưng hắn nhìn đến là sắc mặt âm trầm, lửa giận chạy xiết, lại dám nói ta là gái lầu xanh. Minh Giai Tĩnh băng hàn mở miệng, ai cũng có thể nghe ra trong lời nói của nàng mang theo nặng bao nhiêu sát khí. Minh sư muội, bớt giận, bớt giận. Gặp Minh Giai Tĩnh có bạo tẩu xu thế, Trương Vấn Bình vượt ngang một bước, ngăn ở Tô Mục trước mặt nói, chuyện gì cũng từ từ, Tô Mục hắn không phải ý tứ này. Nói xong, Trương Vấn Bình khẽ mắt trải qua một đạo lệ quang, nếu quả thật muốn vạch mặt, đối Tô Mục động thủ lời nói, trước qua hắn cửa này. Người là hắn mang đến, mặc kệ Tô Mục làm cái gì, hắn đều sẽ trước bảo trụ Tô Mục. Nhìn đến Trương Vấn Bình khẽ mắt tàn khốc, Minh Giai Tĩnh hiểu ý đến hắn ý tứ, trong lòng càng giận, nàng đều bị chửi gái lầu xanh, còn muốn bảo vệ lấy cái kia hỗn trướng, nàng về sau làm sao gặp người? Hừng hực, hừng hực. To khỏe tiếng thở dốc vang lên, vách núi ở mép, cùng đao máu me đầm địa rốt cục bò lên, mồ hôi đan xen máu tươi, để hắn là thống khổ không chịu nổi, cũng mỏi mệt cùng cực. Rốt cục bò lên, cùng đau một trận thở dốc về sau, vội vàng cầm ra đan dược căn vào, đồng thời xoa một thanh mặt, cũng không thể tại Minh Giai Tĩnh trước mặt lộ ra không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Chờ hắn chỉnh lý tốt dáng vẻ, thì nhìn đến Dương Cung Bạt Kiếm một màn, trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có đi cân nhắc xảy ra chuyện gì, một mặt hung hãn xông đi lên. Minh sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Minh Giai Tĩnh nhìn cũng không nhìn cùng đau liếc một chút, nàng hiện tại rất phiền, cùng đau tới để cho nàng càng phiền. Gặp Minh Giai Tĩnh không trả lời hắn, cùng đau thì quay đầu nhìn về phía Trương Vấn Bình, hung hăng chất vấn Trương sư huynh, ngươi có ý tứ gì? Là muốn đối phó Minh sư tỷ sao? Trương Vấn Bình cũng không để ý đến hắn, hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian hòa hoãn cái này mâu thuẫn, tận lực chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Nói chuyện, ngươi có phải hay không muốn khi dễ Minh sư tỷ? Gặp Trương Vấn Bình cũng không để ý tới hắn, cùng đao phát cáo khí, hét to chất vấn. Trương Vấn Bình quay đầu nhìn chằm chằm cùng đao, trên mặt dần dần nổi lên lệ khí, đưa tay một đạo cương khí thì hướng về hắn giết đi qua. Thật sự cho rằng hắn có dám động thủ. Cùng đao thấy thế biến sắc, vội vàng rút đao ngăn cản. Phúc. Nhưng hắn một cái tiên cực cảnh, làm sao có khả năng là Trương Vấn Bình đối thủ, đại đao tuột tay mà ra, thổ huyết bay rất ra ngoài. Cùng đau bởi vì nàng bị đánh bay, Minh Giai Tĩnh lại vẫn không có nhìn nhiều, thờ ơ. Trương sư huynh, ngươi muốn bảo vệ hắn? Có thể, vậy ngươi thì đánh thắng ta lại nói. Minh Giai Tĩnh quát lạnh lấy, trực tiếp đối Trương Vấn Bình động thủ. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, động thủ rút kiếm. Kiếm còn không có rút ra, bị Trương Vấn Bình áp trở về. Ta đến là được. Trương Vấn Bình nói một câu, huy kiếm giết tới. Đùng. Minh sư muội, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy thì đã tội. Bổ ra Minh Giai Tĩnh cương khí, Trương Vấn Bình lạnh giọng giết tới. Đã không có cách nào thiện, cái kia cũng chỉ phải dưới kiếm xem hư thực. Hắn là thật lâu không có động thủ, nhưng hắn kiếm cũng không có gì xét. Ba ba ba, ken ken, với anh. Trương Vấn Bình chiêu số dữ dội cùng cực, tăng thêm tu vi vốn đến thì cao hơn Minh Giai Tĩnh, bất quá ba chiêu, thì đè ép nàng đánh. Minh sư tỷ, cùng đao lướt qua máu tươi đứng lên nhìn đến, gấp đến độ nhảy dựng lên, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Loại này chiến đấu, hắn muốn là dám dính vào, cũng là chết không toàn thây xuống chẳng. Trương Minh, Minh sư muội, dừng tay. Sáu người kia thấy gấp, Minh Giai Tĩnh lửa giận đan sen, xuất thủ không có phân tức, Trương Vấn Bình xuất thủ càng là hung ác, dạng này đánh xuống, tuyệt đối phải chết người. Ken. Phúc. Nhưng bọn hắn đánh giá cao Minh Giai Tĩnh thực lực, tại Trương Vấn Bình thủ hạ, liền 10 chiêu đều không có chống qua, liền bị đánh lui ra ngoài, đâm máu quỷ một chân trên đất. Minh sư muội, đa tạ. Trương Vấn Bình thu kiếm, đạm mạc mở miệng. Minh Giai Tĩnh không cam lòng nhìn chằm chằm Trương Vấn Bình, nghiến chặt hàm răng, muốn tái chiến lại đã không có thực lực kia. Trương Vấn Bình, từ giờ trở đi, chúng ta liền bằng hữu đều không phải làm. Không cam lòng toát liếc một chút Tô Mục về sau, Minh Giai Tĩnh che ngực đứng dậy, phẫn hận rời đi. Minh sư tỷ, cùng đao thấy thế vội vàng đuổi theo. Hiện tại chính là thu được hảo cảm đại thời cơ tốt, tự nhiên là phải thật tốt nắm chắc. Cùng đao, đứng lại. Chương 880, đừng ở chỗ này vướng bận. Lan tới đây cho ta. Trương Vấn Bình lạnh lùng nhìn chăm chú lên cùng đao, hắn cũng không có quên đối Tô Mục hứa hẹn. Cùng đao bước chân dừng lại, quay đầu khó chịu nhìn lấy Trương Vấn Bình, đả thương hắn còn đả thương Minh Giai Tĩnh, còn muốn làm gì? Ngươi nói cái gì? Quay lại đây, hướng Tô Mục quỳ xuống nói xin lỗi. Trương Vấn Bình chỉ vào Tô Mục quát lạnh. Quỳ xuống nói xin lỗi. Cùng đao quay đầu nhìn về phía Tô Mục, thần sắc trong nháy mắt vô cùng dữ tợn. Để hắn hướng một cái mặt trắng nhỏ quỳ xuống nói xin lỗi. Trương sư huynh, ngươi là phát bị điên sao? Để cho ta hướng hắn nói xin lỗi, không có khả năng. Tiếng nói truyền đến, đang lúc nói chuyện, cùng đao đã trực tiếp nhảy xuống sườn núi. Hắn là hung hãn, nhưng không phải ngu xuẩn, cùng Trương Vấn Bình đánh, cũng chỉ có tự tìm cái chết phần, đương nhiên là chạy là lừa tính. Nhưng Trương Vấn Bình sẽ để cho hắn chạy mất sao? Hiển nhiên không có khả năng, chỉ thấy thân hình hắn biến mất tại chỗ, sau một khắc thì xuất hiện tại cấp tốc hạ xuống cùng đao trước mặt. Ngươi. Cùng đao nhìn đến Trương Vấn Bình một khắc triệt để kinh hãi, tại Thiên Nhận Sơn phía trên dám như thế lao xuống ngăn chặn hắn. So với hắn còn điên. Liệu. Trong điện quang hỏa thạch, cùng đao quyết định thật nhanh, ra tay với Trương Vấn Bình. Nếu như bị Trương Vấn Bình bắt lấy, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Ầm. Trương Vấn Bình cứ thế mà tiếp được cùng đao một quyền, thân hình ra tốc hướng xuống rơi, dưới thân thì là một thanh lưới đao. Nhìn đến Trương Vấn Bình sắp đụng vào trên lưới đao, cùng đao nhất thời cuồng hỉ, nhưng lập tức thì lòng tràn đầy bối rối, hắn muốn là đem Trương Vấn Bình giết chết, chính hắn cũng phải chết. Keng. Thế mà sau một khắc hắn không nhìn thấy Trương Vấn Bình bị chặn ngang cắt đứt, ngược lại nhìn đến lưới đao đứt gãy. Cùng đao thần sắc rung động đến ngưng kết, cứ thế mà đụng gãy lưới đao. Thân thể, so đao lưới đao còn kiên cố hơn. Đi lên. Trương Vấn Bình quát lạnh một tiếng, nắm lấy cuồng đao thì xông đi lên. Ầm. Đem cuồng đao ném tới trước bậc đỉnh, Trương Vấn Bình hít sâu một hơi, trên mặt dị thường ửng hồng chậm rãi tiêu tan đi xuống. Cùng đao tại trên mặt đất lăn lộn vài vòng về sau, nằm sấp trên mặt đất nhìn lấy Trương Huấn Bình, vẫn như cũng là đầy mắt rung động. Chân truyền đệ tử đã cường đại loại trình độ này. Quỳ xuống, xin lỗi. Keng. Trương Huấn Bình rút kiếm ra, phản xạ ánh trăng, rất là chói mắt, càng khiến người ta toàn thân phát lạnh. Cùng đao kinh khủng nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, khóe mắt nổi lên lệ khí, để hắn hướng một cái mặt trắng nhỏ xin lỗi, làm sao đều khó có khả năng. Cùng đao, lấy ngươi tại Thiên Nhận Sơn phía trên hành vi, ta có thể tiền trạm hậu tấu. Trương Huấn Bình băng lãnh mở miệng, nhìn ngươi là muốn mệnh vẫn là tôn nghiêm. Cùng đao rốt cục sợ, leo Thiên Nhận Sơn người nào đều không thể ra tay, xuất thủ liền có thể định nghĩa vì mưu sát, Trương Huấn Bình thật có thể giết hắn, còn không muốn chịu trách nhiệm. Trong lòng dâng lên hoảng sợ, hắn lại hung hãn, cũng chung quy là người, không có khả năng không sợ chết, huống chi hắn vẫn là cả ngày kiêu ngạo, còn có rất tốt tiền đồ, càng không muốn cứ như vậy chết ở chỗ này. Trong lòng dãy rủa thật lâu, Cùng đao liếc liếc một chút Trương Huấn Bình, đành phải hướng Tô Mục xin lỗi. Ầm. Tô Mục, thật xin lỗi, xin tha thứ ta lần này. Nhìn lấy Cùng đao quỳ xin lỗi, Tô Mục quay đầu nhìn về phía Trương Huấn Bình, Trương Huấn Bình gật đầu ra hiệu, Tô Mục đành phải tạm thời coi như thôi. Lần này xem ở Trương huynh trên mặt mũi tạm thời bỏ qua, nếu là có lần sau, ngươi khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hắn nói được thì làm được. Cùng đao trong lòng khinh thường hừ lạnh, nếu không có Trương Huấn Bình, ngươi mẹ hắn cũng có tư cách để cho ta quỳ xuống xin lỗi. Trương sư huynh, ta hiện tại có thể đi thôi. Các loại Trương Huấn Bình gật đầu, Cùng đao thì nên ngang rời đi, sau đó vắt chân lên cổ chạy, e sợ cho Trương Huấn Bình hối hận. Trương Huấn Bình khó chịu lắc đầu, thật tốt bày tiệc mời khách, không nghĩ tới làm thành dạng này. Tô huynh, xin lỗi, không nghĩ tới sự tình hội biến thành dạng này. Tô Mục lắc đầu nói có ta nguyên nhân, đa tạ Trương huynh vì ta bày tiệc mời khách. Trương Huấn Bình phần này tâm ý hắn thu đến, nhưng muốn hắn hướng Minh Giai tính loại nữ nhân kia cúi đầu, hắn làm không được. Trương Huấn Bình thở dài, nhìn một chút sáu người kia, tâm tình phức tạp, lần này bày tiệc mời khách, lại tiếp tục cũng không có ý nghĩa. Ho khan hử. Vừa đi ra một bước, Trương Huấn Bình sắc mặt thì biến đến không thích hợp, cố nén thể nội không thoải mái, lại phát hiện đã ép không được, cổ họng ngọt, một ngụm máu tươi thì phun ra. Hoa. Một ngụm máu tươi còn chưa đủ, tiếp lấy thì nửa quỳ tới đất phía trên, trực tiếp nôn ra máu. Trương Minh. Tô Mục thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng xông đi lên viện Trương Huấn Bình, sáu người kia cũng đóng cắt qua tới. Trương Minh, ngươi thế nào? Trương Minh, ngươi không sao chứ? Làm sao lại biến thành dạng này? Đan dược, tranh thủ thời gian phục đan dược. Sáu người kia không ngừng lo lắng, cuối cùng cuống quýt cầm ra đan dược cho Trương Huấn Bình phục dụng, lại bị Tô Mục ngăn cản. Hắn hiện tại không thể phục đan dược. Cái gì? Sáu người kia nhìn lấy Tô Mục nhíu mày, vì cái gì không thể phục dụng đan dược? Bọn họ lấy ra thế nhưng là chính tông nhất liệu thương đan, còn có thể hại Trương Huấn Bình không thành. Ngươi biết cái gì? Nhanh chóng ly khai. Trương Minh thương thế tăng lên làm sao bây giờ? Đừng ở chỗ này vướng bận. Sáu người muốn đem Tô Mục đẩy ra, nhưng Tô Mục không nhúc nhích tí nào. Cái này để bọn hắn sắc mặt cấp tốc biến đến băng lãnh, chẳng lẽ thật nghĩ hại Trương Huấn Bình không thành? Ta để ngươi tránh ra. Trương Minh muốn là ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi đảm đương lên sao? Các ngươi muốn là không nghĩ để hắn chết, thì tránh hết ra. Nghe đến Tô Mục quát tháo, sáu người sững sờ dưới, ngay sau đó tức điên, còn dám hoảng sợ bọn họ, cho là mình là y đạo diệu thủ sao? Tô Minh, ngươi có nắm chắc không? Sáu người chính nổi giận hơn, Trương Huấn Bình bỗng nhiên suy yếu mở miệng, chăm chú nhìn lấy Tô Mục, trong mắt không phải nghi vấn, mà chính là khao khát. Hắn tình huống như thế nào, chính mình là rõ ràng nhất. Tô Mục trọng trọng gật đầu, hắn tuyệt đối có nắm chắc. Gặp Tô Mục lòng tin 10 phần, Trương Huấn Bình giống như ăn một viên thuốc an thần đồng dạng, thở phào. Vậy liền, làm phiền ngươi. Trương Huynh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là cầm tính mạng mình nói đùa. Trương Huynh, ngươi thì tin tưởng hắn như vậy? Sáu người gấp, Tô Mục có tài đứa gì, làm cho Trương Huấn Bình như thế tin tưởng, hắn có bản lĩnh gì? Toàn tránh hết ra. Tô Mục khiển trách quá mắng, lại tiếp tục chỉ hoãn Trương Huấn Bình tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Sáu người liếc nhau, xanh mặt đành phải thối lui, Trương Huấn Bình như thế tin tưởng Tô Mục, bọn họ không có lý do ngăn cản, nhưng bọn hắn không nghĩ ra. Liền 20 tuổi cũng chưa tới à, cũng là một tên mao đầu tiểu tử, có thể có bản lĩnh gì? Quá trò đùa, hoàn toàn không đem chính mình mệnh coi là chuyện to tát. Hắn muốn là có thể trị hết, cái kia trong thiên hạ đều là y đạo cao thủ. Tại bọn họ mỉa mai bên trong, Tô Mục chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc mở ra, một cỗ dị hương bay ra. Đây là thủy vân dịch. Sáu người ngửi được hương khí, lập tức thì phân biệt ra được trong bình ngọc đựng là thủy vân dịch, cỗ này mùi thơm thật sự là quá quen thuộc. Hỗn náo, hoang đường. Ngay sau đó sáu người thì giận mắng, thế mà cầm thủy vân dịch cứu người, làm cho cười cho thiên hạ. Thủy vân dịch nếu có thể trị bệnh cứu người, cái kia trong tông môn liền không lại cần luyện đan sư, càng không cần cái gì y đạo diệu thủ. Nhưng dần dần, bọn họ liền mắng không ra, chỉ thấy Trương Huấn Bình ăn vào thủy vân dịch về sau, sắc mặt đang dần dần biến tốt, khí tức cũng bắt đầu hướng tới ổn định. Sáu sắc mặt người biến đến kinh nghi bất định, sau cùng biến thành không thể tưởng tượng. Thủy vân dịch, thật có mạnh như vậy hiệu quả? Vừa mới cho hắn uống xong, thật sự là thủy vân dịch. Sáu người vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi, đây là thủy vân dịch có thể đạt tới hiệu quả. Trương Huấn Bình khôi phục một số khí lực, kinh hỉ nhìn lấy Tô Mục, trừng trừng trong hai mắt tràn đầy hỏi thăm, tựa hồ là đang hỏi thân thể thể nội biến hóa, có phải là thật hay không. Tô Mục hơi hơi gật đầu, đây không phải ảo giác, hắn để luyện ra thủy vân dịch, cũng là có loại này kỳ hiệu. Trương Huấn Bình trên mặt triệt để nở rộ kinh hỉ, cảm kích nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, thì ngồi xếp bằng xuống. Sáu người nhìn đến càng là thật không thể tin, đều có thể chính mình động. Hắn khí tức, làm sao như thế trôi nổi không chừng. Cũng không lâu lắm, bọn họ thì cảm nhận được Trương Huấn Bình khí tức không thích hợp, lưu động lợi hại, loại này lưu động tựa như là hắn muốn đột phá. Ngoa tạo, không phải liệu thương sao? Làm sao chả muốn đột phá? Vừa mới hắn cho Trương Huấn Bình ăn vào, rốt cuộc là thứ gì? Sáu người cả kinh nhảy dựng lên, đều là hoảng sợ thất sắc. cái kia cái nào là thủy vân dịch a, quả thực cũng là sáng tạo kỳ tích thần dược. Chương 881, có thể tiếp nhận sao? Vâng. Trương Vấn Bình đột phá khí tức cường thế ngang tỏa ra bốn phía, để bốn phía cắt bay đá chạy, đem Tô Mục bọn họ cưỡng ép bước lui. Thật, thật đột phá. Mọi người rung động, thì một bình dược dịch, không chỉ có thương thế khôi phục, còn đột phá cảnh giới, tại nạp nguyên cảnh đột phá một cảnh giới là bực nào khó khăn, chỉ dựa vào một bình dược dịch thì làm đến. Cái kia đến cùng là cái gì dược dịch? Sáu người kinh hãi nhìn về phía Tô Mục, bọn họ tuyệt không tin đó là thủy vân dịch có thể làm đến, tuyệt đối là hắn linh đan diệu dược. Tô sư đệ, ngươi cho hắn uống là cái gì? Một người khó khăn mở miệng hỏi. Thủy vân dịch. Tô Mục nhẹ nhàng trả lời. Thật sự là thủy vân dịch. Sáu người hai mắt trừng trừng, bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, trước đó bọn họ uống qua không biết nhiều ít chai nước vân dịch, thì liền tứ phẩm thủy vân dịch đều uống qua, căn bản không có loại hiệu quả này. Tô sư đệ, ngươi cũng đừng nói đùa chúng ta, nói cho chúng ta biết cái kia đến cùng là cái gì dược dịch đi. Tô sư đệ, chúng ta đối ngươi không có ác ý, trước đó minh sư mọi sự tình tất cả đều là nàng cá nhân gây nên, cũng đừng giận chó đánh mèo đến trên người chúng ta. Một nam một nữ khổ mở miệng cười, bọn họ đều cho rằng Tô Mục là tại cùng bọn hắn tính toán, mới cố ý nói thành là thủy vân dịch. Không có giận chó đánh mèo các ngươi, ta cũng không có nói đùa, cái kia chính là thủy vân dịch. Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng, tại sao muốn giận chó đánh mèo các ngươi? Hắn lấy ra cũng là thuần chính nhất thủy vân dịch. Sáu người liếc nhau, thần sắc cứng ngắc, trong mắt đều là bất đắc dĩ, Tô Mục không nói thật, bọn họ không có một điểm biện pháp nào. Tô sư đệ, vậy ngươi thủy vân dịch là theo nơi nào đến? Một người mở miệng, thẳng thắn theo Tô Mục ý tứ nói tiếp, thủy vân dịch thì thủy vân dịch a, ngược lại chỉ là một cái tên, hiệu quả bọn họ đã thấy. Ta chính mình luyện chế. Chính mình luyện chế. Chính mình luyện chế. Sáu người sững sờ dưới, ngay sau đó cả kinh nhảy dựng lên, kinh hô hoảng sợ thất sắc. Tô Mục mới bao lớn tuổi tác, có thể luyện chế ra lợi hại như vậy dược dịch, quả thực không có khả năng. Rốt cuộc tuổi trẻ khinh cuồng, hẳn là trang. Sáu người rung động về sau liếc nhau, trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, rốt cuộc tuổi trẻ, có chút phạt công công có thể rất bình thường. Tô sư đệ, vậy ngươi khẳng định còn luyện chế không ít dạng này thủy vân dịch a? Tô sư đệ, loại nước này vân dịch ngươi có thể cho ta một bình sao? Trên người ngươi khẳng định còn có, cầu ngươi Tô sư đệ, ngươi cho ta một bình, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Một vị nữ đệ tử thậm chí không tiếc giả trang ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, dù dỗ nói: "Ta trên thân là còn có, nhưng các ngươi muốn đạt tới loại hiệu quả này, liền muốn cùng Trương huynh thụ một dạng tương tổn." Sáu người nhìn Trương Huấn Bình liếc một chút, khỏe miệng kéo một cái, bọn họ nào biết được Trương Huấn Bình là tình huống như thế nào, huống hồ Trương Huấn Bình vừa mới tình huống kia, kém chút hù chết bọn họ cũng không muốn vừa không cẩn thận thì mất mạng. Hù dọa chúng ta a? Nào có như thế mơ hồ. Khẳng định cũng là không muốn cho chúng ta, nói trắng ra cũng là kéo kiệt. Sáu người không cam lòng nghĩ thầm, nhưng mặc kệ Tô Mục là ra tại nguyên nhân gì, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm khó chịu, không thể làm cái gì. Một phút sau, hô, Trương Vấn Bình mở to mắt, thở dài một ngụm trọc khí, lập tức cũng không cách nào áp lực kinh hỉ. Thương thế toàn tốt, còn thành công đột phá một cảnh giới. Tô Mục cho hắn dược dịch, hiệu quả quả thực mạnh hơn kỳ. Tô huynh, ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Trương Vấn Bình kích động đứng người lên, đối Tô Mục quỳ xuống nói lời cảm tạ. Trương huynh, khách khí. Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đem Trương Vấn Bình nâng đỡ. Còn không có thêm vào tông môn Trương Vấn Bình liền giúp hắn không ít, lần này chẳng qua là tiện tay mà thôi. Trương Vấn Bình vẫn như cũng là lòng tràn đầy cảm kích, kích động sau khi cũng là nghi hoặc không thôi. Ta cái này bệnh cũ đã có 5 năm lâu dài, trước đó bên ngoài ra du lịch cũng là vì trị liệu bệnh cũ. Tô huynh, ngươi vừa mới cho ta uống là thuốc gì dịch, lại có như thế kỳ hiệu? Bệnh cũ khó lành, hắn nghĩ hết biện pháp đều vô dụng, vô luận là trong tông môn luyện đan sư vẫn là thế ngoại cao nhân đều thúc thủ vô sách, đây cũng chính là hắn nhiều năm không động thủ nguyên nhân. Cùng Minh Giai tĩnh động thủ dẫn đến bệnh cũ bạo phát, lựa chọn tin tưởng Tô Mục bất quá là ngựa chết chữa như ngựa sống, có thể vạn vạn không nghĩ đến, nhiều như vậy cao nhân cũng không có cách nào giải quyết sự tình, lại bị Tô Mục nho nhỏ một bình dược dịch giải quyết. Đồng thời còn để hắn đột phá cảnh giới, quả thực thần núc đích. Thủy Vân Dịch. Thủy Vân Dịch. Trương Vấn Bình nghe đến ba chữ này sau phản ứng cùng sáu người kia không có sai biệt, kinh hô mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trương huynh, không cần đến kỳ quái, thương thế tốt là được. Tô Mục bất đắc dĩ mở miệng, hắn cũng không muốn Trương Vấn Bình đem sáu người kia hỏi vấn đề hỏi lần nữa. Ách. Trương Vấn Bình ngạc nhiên, đây là không muốn để cho hắn hỏi nhiều sao? Đành phải gật đầu. Trương huynh, giúp đỡ chút, có thể hay không để cho hắn cho chúng ta một bình nước vân dịch? Trương huynh, cầu ngươi giúp đỡ chút, vô cùng cảm kích. Sáu người hơi suy nghĩ, thì đều hướng Trương Vấn Bình bên này ra sức. Trương Vấn Bình nghe lấy bọn hắn truyền âm như mày, không biết mình hỏi Tô Mục sao? Chẳng lẽ là đã hỏi, không hỏi? Như thế linh đan diệu dược, mặc cho ai đều sẽ xem như là thân gia tính mệnh, há có thể nói cho thì cho. Trầm ngâm một chút, quả quyết cho sáu người truyền âm. Các ngươi sẽ đem thân gia tính mệnh cho người khác? Khác quá tham lam. Sáu người thần tình lập tức hiểu xỉu, lời tuy như thế, nhưng bọn hắn là thật rất muốn cái kia loại thần kỳ thủy vân dịch. Trương huynh, chúng ta cũng sẽ không lấy không, chúng ta có thể cầm bảo vật đổi. Một người truyền âm nói, sáu người đều là gật đầu. Các ngươi trước đó không nói cầm bảo bối đổi. Trương Vấn Bình ngạc nhiên, sáu người ý thức được vấn đề này, đều là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Trương Vấn Bình tức giận trừng bọn họ liếc một chút, trên đời này có đi ăn chùa loại sự tình này. Đối bọn hắn đánh một cái ánh mắt, còn không lấy bảo bối ra đến đổi thuốc dịch. Cái kia, Tô sư đệ, ta có thể dùng 10 khoảng nguyên hạch đổi với ngươi một bình dược dịch sao? Một người cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Tô Mục, e sợ cho hội bị cự tuyệt. 10 khoảng nguyên hạch. Tô Mục trầm ngâm một chút, hơi hơi gật đầu, cái này mua bán có thể làm. Gặp Tô Mục đáp ứng, người kia cảm giác đầu tiên không phải cao hứng, mà chính là thì đau, 10 khoảng nguyên hạch, dù là hắn là chân truyền đệ tử, cũng là tại cắt thịt lấy máu. Bất quá ta muốn sớm nói rõ, ta có thể cho các ngươi thủy vân dịch không biết sinh ra cái gì tác dụng phụ, nhưng hiệu quả cũng sẽ yếu chút, có thể tiếp nhận sao? Tô Mục Dẫn nói rõ chưa nói. Bởi vì là dùng thượng cổ thủ pháp tinh luyện thủy vân dịch, trăm năm những thứ này người đều dùng không, chỉ có thể dùng 70 năm phần. Năm bảy ở chỗ này, cả hai tại hiệu quả phía trên tự nhiên là có không ít chênh lệch. Hiệu quả không có tốt như vậy. Sáu người thần sắc đều biến đến do dự, nhưng bọn hắn không nghĩ quá lâu thì kiên định gật đầu, dù là hiệu quả nhược điểm, cái kia cũng muốn so trong tông môn thủy vân dịch mạnh quá nhiều. Không quan hệ Tô sư đệ, chúng ta có thể tiếp nhận. Chỉ cần ngươi nguyện ý đổi, chúng ta thì không có vấn đề. Tô Mục gật đầu, chỉ cần có thể tiếp nhận, cái kia chính là công bằng giao dịch. Tô sư đệ, ta có thể sử dụng đan dược hoặc là dược tài đổi sao? Một người khác mở miệng, hắn không bỏ ra nổi 10 khoản nguyên hạch, chỉ có một ít chân quý dược tài cùng đan dược. Chỉ cần dược liệu. Tô Mục gật đầu nói, người kia liền lấy ra một cái túi đựng đồ, mở ra để Tô Mục chọn lựa. Tô Mục nhìn về phía bên trong túi chữ vật, trong mắt trải qua kinh hỉ, chân truyền đệ tử thân ra, thật đúng là phong phú. Chọn một chút đối tu luyện hữu ích cùng linh hồn tính dược tài, đặt thành giao dịch này. Tô sư đệ, ta không có chân quý dược tài cùng nguyên hạch, ta dùng một cái cao cấp động phủ nửa năm quyền cư ngụ đổi với ngươi đi. Người thứ ba mở miệng, thần sắc tự tin. Coi như Tô Mục là vào tông khảo hạch đệ nhất, cũng nhiều nhất chỉ có thể ở trung cấp động phủ, cao hơn lên cấp động phủ thế nhưng là kém xa. Hắn tự tin, Tô Mục sẽ không cự tuyệt điều kiện này. Chương 882, như thế dường già. Cao cấp động phủ. Tô Mục lắc đầu, vẫn là chỉ có nửa năm quyền cư ngụ, bán cũng không tốt bán, không cần thiết. Hắn để luyện ra thủy vân dịch cũng không giá rẻ, hiệu quả muốn tốt như vậy trừ tinh luyện thủ pháp bên ngoài, chỗ tiêu hao thủy vân hoa số lượng cũng là tăng gấp bội. Mà trên tay hắn thủy vân hoa cứ như vậy nhiều, sử dụng hết nhưng là không còn. Ngươi không muốn? Gặp Tô Mục cự tuyệt, thanh niên kia nhíu mày không hiểu, không có đạo lý cự tuyệt hắn a. Tô sư đệ, ngươi có thể nghĩ tốt, đây chính là cao cấp động phủ, vô luận là tu luyện hoàn cảnh vẫn là an toàn tính, đều muốn so trung cấp động phủ mạnh hơn nhiều. Hắn coi là Tô Mục là không biết cao cấp động phủ là khái niệm gì, cố ý nhắc nhở. Tuy nhiên chỉ có nửa năm quyền cư ngụ, cũng không tiện giao dịch, nhưng ngươi trước tiên có thể ở lên cái nửa năm, đối ngươi tu luyện tuyệt đối có không nhỏ ích lợi. Trương Vấn Bình bọn họ đều là gật đầu tán đồng, cao cấp động phủ cùng trung cấp động phủ, hoàn toàn là hai khái niệm. Ta đã có lầu cát, không cần động phủ. Tô Mục lắc đầu nói. Lầu cát? Đỉnh cấp lầu cát? Trương Vấn Bình bảy người cả kinh hai mắt trừng một cái, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, trong tông môn có lại chỉ có một loại lầu cát, cái kia chính là đỉnh cấp lầu cát. Tô Mục thế mà vừa tới tông môn thì ở lại giá trên trời lầu cát, làm sao có khả năng? Tô Vinh, ngươi đang nói đùa chứ? Trương Vấn Bình rút lấy khỏe miệng nói, coi như hắn lại tin tưởng Tô Mục bản sự, cũng không thể nào tin nổi Tô Mục có thể làm đến loại sự tình này. Dù là Tô Mục thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ là vừa thêm vào tông môn một ngày mà thôi, làm sao có khả năng nắm giữ chân truyền đệ tử đều làm khó phía trên đỉnh cấp lầu cát. Tô Mục không có giải thích, trực tiếp cầm ra lầu cát chìa khóa. Lầu cát chìa khóa rất tốt nhận, chỉ từ ngọc chất liền có thể liếc một chút phân biệt ra được. Hắn thật ở đến trong lầu cát. T, hắn đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ vào tông liền trưởng thành lão đệ tử thân truyền hay sao? Liền xem như trưởng lão đệ tử thân truyền cũng không có khả năng a, cái kia trưởng lão sẽ rộng rãi như vậy. Tại Trương Vấn Bình bọn họ thật không thể tin trong ánh mắt, Tô Mục đem lầu cát chìa khóa thu hồi. Cầm hắn đổ vật đuổi đi. Thanh niên kia dần dần nhíu mày, vuốt ve lên bên hông túi trữ vật, trong lúc nhất thời hắn thật không biết cái kia cầm cái gì đồ vật đi ra đổi. Trên thân duy nhất có thể bị Tô Mục nhìn lên, cũng chỉ có lôi chỉ lệnh, nhưng lôi chỉ lệnh sẽ cùng là hắn thân gia tính mệnh. Tô sư đệ, ta có một khối lôi chỉ lệnh, nhưng ngươi nhất định phải cho ta hai bình thủy vân dịch. Thanh niên trong lòng quét ngang, cắn răng nói, giá trị hai bình thủy vân dịch lôi chỉ khiến. Tô Mục hỏi thăm nhìn lấy Trương Vấn Bình, cái gì đồ vật như thế đáng tiền? Tô Vinh, lôi chỉ khiến thế nhưng là khó được đồ tốt, nắm giữ lôi chỉ khiến có thể tiến vào lôi chỉ tẩy lễ, đối với tu vi cùng thân thể đều có cực lớn tăng thêm. Trương Vấn Bình lập tức giải thích nói, đồng thời đối Tô Mục nháy mắt ra dấu, dùng hai bình thủy vân dịch đổi lôi chỉ lệnh, tuyệt đối không lỗ. Tại tất cả chân truyền đệ tử bên trong, có thể thu hoạch đến lôi chỉ làm cho người không nhiều, thì liền ta đều tạm thời không có, bất quá tiến vào lôi chỉ yêu cầu thấp nhất là nạp nguyên cảnh, Tô huynh ngươi có thể giữ lấy về sau đi. Tô Mục hơi nhíu mày, nghe thật đúng là hiếm có đồ tốt, cái kia thì không thể bỏ qua. Được. Gặp Tô Mục đáp ứng, thanh niên kia trầm mặt gật đầu, trắng trắng đưa ra ngoài một cái cơ duyên, chỉ hy vọng hai bình thủy vân dịch có thể cho hắn kinh hỉ đi. Công pháp chiến kỹ, ta không cần. Gặp còn lại ba người đều muốn mở miệng, Tô Mục thì sớm nói, công pháp chiến kỹ cái gì thì không cần đến lấy ra. Công pháp chiến kỹ không muốn. Ba người kia nhất thời khó khăn, như thế bắt bẻ, đến đại xuất huyết mới được. Có điều rất nhanh, bọn họ thì đột nhiên ý thức được một vấn đề, công pháp chiến kỹ bọn họ đều chưa từng lấy ra, Tô Mục trước hết cự tuyệt, đây là một phần bao lớn ngạo khí. Tô Mục lời này càng giống là nói, bất kỳ cái gì công pháp chiến kỹ hắn đều trừng mắt. Hắn tu luyện là công pháp gì chiến kỹ? Bảy người khó khăn đối mặt, bọn họ đã không dám tưởng tượng. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại, ba người kia cũng chỉ phải lấy ra hắn đồ vật đến cùng Tô Mục đuổi. Tuy nhiên bọn họ lấy ra đồ vật Tô Mục không phải rất hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng đổi cho bọn họ. Cái này là các ngươi thủy vân dịch. Tô Mục đưa tay bãi xuống, lấy ra bảy bình thủy vân dịch đi ra. Nhìn đến sáu người đều vừa lòng thỏa ý cầm tới thủy vân dịch, Trương Huấn Bình có chút nóng mắt, tốt như vậy đồ vật, hắn cũng muốn nhiều làm một bình. Trương Vinh, ngươi trước củng cố tu vi đi. Tô Mục nhìn ra Trương Huấn Bình ý nghĩ, có chút im lặng, hắn để luyện ra thủy vân dịch, riêng là trăm năm, hiện tại tu sĩ căn bản là bị không ngừng hai bình. Đây là không muốn đổi cho hắn sao? Còn là hắn không thể lại dùng, Trương Huấn Bình hề bãi xuống tới. Gật gật đầu thì ngồi xếp bằng tu luyện. Trước đó bởi vì quá mức hưng phấn, cũng không kịp củng cố tu vi. Thử trước một chút hiệu quả. Sáu người kia cầm tới thủy vân dịch cao hứng một lát sau liền quyết định thử một chút hiệu quả, thừa dịp Tô Mục còn ở nơi này, muốn là thủy vân dịch có vấn đề gì, hoặc là hiệu quả kém quá xa, bọn họ đều có thể tìm Tô Mục giải quyết. Chờ một chút, gặp bọn họ uống xong thủy vân dịch liền muốn tu luyện, Tô Mục vội vàng đưa tay ngăn cản, cứ như vậy tu luyện, hội chết người. Các ngươi đem môn tâm pháp này học hội lại tu luyện, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tô Mục một mặt nghiêm túc, hắn tuyệt đối không phải đang nói đùa. Phiền toái như vậy, sáu người như mày, làm sao uống cái dược dịch đều như thế dường dà, Trương Vấn Bình uống thời điểm làm sao không có những phiền toái này sự tình. Nếu là không phiền phức, muốn là tính nguy hiểm nhỏ, trước đó Tô Mục liền sẽ không nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt bọn họ. Gặp Tô Mục một mặt nghiêm túc, không thể nghi ngờ, sáu người đành phải cầm qua tâm pháp trước học tập. Chờ bọn hắn học xong tâm pháp tiến vào tu luyện, Tô Mục thì hết sức chăm chú vì bọn họ thủ quan, tránh cho phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tu luyện sau nửa canh giờ, sáu người thì đều cảm giác được thể nội phát sinh rõ ràng biến hóa. Ta tu vi tăng cường. Tu vi tăng cường không ít, thể nội một số ám tật, tất cả đều tốt. Trong cơ thể ta lại còn có loại này ám tật. Sáu người sợ hãi thán phục thủy vân dịch hiệu quả, càng là kinh hô thủy vân dịch thần kỳ, liền chính bọn hắn đều không có phát giác ám tật đều có thể tìm ra chữa trị. Quả thật là linh đan diệu dược. Ông. Oan. Một người khí tức kịch liệt ba động, lại nước chảy thành sông đột phá cảnh giới. Năm người bị bừng tỉnh, lui ra tu luyện hâm mộ nhìn lấy người kia, bọn họ tu vi xác thực đều có không nhỏ tăng trưởng, nhưng khoảng cách đột phá còn rất xa. Ta thế mà đột phá. Đột phá người kia lui ra tu luyện, chỉ cảm giác mình ở vào bên trong giấc mộng. Tuy nói hắn đã sắp đột phá, nhưng cái này sắp tối thiểu muốn hơn nửa năm thời gian, hiện tại mới chỉ dùng nửa canh giờ thì làm đến. Thì cùng nằm mơ một dạng. Nhưng bây giờ không phải là thất thần hoặc là cao hứng thời điểm, lập tức hắn liền tiến vào tu luyện, củng cố tu vi. Cái kia đổi hai bình thủy vân dịch thanh niên nhìn đến hắn đột phá, có chút không phục, chuyển tay liền lấy ra thứ hai chai nước vân dịch. Hai bình tuyệt đối có thể đột phá. Không muốn chết lời nói liền đem thứ hai bình lưu đến một tháng sau lại dùng. Tô Mục lạnh lùng nhắc nhở, thanh niên kia động tác cứng đờ, có chút không cam lòng nhìn lấy Tô Mục, hạn chế làm sao nhiều như vậy. Tô Mục không có giải thích cũng không có an ủi, thanh niên kia không dám cầm tánh mạng nói đùa, đành phải hậm hực thu hồi thứ hai chai nước vân dịch. Lại qua nửa canh giờ, Trương Vấn Bình đã vững chắc hết tu vi, lui ra tu luyện, cùng Tô Mục cùng một chỗ vì sáu người thủ quan. Bạch. Đột nhiên một bóng người xông lên, hạ xuống tại trước bậc đỉnh, sắc mặt âm trầm quét mắt Tô Mục mọi người. Trinh huynh. Trương Vấn Bình nhìn người tới, sững sờ dưới, rất ngạc nhiên chào hỏi, làm sao lúc rảnh rỗi đến nơi này? Nhưng không đợi hắn nói xong, Trịnh Anh Kiệt ánh mắt thì chết khóa Tô Mục. Người chính là Tô Mục. Tô Mục gật đầu, cảm nhận được Trịnh Anh Kiệt địch ý nhướng mày, hắn giống như không có có đắc tội qua cái này người đi. Tìm cũng là ngươi. Trịnh Anh Kiệt khí thế biến đổi, khiếp người sát ý ép thẳng tới Tô Mục. Ngươi bằng hữu làm những chuyện tốt kia, liền từ ngươi đến chuộc tội đi. Chương 883, kẻ cầm đầu. Đinh. Trịnh huynh, ngươi có ý tứ gì? Trương Vấn Bình vượt ngang một bước, ngăn ở Tô Mục trước mặt, ngăn trở Trịnh Anh Kiệt công kích, lạnh giọng hỏi. Tô Mục là hắn hảo hữu, càng là hắn ân nhân cứu mạng, Trịnh Anh Kiệt nếu để cho không ra cái thuyết pháp, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta có ý tứ gì? Trịnh Anh Kiệt cười lạnh, kiếm chỉ Tô Mục hét to, ngươi cần phải hỏi một chút hắn làm chuyện gì tốt. Trương Vấn Bình quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút, mi đầu sâu nhăn, Tô Mục mới tiến vào tông môn một ngày, vừa mới cũng một mực tại nơi này, có thể làm chuyện gì tốt? Trịnh huynh, ngươi là vì Minh sư muội mà đến. Hắn duy nhất có thể nghĩ đến cũng là Trịnh Anh Kiệt là đến vì Minh Giai Tĩnh xuất khí. Minh Giai Tĩnh? Trịnh Anh Kiệt sững sờ dưới, nhìn lấy Tô Mục sắc mặt càng thêm âm trầm, quả nhiên, đã đem Trương Vấn Bình lừa gạt xoay quanh. Tô Mục, ngươi hay là không muốn nói có đúng không? Tô Mục mi đầu sâu nhăn, nói cái gì? Rất là kỳ lạ. Nhìn đến ngươi là không muốn nói, vậy ta liền đến thay ngươi nói. Gặp Tô Mục còn dám giả ngu, Trịnh Anh Kiệt tức giận đến hét to, đem Tô Mục những cái kia hai nạn xấu hổ tất cả đều cho tuôn ra tới. Hôm nay một số nội môn đệ tử hảo ý, mời hắn cùng hắn bằng hữu đi tham gia dạ tiệc, hắn đến nơi này, hắn những bằng hữu kia thì đi tham gia nội môn đệ tử dạ tiệc. Trương huynh, ngươi biết hắn những bằng hữu kia tại dạ tiệc phía trên làm cái gì sao? Đi khắp khi nam phách nữ sự tình, xảo trá bắt chẹt, không chuyện ác nào không làm. Nói, Trịnh Anh Kiệt trợn mắt tròn xoe, sát khí càng nặng. Nơi này ta có việc không thể tới, liền để muội muội ta đi Lạc Phong Đình bồi hắn bằng hữu, kết quả những cái kia xuất sinh đối muội muội ta làm loạn, nếu không phải nàng kiệt lực phản kháng, chạy ra đến, chỉ sợ sớm đã bị làm bẩn. Để cho ta giết tên vương bắt đàn này. Trương Vấn Bình nghe xong những lời này, đầu tiên là nhướng mày, không hiểu hỏi thăm Trịnh huynh, đã như vậy, ngươi không đi vì ngươi muội muội báo thù, đến tìm Tô Mục làm gì? Tới trước tìm Tô Mục, không phải hoàn toàn trái ngược sao? Ôi, Trương huynh, ta muốn là trước tiên đem những tên khốn kiếp kia đánh, ngươi sẽ còn tin ta sao? Trịnh Anh Kiệt cười lạnh, hắn nghe đến việc này phản ứng đầu tiên muốn đi tìm những người kia, nhưng nghĩ lại một chút, trước tiên đem những người kia đánh, Trương Vấn Bình khẳng định sẽ tức giận, mặc kệ nguyên nhân gì đều sẽ theo hắn động thủ, đến lúc đó, hắn nói cái gì đều vô dụng. Trương Vấn Bình mặc dù nhiều năm không có động thủ, nhưng hắn nhưng là vô cùng rõ ràng Trương Vấn Bình trước kia là ai, nếu thật là chọc giận hắn, bất kỳ người nào cũng dám giết. Kết quả là hắn trước hết đến tìm Tô Mục đối chất nhau, để Trương Vấn Bình minh bạch Tô Mục là ai cặn bã, chỉ cần Trương Vấn Bình không còn giúp đỡ Tô Mục cùng những tên khốn kiếp kia thì một cái khác muốn chạy rơi. Huống chi, Tô Mục là chuyện này kẻ cầm đầu. Trương Vấn Bình mày nhíu lại càng sâu, tựa như là đạo lý này, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, việc này mặc kệ nguyên do đến cùng như thế nào, hắn đều cần một cái trả lời chắc chắn. Không có khả năng. Tô Mục nhìn Trương Vấn Bình liếc một chút, quả quyết trả lời, hắn bằng hữu, không có khả năng làm ra loại sự tình này. Ta Tô Mục bằng hữu, đều là phẩm hạnh đoan chính, tuyệt sẽ không làm như thế vô sỉ sự tình. Ngươi nhận lầm người. Tô Mục thật sâu nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt, báo thủ, cũng phải tìm đối với người. Nhận lầm người. Trịnh Anh Kiệt tức giận cười, liền loại lý do này đều nghĩ ra được, khó trách sẽ có những tên khốn kiếp kia bằng hữu. Đường Phong tự mình đi mời, ngươi nói hội mời sai sao? Đường Phong. Tô Mục mày nhíu lại xuống tới, Đường Phong xác thực gặp qua hắn bằng hữu, theo đạo lý không biết nhận lầm, chẳng lẽ là biết người biết mặt không biết lòng, đồng hành bọn họ đều là mặt người giả thú. Mang ta đi nhìn xem. Mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả, đi trước dạ tiệc phía trên nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nếu thật là bằng hữu ta, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn, đồng thời hướng ngươi muội muội chịu đòn nhận tội. Chính anh Kiệt vừa muốn mở miệng, Tô Mục thì chém đinh chặt sắt nói, như là đồng hành bọn họ thật mượn hắn tên làm tận chuyện xấu, hắn hội xử lý, chính mình cũng sẽ gánh chịu cái tội danh này. Chính anh Kiệt miệng mở rộng nhìn lấy Tô Mục, trong mắt lóe lên một vẻ dị dạng, như thế có bá lực. Nhìn như vậy lên giống như không phải loại người như vậy. Nhưng lập tức hắn thì hừ lạnh chẳng thèm ngó tới, không bị Tô Mục mặt ngoài làm cho mê hoặc. Trương Vinh, ngươi thế nhưng là nghe đến. Quay đầu đối Trương Vấn Bình nói, đi. Trương Vấn Bình lạnh lùng nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, xem xét liền biết rõ. Sáu người kia còn tại trước bậc đỉnh tu luyện, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nào đó tòa sơn phong, phong thụ lâm bên trong, một tòa đình đài đứng sướng sướng, trong đình đài bên ngoài tụ tập gần 40 người, lửa trại hừng hực, đình đài bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, mà trong đình đài lại là phi thường náo nhiệt. Tuyền ca, thật là sảng khoái a. Lạc Phong trong đình, Hướng Cửu Tuyền mỗi người bọn họ ôm một vị nữ đệ tử, uống vào đáng giá ngàn vàng linh cửu, nhận lấy một đám nội môn đệ tử cung cung kính kính hầu hạ, thật là khoái hoạt. Tao ước an bọn họ uống có chút năm mê ba đạo, tại tiến vào tông môn trước đó, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới ngay từ đầu thời gian liền có thể qua như thế tiêu giao khoái hoạt, cho dù là trở thành nội môn đệ tử bọn họ cũng vẫn là tầng dưới chót nhất loại kia, cái nào giống bây giờ, mặc kệ là tư lịch mới cũ nội môn đệ tử, tất cả đều đối bọn hắn tất cung tất kính, không dám ngỗ nghịch một chút. Thật không nghĩ tới, Tô Mục tại trong tông môn lại có cứng như vậy bối cảnh, một câu áp bọn họ tất cả đều không dám luận động. Ngũ Tử Hoa truyền âm nói, trên mặt vẫn như cũng là xanh một miếng tử một khối, nhưng ở A Duôn định hót bên trong, thống khổ không tại, thậm chí đã có chút lâng lâng. Có thể đùa bỡn nội môn đệ tử, đây là hắn trước đó đánh chết cũng không dám nghĩ sự tình. Tuyền ca, chúng ta làm như thế, không biết lộ hàm a. Tao ước an uống một hớp rượu, nhìn thấy một số nội môn đệ tử đều đối bọn hắn rất khó chịu, tâm hỏng lên. Sợ cái gì? Hướng Cửu Tuyền ngược lại là mười phần bình tĩnh, ôm một cái nội môn nữ đệ tử, trên tay một mực là không thành thật. Thì một cái dạ tiệc, không có người có thể phát hiện. Coi như phát hiện lại như thế nào? Chúng ta chết cắn không là được. Tao ước an nghe nói như thế an tâm, khỏe miệng giơ lên cười lạnh, miệng nhiều người sói chạy vàng, bọn họ nhiều người như vậy chỉ cần chết cắn là Tô Mục để bọn hắn làm như thế, Tô Mục thì làm sao đều khó có khả năng rửa sạch. Hướng Cửu Tuyền đắc ý cười lạnh tiếp tục uống rượu, bọn họ đến dạ tiệc không chỉ là vì hưởng thụ, càng là vì bôi xấu Tô Mục. Tối nay sau đó, tuyệt đối có thể làm cho Tô Mục thối tên chiêu lấy. Đến mức Tô Mục sau đó như thế nào trả thù bọn họ, chỉ bằng Tô Mục chính mình, dám sao? Tô Mục sau lưng có người, chẳng lẽ bọn họ sau lưng liền không có người? Yên tâm chơi, thoải mái chơi. Hướng Cửu Tuyền truyền âm nói, đến ngày mai, Tô Mục cũng đừng nghĩ xoay người. Tao ước an bọn họ gật gật đầu, chơi càng thêm làm cản, những cái kia nội môn nữ đệ tử, từng cái là giận mà không dám nói gì, rốt cuộc các nàng ai cũng không thể trêu vào Trương Vấn Bình. Trương Vấn Bình có thể là chân truyền đệ tử bên trong sát tinh, cũng là đáng tiếc. Hướng Cửu Tuyền nhớ tới đào tẩu Trịnh Tốt Phỉ liền không khỏi lòng sinh tức hận, cái kia tư thái, cái kia thuần khiết duy mỹ khuôn mặt đều để hắn lòng ngưỡng ấy. Phong ca, Tô Mục bằng hữu cũng là mặt hàng này. Một cái nội môn đệ tử đưa một vò rượu đi vào, đi đến Đường Phong bên người, sắc mặt rất là khó coi. Bọn họ thân là nội môn đệ tử, thế mà tới hầu hạ một đám tân nhân, còn muốn bị đánh mắng, quá hoan uổng. Đường Phong sắc mặt càng khó coi hơn, một mực là nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn lửa giận có thể biến hóa, có thể đem Lạc Phong đỉnh đốt thành cho bụi. Ta quả nhiên là mắt mù. Hắn giận hắn hận, vì Tô Mục bày tiệc mời khách, hắn hại bao nhiêu người. Chương 884, ngươi ăn thịt, chúng ta ăn canh. Phong ca, bọn họ thật sự là Tô Mục hảo hữu. Bên cạnh một người khác nhịn không được nghi vấn, hắn một mực hoài nghi Hướng Cửu Tuyền bọn họ thân phận, lấy Tô Mục tính tình, hội coi loại này người là thành là bạn tốt. Bọn họ liền Trương sư huynh đều biết, làm sao có khả năng không phải Tô Mục hảo hữu. Đường Phong trầm giọng mở miệng, làm hắn không có nghi vấn qua sao? Liền Trương Vấn Bình đều biết, hội không phải Tô Mục bằng hữu. Hướng Cửu Tuyền có thể nói ra Trương Vấn Bình tên cũng không phải là hắn thật biết rõ cái này người, mà chính là theo Đường Phong bọn họ trong miệng nói ra. Hiển nhiên, Đường Phong bọn họ không có Hướng Cửu Tuyền khôn khéo, còn bị lừa gạt đến bây giờ. Phong ca, chẳng lẽ chúng ta muốn một mực như thế hầu hạ xuống dưới? Một cái khác nội môn nữ đệ tử cắn chặt hai hàm răng trắng ngà mở miệng, nhìn lấy Hướng Cửu Tuyền bọn họ đầy mắt toán độc. Nếu không phải nàng nhan sắc bình thường, dáng người quá gầy, chỉ sợ hiện tại cũng tại Lạc Phong trong đỉnh tiếp rượu. Có thể có biện pháp nào? Trương sư huynh là cái gì tính tình, các ngươi không biết? Đường Phong mở miệng, chẳng lẽ hắn thì muốn ở chỗ này hầu hạ? Đắc tội Tô Mục chẳng khác nào đắc tội Trương Vấn Bình, bọn họ người nào đều không có quả ngon để ăn. Hai người nghe nói như thế, chỉ có thể nén giận, chờ đợi Hướng Cửu Tuyền bọn họ sai xử. A, không muốn. Trong đình đài đột nhiên vang lên rít lên một tiếng, Đường Phong đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ Tử Hoa chết nắm lấy một cái nội môn nữ đệ tử tay, mà nữ đệ tử đã là quần áo không chỉnh tề. Rất rõ ràng là Ngũ Tử Hoa muốn mạnh hơn, bị nữ đệ tử cự tuyệt. Dám cự tuyệt ta? Ngươi biết Tô Mục là ta huynh đệ sao? Ta huynh đệ tức giận, ngươi có quả ngon để ăn. Ngũ Tử Hoa đầy người mùi rượu, một mặt hung hành đối nữ đệ tử nói. Hầu hạ tốt ta đi cùng Tô Mục nói hai câu, hắn lại đến Trương sư huynh chỗ đó nói tốt vài câu, ngươi đem được đến vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Nữ đệ tử kia nghe vậy thần sắc do dự, nội tâm tràn ngập dãy rủa. Không được, ta đến tông môn là tu luyện mạnh lên, không phải ra bán thân thể. Nhưng cuối cùng nữ đệ tử vẫn là cự tuyệt Ngũ Tử Hoa, còn dám cự tuyệt hắn. Ngũ Tử Hoa thần sắc biến đến vô cùng dữ tợn, thật đem mình làm trinh tiết liệt nữ. Đùng. Một bàn tay hô đi qua, tại nữ đệ tử trên mặt lưu lại một cái huyết hồng dấu bàn tay, để khóe miệng nàng đổ máu. Thì ngươi loại nữ nhân này, cũng chính là ta để ý ngươi, cho ta huynh đệ Tô Mục, ngươi cũng chỉ xứng cho hắn liếm ngón chân. Ta huynh đệ Tô Mục chơi qua bao nhiêu nữ nhân biết không? Thì ngươi mặt hàng này còn dám cùng ta chơi chính liệt, ngươi muốn chết sao? Ngũ Tử Hoa luôn miệng nói lấy Tô Mục, mười phần kiên cường, dọa đến nữ đệ tử là Hoa Dung thất sắc, trong mắt dâng lên tuyệt vọng. So sánh với bán mình, vẫn là cánh mạng trọng yếu. Gặp nữ đệ tử không tiếp tục phản kháng, Ngũ Tử Hoa khỏe miệng một phát, trực tiếp vào tay đem nữ đệ tử quần áo lôi kéo xuống tới, sao động khó làm. Xuất sinh, cầm thú, không bằng heo chó đồ vật. Đường Phong bọn họ nhìn đến muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ dám ở trong lòng nổ hống, bọn họ người nào đều đắc tội không nổi Tô Mục, càng đắc tội không nổi Trương Vân Bình. Hướng Cửu Tuyền bọn họ nhìn lấy khỏe miệng giơ lên cười dâm đãng, tiếp tục uống rượu, các loại xem hết một màn bức tranh tình dục sống động, bọn họ đem càng hăng say. Tại Ngũ Tử Hoa cha tấn phía dưới, nữ đệ tử kia khỏe mắt xẹt qua nước mắt, tại tông môn chịu khổ nhiều năm nàng, cuối cùng vẫn là muốn luân vì người khác đồ chơi. Nàng hiện tại thật hối hận, tại sao lại muốn tới tham gia buổi dạ tiệc này? Đường Phong, các ngươi hại ta. Trong lòng nộ hống, nàng cũng là dễ tin Đường Phong chờ người lời nói, cái gì chính trực giảng nghĩa khí, cái gì thiên phú tuyệt luân phẩm hạnh đoan chính, tất cả đều là nói nhảm. Siêu. Trên mặt đất lá phong đột nhiên bay lên, giống như gió thu đánh tới, cuốn lên lá phong đầy trời. Đang tung bay lá phong bên trong, một đạo cương khí thẳng giết Ngũ Tử Hoa. Ai? Ngũ Tử Hoa cảm nhận được nguy cơ tiến đến, mắt thấy nữ đệ tử trên thân chỉ còn lại có một kiện áo lót cũng chỉ đành tranh thủ thời gian dừng tay. Hưu. Hướng Cửu Tuyền ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, chén rượu trong tay bỗng nhiên bắn ra đi. Đùng. Ly rượu phá nát, đánh tới cương khí cũng bị hủy diệt. Hướng Cửu Tuyền chúng người thần sắc cấp tốc trở nên lạnh, tất cả đều đứng người lên, nhìn lấy ngoài đỉnh những nội môn đệ tử kia, mặt mũi tràn đầy lệ khí. Dám động thủ, tạo phản sao? Còn dám hành hung, các ngươi thật lớn mật. Chúng ta chỉ cần đem việc này cáo chi Tô Mục, thì là các ngươi tử kỳ. Đường Phong bọn họ hoảng, bọn họ căn bản không có động thủ, bọn họ nếu là dám động thủ, liền sẽ không đợi đến cái này thời điểm, đã sớm động thủ. Đến tột cùng là ai động thủ, tốt nhất chính mình đứng ra, bằng không. Hướng Cửu Tuyền quét mắt Đường Phong bọn họ, sát khí tản mát ra đình đài, để Đường Phong mọi người cũng nhịn không được một cái dùng mình. Bọn họ nén giận lâu như vậy, kết quả vẫn là chạy không khỏi kết quả bi thảm. Nhưng bọn hắn thật không có động thủ. Ta lại có lớn như vậy bản sự, chúng ta làm sao không biết? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, Hướng Cửu Tuyền bọn họ cùng nhau quay đầu nhìn về phía nam, ánh mắt đột nhiên ngưng kết. Đường Phong mấy người cũng sắc mặt thay đổi, đồng nhiên quay đầu nhìn lại. Thanh âm này, là Tô Mục đến. Đường Phong mấy người vung lên mừng rỡ, Tô Mục đến vừa vặn, bọn họ rốt cục không muốn chịu tội. Nhưng lập tức bọn họ hy vọng thì sụp đổ, còn chờ mong Tô Mục đến chủ trì chính nghĩa. Thì hắn cái kia loại ti tiện người, đến bọn họ sẽ chỉ càng thêm khổ sở. Đường Phong mấy người tự giễu cười một tiếng, bọn họ thế mà còn ôm loại này hấu chỉ ý nghĩ. Tô Mục thân hình trong bóng đêm hiện hiện, hạ xuống tại trước bậc đỉnh, quét mắt trước mắt một màn, trong đỉnh đài nội môn nữ đệ tử tất cả đều là quần áo không chỉnh tề, còn có một cái ôm y phục run lẩy bẩy, lửa giận trong nháy mắt xuống tới. Các ngươi bọn này xuất sinh. Nhìn lấy Hướng Cửu Tuyền bọn họ, sát khí ngút trời. Đám khốn kiếp này, thế mà mượn hắn tên, làm loại này vô sỉ sự tình. Hắn thật nên tại Bích Lạc Vân Thủy thời điểm, đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Cảm nhận được Tô Mục sát khí tào ức án bọn họ hoảng, tâm hỏng lùi lại, sau đó cùng nhau nhìn về phía Hướng Cửu Tuyền. Nhìn đến Tô Mục một khắc, Hướng Cửu Tuyền cũng là tâm hỏng, nhưng lập tức hắn thì điều chỉnh tốt tâm thái, một màn này, hắn sớm cũng đã dự liệu qua. Tô Mục huynh đệ, ngươi có thể tỉnh đến, nhanh, mau vào. Hướng Cửu Tuyền một mặt nhiệt tình đi ra đình đài, trang cùng Tô Mục thật là huynh đệ sinh tử một dạng. Những nữ nhân này nhan sắc bình thường, chúng ta thì không cho ngươi lưu, nhưng ngươi yên tâm, ngươi đến, các nàng thì tất cả đều là ngươi. Chúng ta cam đoan, tất cả cũng không có đối với các nàng thế nào, tuyệt đối là ngươi ăn trước thịt, chúng ta lại uống canh. Xuất sinh. Tô Mục, ngươi chính là cái tạp chủng. Nhìn đến Hướng Cửu Tuyền cùng Tô Mục thật quan thắt tốt như vậy, Đường Phong bọn họ triệt để tuyệt vọng, nghe phía sau lời nói trực tiếp tức điên. Tô Mục ăn trước thịt, Hướng Cửu Tuyền bọn họ lại uống canh. Đây là muốn thay phiên tới sao, một đám không bằng cầm thú cặn bã. Tô Mục huynh đệ, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau vào đi thôi. Nhìn đến Tô Mục đã là mặt mũi tràn đầy sát khí, Hướng Cửu Tuyền nụ cười không giảm, tiếp tục tới gần, đồng thời thể nội tất cả lực lượng đều vận sức chờ phát động. Chỉ cần Tô Mục dám động thủ, là hắn có thể một chiêu chế địch. Nắm một cái thiên cực cảnh một tầng, còn không phải dễ dàng. Tô Mục, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, sự thật bày ở chỗ này, ngươi thì nhận. Tô Mục đứng không lúc ních, Hướng Cửu Tuyền cho là hắn là không dám động thủ, đắc ý dương dương truyền âm, hoàn toàn không có phát hiện Tô Mục tay phải trong cửa tay áo đã là một mảnh nóng hổi. Ngươi muốn là nhận, vậy ngươi còn có thể yên ổn rời đi, bằng không, ta có 100 loại biện pháp để ngươi nằm tại chỗ này. Thật vất vả trở thành nội môn đệ tử, không muốn cứ như vậy không có a. Chương 885, ta không thể chết. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi giết thế nào ta. Tô Mục khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh, rêu rêu nói. Hướng Cửu Tuyền nhướng mày, như thế không sợ chết? Vẫn là thật có lực lượng. Do dự, tông môn cũng không giống như là bên ngoài, quy củ sâm nghiêm, tùy ý giết người nhưng là sẽ chịu đến hình luật phong thẩm phán, không chỉ muốn dùng mạng đền mạng, trước khi chết còn phải bị tàn khốc hình phạt. Đây cũng chính là hắn dám phách lối cũng không dám cùng Tô Mục động thủ nguyên nhân, thật không nghĩ đến Tô Mục dám theo hắn như thế mãng. Vù vù. Trong bóng tối hai bóng người hiện hiện, Hướng Cửu Tuyền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Huấn Bình hai người phiêu phù ở giữa không trung, dò xét tu vi, trong lòng giật mình. Tất cả đều là nạp nguyên cảnh. Hai người bọn họ đều là chân truyền đệ tử. Hướng Cửu Tuyền nhìn lấy Tô Mục, giật mình không nhỏ, khó trách như thế có lực lượng, nguyên lai là có hai cái chân truyền đệ tử chỗ dựa. Tô Mục, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn a. Âm trầm truyền âm, trong lòng tràn ngập ghen ghét, một cái thanh niên, dựa vào cái gì so với người khác mạnh còn rộng. Bất quá chân truyền đệ tử mà thôi, tính toán không cái gì. Tiếp lấy hắn thì khinh thường cười nhạo, hoàn toàn không đem Trương Huấn Bình hai người coi là chuyện to tát. biết chúng ta đứng sau lưng là ai sao? Ít nhất là chấp sự, thậm chí là trưởng lão. Tô Mục nghe xong mặt không biểu tình, coi như Hướng Cựu Tuyền bọn họ bối cảnh mạnh hơn lại như thế nào, cùng hắn có liên can gì? Mượn hắn tên, bức hại hắn, bất kỳ người nào đều không gánh nổi Hướng Cựu Tuyền bọn họ. Trịnh sư huynh, những thứ này người đều không là bằng hữu ta, tất cả đều là mượn tên của ta, đi khắp chuyện xấu đồ vô sỉ. Tô Mục quay đầu đối Trịnh Anh Kiệt nói. Trịnh Anh Kiệt mi đầu cao lại, xem ra đến bây giờ, hắn nhìn không ra Hướng Cựu Tuyền bọn họ chỗ nào cùng Tô Mục không có quan hệ. Hướng Cựu Tuyền nói chuyện với Tô Mục tất cả đều là truyền âm, theo nhìn bề ngoài, giống như Hướng Cựu Tuyền ngụy trang như thế, cùng Tô Mục quan hệ rất tốt. Nhìn đến Trịnh Anh Kiệt nghi vấn thần sắc, Tô Mục không nói gì nữa, nói lại nhiều cũng sẽ không tin. Hai vị sư huynh, các ngươi có thể ngàn vạn không thể tin tưởng hắn, cũng là hắn nói cho chúng ta biết có thể làm bất cứ chuyện gì, hắn hiện tại là tại phủi sạch quan hệ. Đã như vậy, vậy ta liền đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Tại Hướng Cựu Tuyền đổ thêm dầu vào lửa thời điểm, Tô Mục đồng bộ mở miệng, lời này để Hướng Cựu Tuyền cùng Trương Huấn Bình hai người đều ngơ ngẩn. Toàn bộ xử lý? Trương Huấn Bình hai người trong mắt lộ ra nghi hoặc, xử lý như thế nào? Hướng Cựu Tuyền sững sờ một chút sau thì là vui, chỉ bằng ngươi chỉ là một cái thiên cực cảnh một tầng, cũng dám thả cuồng ngôn xử lý bọn họ. Quả nhiên là buồn cười cùng cực. Hướng Cựu Tuyền, các ngươi mượn tên của ta, giết hại vô tội đệ tử, làm bẩn nữ đệ tử, tội đáng xử tử. Tô Mục nhìn lấy Hướng Cựu Tuyền, nhìn lấy Tào Ước An bọn họ, lạnh lùng tuyên án. Tào Ước An bọn họ nghe đến sợ, bọn họ không có Hướng Cựu Tuyền như thế có lực lượng, riêng là nhìn đến hai cái chân truyền đệ tử đến, là càng thêm e ngại, nhưng bọn hắn khi nào giết hại vô tội con cháu? Làm bẩn nữ đệ tử, ngươi cũng phải để bọn hắn có thời gian làm bẩn a. Sì. Tô Mục, ngươi là đang nói mơ sao? Hướng Cựu Tuyền cười nhạo lấy, truyền âm nói thẩm phán chúng ta, chỉ bằng ngươi. Ngươi là cái thá gì? Tô Mục lặng lẽ lắc đầu, nâng tay phải lên. Đây chính là ngươi di ngôn sao? Di ngôn? Ha ha ha. Hướng Cựu Tuyền triệt để cười, còn thật đề cao bản thân, thật sự cho rằng có hai cái chân truyền đệ tử chỗ dựa thì thiên hạ vô địch. Thì ngươi dạng này mặt hàng, ta một cái tay có thể bóp chết trăm cái. Nói xong, Hướng Cựu Tuyền cũng không che giấu nữa, đã sớm tích góp lực lượng ầm vang bạo phát, tay phải chuyển một cái, dung hợp cương khí hóa thành thủ đao hướng về Tô Mục cổ bộ tới. Khoảng cách này, cái tốc độ này, cho dù là chân truyền đệ tử cũng vô pháp ngăn cản hắn. Lập tức, Tô Mục thì muốn đầu người rơi xuống đất. Chỉ cần Tô Mục vừa chết, không có chứng cứ tình huống dưới, còn không phải mặc hắn nói. Tô Mục, đây chính là ngươi tự tìm. Vốn là hắn không muốn giết Tô Mục, sợ chọc phiền phức, nhưng bây giờ không thể không giết. Coi như ngươi có chân truyền đệ tử bảo bọc lại như thế nào? Ta đã thông báo trưởng lão lập tức tới ngay, ngươi sẽ chỉ là chết vô ích. Ầm. Sau một khắc, Hướng Cựu Tuyền thì thần sắc đọc lại, thân thể nặng rung động, nhìn lấy hờ hướng Tô Mục, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Chỉ thấy Tô Mục chỉ là hời hợt giơ tay lên, thì tiếp được hắn đòn đánh mạnh nhất. Hắn nhưng là thiên cực cảnh bắt trọng. Tô Mục làm sao có khả năng tiếp được hắn công kích? Thiên cực cảnh tầng 2. Cảm nhận được Tô Mục tu vi, Hướng Cựu Tuyền trong lòng nhịn không được nhấc lên hãi lãng, mới thêm vào tông môn một ngày, đã đột phá một cảnh giới. Nhưng cỗ này rung động lập tức thì đè xuống, tông môn khen thưởng Tô Mục một bình tam phẩm thủy vân dịch, đột phá cảnh giới cũng bình thường. Có thể coi là Tô Mục là thiên cực cảnh tầng 2, cũng quả quyết không có khả năng tiếp được hắn công kích. Hừ, đè xuống rung động, muốn đem tay rút trở về, lại phát hiện Tô Mục tay phải như kiểm sát, hắn không chỉ có không cách nào tránh thoát, tức thì bị bắt đau nhức. Ngươi, buông tay, buông tay. Hướng Cựu Tuyền thần sắc ngốc trệ một hồi, hét to lấy tiếp tục tránh thoát, thậm chí nâng lên tay trái hướng về Tô Mục đầu vỗ tới. Buông tay a hỗn đản. A. Bạo hống bên trong, tay phải nên đón kịch liệt đau nhức, đau đến Hướng Cựu Tuyền trực tiếp nửa quỳ đi xuống. Thống khổ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình tay tại Tô Mục trong lòng bàn tay, bị thiêu đỏ bừng, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, nguyên toàn bộ tay, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành than cốc. Giang rắc giang rắc. Nhìn lấy cánh tay phải như than cốc nứt ra rơi xuống, thống khổ tạm thời không, nhưng Hướng Cựu Tuyền trong mắt, chỉ còn lại có kinh khủng. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Yêu pháp, đây là yêu pháp. Sống sờ sờ đem cánh tay hắn thiêu không, đây không phải yêu pháp là cái gì? Hướng Cựu Tuyền bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh, ôm lấy tay gãy kinh khủng lấy điên cuồng lui lại. Hắn đã không dám cùng Tô Mục đánh, lá gan đều đã bị hoảng sợ phá. A. Hắn coi là không đánh liền không sao, thế mà hắn còn không có lui ra mấy bước, thể nội liền lần nữa lại nhảy lên khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Dú thảm lấy túi đầu xem xét, chỉ gặp bụng mình một đoàn ánh sáng màu đỏ, đang theo lấy toàn thân các nơi lan tràn. Cùng than cốc hóa thủ cánh tay, không có sai biệt. Trong nháy mắt, Hướng Cựu Tuyền minh bạch chính mình muốn chết, đối với tử vong hoảng sợ lập tức thì che lại trên thân thể đau đớn. Không, ta không muốn chết, ta không thể chết. Hướng Cựu Tuyền toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, chừng lấy hai mắt nhìn lấy Tô Mục, thẳng tắp quỳ đi xuống. Tha ta, tha ta. Mãnh liệt cầu muốn sống, để hắn bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Tô Mục đạm mạc nhìn lấy hắn, tay phải năm ngón tay búng ra, đều có ngọn lửa nhấp nháy. Không, ta không thể chết, ta thật vất vả mới có hiện tại thành tựu. Tô Mục, ngươi tha ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi tha ta, để cho ta làm cái gì đều nguyện ý. Thật, làm cái gì ta đều nguyện ý. A. Hướng Cựu Tuyền cầu xin tha thứ không có chút nào đáp lại, thân thể tại từng bước than hóa, tại hắn trong tiếng kêu thảm, toàn thân biến thành đen, từng bước rạn nứt. Giang rắc giang rắc. Theo vỡ tan âm thanh, Hướng Cựu Tuyền than hóa thân thể cấp tốc sụp đổ mất, hóa thành cho tàn. Trên trận, còn lại hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái lồng hỏa trung hỏa tinh bạo tung tóe thanh âm. Tất cả mọi người nhìn lấy chỉ còn một đống đen xám Hướng Cựu Tuyền, không khỏi hoảng sợ. Thì liên Trương Vấn Bình cùng Trịnh Anh Kiệt hai người đều bị dọa đến mất hồn mất vía. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Tô Mục giống như lấy mạng diêm la, quay đầu nhìn về Tào Ước An bọn họ, mỗi chữ mỗi câu trực tiếp phán xử bọn họ chết hình. Chương 886, đều hiểu. Bịch bịch. Nghe đến Tô Mục lời nói, trong đình đài Tào Ước An mọi người trực tiếp rung chân, toàn bộ quỳ trên mặt đất, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Hướng Cửu Tuyền chết quá quỷ dị quá thảm, bọn họ ai cũng không có lòng phản kháng. "Không, đừng có giết chúng ta. Chúng ta đều là chịu đến Hướng Cửu Tuyền mê hoặc mới làm như thế, tha cho chúng ta đi. Cầu ngươi Tô Mục, ta chưa từng có nghĩ tới muốn hại ngươi, tất cả đều là Hướng Cửu Tuyền chỗ chỉ làm, ngài thì tha ta một mạng đi." Tao ước an mọi người lần lượt cầu xin tha thứ, hoảng sợ để bọn hắn thanh âm nói chuyện đều đang phát run. "Thật sao? Ta xem các ngươi chơi thời điểm rất vui vẻ a." Tô Mục cười lạnh nói, "Hiện tại Hướng Cửu Tuyền chết, coi là cũng là không có chứng cứ sao? Các ngươi cái kia vì chính mình sợ tác sở vi, chịu tội." Con ngón đúng ra, một ngọn lửa hướng về Tào Ước An bọn họ báo tố bắn đi. Nhìn đến cái kia một túm nho nhỏ ngọn lửa, tựa như nguy hiểm gì đều không có, cũng không bằng ngoài đỉnh lửa trại do người, nhưng ở Tào Ước An bọn họ trong mắt, giống như tận thế hàng lâm. Đường Phong bọn họ nhìn đến, cũng không khỏi hoảng sợ, ai cũng không dám khinh thường cái kia một túm ngọn lửa uy lực, bị đốt thành cho bụi Hướng Cửu Tuyền cũng là tốt nhất chứng minh. "Chạy!" Tào Ước An bọn họ run rẩy đứng dậy, quay người điên cuồng chạy trốn. Hiện tại trừ chạy trốn, không có lựa chọn nào khác. Phốc phốc, ngọn lửa toán loạn, trong nháy mắt phân liệt, hướng về Tào Ước An bọn họ báo tố bắn đi. "A a a a." Trong nháy mắt tiếp theo, Tào Ước An bọn họ thì toàn bộ chúng chiêu, ào ào kêu thảm ngã xuống đất. Bọn họ không có Hướng Cửu Tuyền tu vi, càng thêm gánh không được hỏa thuộc tính lực lượng thôn phệ, bất quá một hồi thì lần lượt dừng lại kêu thảm, hóa thành đen xám. Hướng Cửu Tuyền tại tông môn có trưởng lão chỗ dựa, ngươi không có kết cục tốt. "Tô Mục, ngươi chết không yên lành." Chửi mắng phiêu đang trên không trung, Lạc Phong đỉnh trung quanh, lại lần nữa trở về yên tĩnh. Nhìn trên mặt đất mười mấy đoàn đen xám, Đường Phong trong mắt mọi người chỉ còn lại có kinh khủng. "Toàn, tất cả đều chết. Cuối cùng là thủ đoạn gì? Quá, quá kinh khủng." Hắn mới thiên cực cảnh a, làm sao lại cầm giữ đáng sợ như thế thủ đoạn? Hắn còn là người sao? Mọi người kinh khủng nuốt nước miếng, thì liền Trương Huấn Bình hai người đều không ngoại lệ, trong lúc phất tay, mới lên cấp nội môn đệ tử, liền bị Tô Mục một người không sai biệt lắm giết sạch sành sanh. Mà loại này quỷ dị thủ đoạn, càng là thành bọn họ tâm lý, đời này chỉ sợ đều vung đi không được. Nửa ngày sau đó, Đường Phong mới thoáng hoan thần, khó khăn quay đầu nhìn về phía Tô Mục, một cô ý lạnh bay thẳng chán. "Sự tình, làm lớn a. Tô Mục, ngươi chạy mau đi." Một cái bước xa sông đi lên, vội vàng nói. Giết là giết thống khoái, nhưng hậu quả, Tô Mục đảm đương không nổi. Coi như Hướng Cửu Tuyền bọn họ không có bất kỳ cái gì bối cảnh, giết nhiều người như vậy, cũng đủ làm cho Tô Mục chết hơn trăm lần. Giết nhiều người như vậy, hoàn toàn đều là mới lên cấp đệ tử, tông môn khẳng định sẽ truy cứu tới cùng, thừa dịp hiện tại Hình Luật Phong không có tới người, chạy mau đi. Gặp Tô Mục đứng đấy bất động, Hướng Cửu Tuyền lo lắng khuyên nhủ. Hiện tại chạy, còn có như vậy một tia sống hy vọng, không chạy thì thật chỉ có thể chờ đợi chết. Trương Vân Bình cùng Trịnh Anh Kiệt tỉnh táo lại, một cái giật mình, nhìn lấy Tô Mục biến sắc, Đường Phong nói không sai, sự tình làm lớn phát, không đi nữa thì thật không có mệnh. "Tô huynh, ngươi chạy mau đi." Trương Vân Bình hướng phía dưới đi, lo lắng tìm kiếm túi trữ vật, cho Tô Mục tìm vật bảo mệnh, để cho Tô Mục chạy trốn. "Ta tại sao muốn chạy?" Tô Mục lại hết sức bình tĩnh, chẳng lẽ ta giết nhầm? Đường Phong cùng Trương Vân Bình thần sắc cứng đờ, liếc nhau đều là cười khổ, người là không có giết sai, nhưng sự tình nào quá lớn, bất kể như thế nào cũng không thể kết thúc a. Bọn họ thực sự là nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp có thể cho Tô Mục bảo mệnh. "Tất cả mọi người, tới." Tô Mục không cùng Đường Phong hai người giải thích, đối những nội môn đệ tử kia hô. Những nội môn đệ tử kia nghe tiếng bị sợ nhảy lên, trong mắt bọn hắn, Tô Mục giờ phút này nghiễm nhiên chính là cái tu la. Nhưng tương tự bọn họ không dám ngô nghịch Tô Mục ý tứ, run run rẩy rẩy đi qua, sắc mặt tái nhợt, còn kém không có nước tiểu. "Bọn họ không phải thụ ta sai xử mà đến, cũng không là bằng hữu ta, các ngươi hiểu chưa?" Tô Mục nhìn lấy bọn hắn, chậm rãi mở miệng. Chúng nội môn đệ tử kinh khủng nuốt nước miếng, ai cũng không dám lên tiếng, người đều bị ngươi giết sạch, còn có thể có quan hệ gì? Đến bây giờ, giải thích những thứ này còn trọng yếu hơn sao? Trên người bọn họ đồ vật, toàn bộ cho các ngươi, tính toán là đối với các ngươi bổ khuyết. Tô Mục tiếp tục nói. Chúng nội môn đệ tử nghe tiếng sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, toàn cho bọn hắn. Ánh mắt dần dần tỏa sáng, Hướng Cửu Tuyền bọn họ tuy là mới lên cấp đệ tử, nhưng bối cảnh nội tình cũng không nhỏ, trên người bọn họ đồ vật giá trị thế nhưng là không ít. Trong kiếm bọn sự tình, không có người hội cự tuyệt. Trên mặt phất qua trở nên kích động về sau bọn họ liền nhanh chóng khôi phục tỉnh táo, Tô Mục có thể như vậy đại khí, tuyệt đối là có đại giới. Người nào đều hiểu, trên trời không có rớt đĩa bánh sự tình. Gặp trong lòng bọn họ đều nắm chắc, Tô Mục cũng là không che giấu, tiếp tục nói Hướng Cửu Tuyền bọn họ, giết hại vô tội đệ tử, đối nữ đệ tử dùng sức mạnh làm bẩn, chết chưa hết tội. Mỗi chữ mỗi câu, nói năng có khí phách. Tô Mục quét mắt mọi người, nghe rõ hắn lời nói sao? Chúng nội môn đệ tử chỉ là thoáng dư vị thì triệt để minh bạch Tô Mục là có ý gì, giật mình gật đầu. "Minh bạch, chúng ta minh bạch." "Tô sư." "Huynh, chúng ta biết, là bọn họ tội ác chống chất, ngươi, ngài là tại thế thiên hành đạo." "Đúng, Tô sư huynh, muốn không phải ngươi đến, chúng ta tất cả đều phải chết." "Là Hướng Cửu Tuyền bọn họ động thủ, ngài là phòng vệ chính đáng, bất đắc dĩ mới giết bọn hắn." Tại chỗ không có một cái nào kẻ ngu dốt, tất cả đều tự giác trở thành Tô Mục nhân chứng. Bọn họ cũng không cảm thấy là đang nói láo, Tô Mục không đến, bọn họ là thật muốn ra chuyện. Nữ đệ tử đều muốn sắp bị làm bẩn, Tô Mục đem Hướng Cửu Tuyền bọn họ giết, cũng là cứu bọn họ, giúp bọn hắn hung hăng ra ngục ác khí. Lại thêm Hướng Cửu Tuyền trên người bọn họ tài bảo, đủ để cho bọn họ kiên định đứng ở Tô Mục bên này. Chia tiền, cũng là trên một sợi thừng châu chấu. Tô Mục hài lòng gật đầu, trẻ con là dễ dạy. Khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ có thể đi phân tài bảo. Đám kia nội môn đệ tử do dự một chút, thì toàn bộ tiến lên phân Hướng Cửu Tuyền bọn họ trong túi chứa vật đồ vật, không cầm, Tô Mục tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn yên tâm. Cầm đồ vật, mới thật sự là Tô Mục bên này người. Đường Phong nhìn đến bọn họ chia đồ vật, cũng động tâm, quay đầu hướng Tô Mục xin chỉ thị, các loại Tô Mục gật đầu sau khi đồng ý, thì lập tức tiến lên. Trịnh sư huynh, kết quả này còn hài lòng không? Tô Mục quay đầu nhìn về phía Trịnh Anh Kiệt, hỏi. Trịnh Anh Kiệt khỏe mắt run rẩy một chút, không thể không gật đầu, ác như vậy, hắn muốn không hài lòng cũng khó khăn. Trương huynh, hai người chưa có tới a? Tô Mục quay đầu nhìn Trương Vấn Bình, khỏe miệng giơ lên ý vị sâu xa nụ cười. Trương Vấn Bình ngạc nhiên, cùng Trịnh Anh Kiệt liếc nhau, cười khổ gật đầu. Tô huynh, ngươi thật đúng là đa mưu túc trí. Chúng ta chưa có tới. Tô Mục tính kế, không thể không phục. Trương Vấn Bình đối Tô Mục ôm một cái quyền về sau, thì cùng Trịnh Anh Kiệt biến mất trong bóng đêm. Đường huynh, ta liền đi trước, Hình Luật Phong đệ tử đến, ngươi biết nên nói như thế nào a? Tô Mục cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này, đối Đường Phong nói. Đường Phong không ngừng đem bảo bối phóng tới chính mình trong túi trữ vật, trọng trọng gật đầu, đánh chết hắn đều sẽ không phản bội Tô Mục, nhất định sẽ đem việc này làm thỏa đáng. Tô Mục gật gật đầu, liền xoay người biến mất trong bóng đêm. Nhưng hắn chưa có trở về Điểm Tinh lâu, mà chính là dừng ở một cái khe núi ở giữa, hắn đang chờ người tới. Các loại Hướng Cựu Tuyền gọi đến người trưởng lão kia tới tìm hắn. Một đám mới lên cấp đệ tử túi trữ vật hắn làm sao lại để ý, trưởng lão túi trữ vật mới đối với hắn có sức dụ dỗ. Chương 887, đời sau, học thông minh một chút. Trong khe núi, Tô Mục ngậm một cọng cỏ nhàn nhã nằm ở trên nhánh cây, chờ lấy vị kia trưởng lão đến. Hỗn độn khai thiên lục cùng ám mạch một khi vận chuyển, thì mang ý nghĩa nhất định hao tổn, tự nhiên là muốn đem cái này bộ phận hao tổn phát huy ra giá trị lớn nhất. Các loại có tới 30 phút, vẫn là không gặp người tới. Làm sao còn chưa tới người? Tô Mục nhíu mày nhìn lấy bốn phía, Hướng Cựu Tuyền đều nói đã truyền tin trưởng lão, Tào Ước An bọn họ cũng ít nhiều có chút quan hệ à, tại sao lâu như thế, đều không có một người tới tìm hắn báo thủ. Lại chờ một lát, lại không người tới liền trở về ngủ. Tô Mục hai tay đặt ở sau, nằm thẳng trên nhánh cây nghỉ ngơi. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Mục mở to mắt, ngồi ở trên nhánh cây, phun ra cây cỏ, nhìn về phía trước khỏe miệng khẽ nhếch, rốt cục tới sao? Nơi đây yên lặng, hiếm có người đến, còn không dám hiện thân sao? Dứt lời một lát, ba đạo bóng người tại trong bóng đen chậm rãi hiện hiện. Người đang chờ chúng ta. Một người mở miệng, nhíu mày nhìn lấy Tô Mục, chơi trò hề gì? Tô Mục ánh mắt quét qua, trong mắt lộ ra thất vọng, mới ba cái chấp sự, trưởng lão một cái đều không đến. Thì các ngươi những thứ này người? Trưởng lão không có tới. Trưởng lão? Ba người mi đầu càng nhăn càng sâu, càng thêm không hiểu rõ Tô Mục trong hồ lô bán là thuốc gì. Tô Mục, ngươi nghiệp chướng nặng nề, tàn nhẫn giết hại 10 cái mới lên cấp đệ tử, chúng ta đại biểu tông môn để rửa sạch ngươi tội nghiệp. Tô Mục nhảy xuống đại thụ, nhìn lấy ba người khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, giúp bọn hắn báo thù thì báo thù, nói dễ nghe như vậy làm gì. Ba người hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, cùng bọn hắn trong tưởng tượng bối rối hoàn toàn ngược lại, quá bình tĩnh. Chẳng lẽ là có chỗ dựa gì hay sao? Chẳng lẽ có mai phục? Ba trong lòng người run lên, vội vàng quay đầu nhìn bốn phía, linh hồn lực lượng không ngừng phát ra, ùn ùn kéo đến điều tra toàn bộ khe núi. Đừng tìm, nơi này chỉ có một mình ta. Tô Mục cảm nhận được bọn họ linh hồn lực lượng, liền biết rõ bọn họ là đang tìm người, mở miệng nói. Ba người quay đầu nhìn lấy Tô Mục, ý nghĩ đầu tiên chính là không tin, thì một cái thiên cực cảnh mới lên cấp đệ tử, đối mặt bọn hắn ba cái chấp sự không hoảng hốt chút nào, làm sao có khả năng là đơn thương độc mã? Trước khi chết, có thể trả lời ta một chuyện không? Ngươi ngược lại là có chút tự mình hiểu lấy, vậy chúng ta thì thỏa mãn ngươi cái này nguyện vọng, nói đi. Một cái chấp sự mở miệng, khoe miệng nổi lên cười lạnh, rất hiển nhiên, hắn đem Tô Mục lời nói hiểu lầm thành là Tô Mục tự biết không sống, chờ chết ở đây. Hướng Cựu Thuyền truyền tin quá dài lão, vì Hà trưởng lão không có tới. Tô Mục hỏi, giải quyết ngươi, còn cần đến trưởng lão? Ba cái chấp sự xì cười rộ lên, thật sự là hội xem trọng chính mình, ba người bọn hắn nạp nguyên cảnh, tùy tiện một cái đều có thể bóp chết ngươi. Đây chính là ngươi di ngôn. Vậy thì tốt, ngươi có thể lên đường. Một cái chấp sự ánh mắt phát lạnh, không muốn lại cùng Tô Mục nói nhảm, đưa tay giết tới. Nếu là ngươi chỉ giết một cái đều tốt, đem bọn hắn tất cả đều giết, ngươi làm tức giận quá nhiều người biết không? Đời sau, học thông minh một chút. Cái kia hai cái chấp sự cười lạnh nhìn lấy, các loại cái kia chấp sự đỉnh trệ thân hình thì vô vô tay, xong việc. Đi thôi Điền chấp sự. Hai người nhìn đều không có nhìn nhiều, quay người liền nói, giết một cái thiên cực cảnh mà thôi, không cần đến nhiều tổn sức. Nhưng hai người đi ra mấy bước cũng không thấy Điền chấp sự có động tĩnh, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Điền chấp sự đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Điền chấp sự, ngươi còn ở nơi này làm gì? Đi mau a. Chờ lát nữa người tới thì phiền phức, đi nhanh một chút. Hai người thúc giục hô, đem người giải quyết không là được sao? Còn muốn làm gì? Giang giác, giang giác. Dạn nước âm thanh vang lên, trong nháy mắt tiếp theo, Điền chấp sự liền trực tiếp đổ thành một đống đen xám. Hai người nhìn đến đồng tử đột nhiên co lại, trực tiếp dọa đến hồn phi phách tán. Chết, chết. Hai người thân thể nặng rung động, hai chân như nhũn ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Làm sao lại chết, đó là cái gì thủ đoạn? Hắn sao có thể giết chấp sự? Một cái thiên cực cảnh, sao có thể giết nạp nguyên cảnh chấp sự? Yêu pháp, đây là yêu pháp. Ngay sau đó hai người phản ứng thì cùng Tào Ước An bọn họ một dạng, toàn đều cho rằng Tô Mục thủ đoạn là yêu pháp. Nếu không phải yêu pháp, sao có thể giết nạp nguyên cảnh, còn giết nhanh như vậy? Đời sau, học thông minh một chút. Tô Mục yên ổn không có chuyện gì đứng ở nơi đó, đem Điền chấp sự lời nói trả lại hắn, ngẩng đầu nhìn hai người, khóe miệng một phát, ta mị nụ cười để cho hai người mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người hai chân mềm hơn, kém một chút thì quỳ đi xuống, nhìn lấy Tô Mục trên mặt liền đã chỉ còn lại có kinh khủng. Hai người bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đáng sợ mới lên cấp đệ tử. Cái này cái nào là cái gì đệ tử, rõ ràng cũng là lấy mạng Diêm La. Chạy. Hai người bờ môi đỏ bừng, nắm lấy bắp đùi liền chạy. Hai người bọn họ đã bị dọa đến liền bước chân đều bước không mở, chỉ có thể toàn bằng kiên quyết chạy trốn. Chúng ta tại sao lại muốn tới giết cái quái vật này? Hai người bọn họ giờ phút này trong lòng trừ hoảng sợ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hối hận, bọn họ thật hối hận tới giết Tô Mục, nếu như bọn họ không đến thì sẽ không gặp phải loại quái vật này. nhất định muốn đem việc này nói cho trưởng lão, để trưởng lão tới giết hắn. Hai người tự tin lấy chính mình tốc độ Tô Mục không có cách nào đuổi kịp hắn, có thể nhẹ nhõm chạy mất, bọn họ lại kêu trưởng lão đến giải quyết Tô Mục. Tô Mục không chết, chính là bọn họ đời này ác mộng. Nhưng đáng tiếc, hai người bọn họ liền làm ác mộng tư cách đều không có. Thù đều không có báo xong, chạy cái gì đâu? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tay phải nâng lên, hai ngón tay nhảy lên, hai sợi ngọn lửa tuôn ra, trong nháy mắt kéo dài, hóa thành hỏa tuyến, xuyên thủng hai người ở ngực. Hai người chỉ cảm thấy bị con muỗi đinh cắn một cái, hoàn toàn không có chú ý, tại bọn họ chạy ở giữa, chỉ cảm thấy thể nội một cỗ phát nhiệt, sau đó thì liền cảm giác thống khổ thời gian đều không có, thân thể cấp tốc than hóa. Giang giác giang giác. Hai người toàn thân than hóa, còn duy trì phi nước đại tư thế, tại quán tính dưới tác dụng, thân thể càng nhanh sụp đổ, hóa thành đen xám trên không trung phấn khởi. Ba cái chấp sự túi chữ vật, không lô đi. Tô Mục phun ra một miệng nhiệt khí, đi lên đem ba người túi chữ vật nhặt lên, nhấc vung tay lên, thân hình thì biến mất tại trong khe núi. Vù vù. Một lát sau trong khe núi nổi lên cuồng phong, đem trên mặt đất đen xám đều thổi tan, đem không trung lộn xộn khí tức thổi rớt. Hôm sau, toàn bộ tông môn hoành động, 20 cái mới lên cấp đệ tử, chết hơn phân nửa. Tất cả đều là bị Tô Mục giết, liền thi thể đều không lưu. Thế, đây cũng quá hung ác. Hình luật phong không có xử phạt hắn. Nghe nói Tô Mục là thấy việc nghĩa hăng hái làm, phòng vệ chính đáng, mọi người ở đây tất cả đều có thể làm chứng, cho nên Hình luật phong không có xử quyết hắn. Biết được Hình luật phong không truy cứu, một số người lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Tô Mục cần phải bị xử tử, có ít người cảm thấy Tô Mục làm rất đúng, cũng là cũng không thụ xử phạt, một số người lại cảm thấy từng trận phát lạnh, dạng này một cái sát thần thêm vào tông môn, có thể đoán được về sau, trong tông môn tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Trương Vấn Bình cùng Trịnh Anh Kiệt ngồi cùng một chỗ, một mực chờ đợi Hình luật phong tin tức, nghe đến Hình luật phong không xử phạt Tô Mục, đều là thở phào. Trương Vinh, ngươi chỗ nói có sai lầm bất công a? Trịnh Anh Kiệt khổ mở miệng cười, Trương Vấn Bình hơi nhíu mày, hắn cái nào lại nói không đúng? Ngươi có thể chưa nói qua hắn hội hung ác như thế, còn như thế đa mưu túc trí a? Trịnh Anh Kiệt tiếp tục cười khổ, Tô Mục thủ đoạn, hắn không thể không phục, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy sợ hãi. Trương Vấn Bình sững sờ dưới, ngay sau đó hoảng hốt cười một tiếng, hắn cũng không ngờ tới Tô Mục sẽ có sâu như vậy lòng dạ. Trương Sư Minh, Trịnh Sư Minh, ra đại sự, tối hôm qua tông môn mất tích ba cái chấp sự. Một cái nội môn đệ tử vô cùng lo lắng xông tới, đối hai người nói. Cái gì? Hai người nghe đến cả kinh đứng lên, ba cái chấp sự mất tích, đây chính là vô cùng nghiêm trọng sự tình. So hướng Cửu Tuyền bọn họ cái chết, còn nghiêm trọng hơn. Chương 888, thú hỏa trùng. Tin tức là thật. Trương Vấn Bình vội vàng hỏi, cái kia nội môn đệ tử trọng trọng gật đầu. Có hay không điều tra ra là ai làm? Trịnh Anh Kiệt hỏi. Cái kia nội môn đệ tử lắc đầu không có, hiện tại tông môn ngay tại trà, không bài trừ là ám kinh sát thủ gây nên. Trương Vấn Bình nhướng mày, ám kinh sát thủ? Bọn họ đường đường nhất phẩm đại tông môn, ám kinh sát thủ dám trắng trợn chui vào tiền đến, giết ba cái chấp sự. Cùng Trịnh Anh Kiệt liếc nhau, đều là cảm giác việc này không giống bình thường. Đối cái kia nội môn đệ tử khoát khoát tay, chờ hắn ra ngoài về sau Trịnh Anh Kiệt thì mở miệng, Trương Vinh, việc này ngươi làm sao nhìn? Trương Vấn Bình lắc đầu, hắn không nghĩ ra, chấp sự thân là tông môn nhân viên quan trọng, nói lên được là nhân viên công chức, liền như là đế quốc quan viên một dạng, đột nhiên chết ba cái quan viên, sự tình cũng không nhỏ. Trương Vinh, việc này ngươi không cảm thấy có chút trùng hợp sao? Trịnh Anh Kiệt trầm ngâm một chút mở miệng, ánh mắt lấp lóe. Trùng hợp? Trương Vấn Bình sửng sốt, lời này là có ý gì? Duy nhất trùng hợp chính là, Trương Vấn Bình đồng tử đột nhiên co rụt lại, kinh hãi nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt, Trịnh Vinh, ngươi sẽ không phải là nói ba cái kia chấp sự là hắn giết ta? Cái này hắn, hai người lòng dạ biết rõ. Trịnh Anh Kiệt gật gật đầu, trừ hắn, còn có thể là ai, không phải vậy nào có trùng hợp như vậy sự tình. T, đây chính là Nạp Nguyên Cảnh a, tu vi cũng không so với chúng ta thấp. Trương Vấn Bình triệt để rung động, hít vào khí lạnh mở miệng. Không chỉ có là tu vi phía trên chênh lệch, mấu chốt là lá gan cũng quá lớn. Còn có hắn có dám làm việc, làm không được sự tình sao? Trịnh Anh Kiệt cười khổ lắc đầu, Lạc Phong Đình một chuyện, chẳng lẽ còn không đủ nhìn ra hắn điên cùng sao? Trương Vấn Bình khỏe mắt kéo xuống, so với hung ác, hắn là thật cam bái hạ phong. Trương Vinh, ngươi thật đúng là để cho ta tăng kiến thức. Trịnh Anh Kiệt nói, hắn hoàn toàn phục. Ta còn muốn đi chiếu cố tiểu muội, trước không đổi. Trong lòng một trận yên lặng cảm thán về sau, thì đối Trương Vấn Bình ôm quyền rời đi. Điểm Tinh Lâu, thật không hổ là nhất phẩm đại tông môn, chấp sự thân gia đều như thế phong phú. Tô Mục nhìn trước mắt chồng chất như núi bảo bối, khóe miệng nụ cười không giảm, đem các loại bảo bối tiến hành phân loại. Nguyên hạch đã có 100 quả. Thượng phẩm nguyên thạch đều còn chưa dùng hết, nguyên hạch số lượng liền nhanh chóng chồng chất tới, tăng thêm hắn bảo bối, toàn bộ tông môn nội môn đệ tử, chỉ sợ đã không ai bằng hắn thân gia. Những thứ này không cần đồ vật, phải nghĩ biện pháp giao dịch ra ngoài. Ba cái chấp sự trong túi trữ vật có không ít không dùng được bảo bối, để đó sẽ chỉ là lãng phí tư nguyên, nhưng ở trong tông môn đổi lấy hội bộc lộ ra giết chấp sự sự tình, chỉ có thể đi bên ngoài đổi lấy. Nhìn có hay không giao dịch hội cái gì à, hiện tại đi trước hỏa luyện phong tăng lên luyện đan thuật. Hắn sự tình đều trước để qua một bên, hiện tại trọng yếu nhất là tranh thủ thời gian tăng lên luyện đan thuật, đem linh hồn đan dược luyện chế ra đến, tỉnh lại người điên tiên đế. Dược tài đã sớm gom góp, chỉ kém luyện đan thuật, luyện chế thất phẩm thượng cổ linh hồn đan dược, luyện đan thuật đến tiếp cận bát phẩm mới được. Hỏa luyện phong nắm giữ Lạc Nhật Tông tốt nhất đất lửa điều kiện, là luyện đan luyện khí tốt nhất địa phương. Lạc Nhật Tông luyện đan sư hoặc là luyện khí sư, cơ bản đều ở tại hỏa luyện trên đỉnh, mỗi ngày sinh ra đan dược cùng binh khí, đều là một con số khủng bố. Bá, bay đến hỏa luyện phong trước, ánh mắt quét qua, chỉ thấy hỏa luyện phong từ trên xuống dưới bị bổ ra, trung gian một đạo thẳng tắp khe núi đem sơn phong làm hai nửa. Đây là hỏa luyện phong đặc sắc, cũng đại biểu cho luyện đan cùng luyện khí bất thế chi tranh. Luyện đan sư cùng luyện khí sư lẫn nhau nhìn không vừa mắt, một mực là ai cũng không phục người nào, mà tại Lạc Nhật Tông địa hỏa tốt thì cái này một ngọn núi, ai cũng muốn chiếm cứ nơi tốt này. sau cùng tông môn bất đắc dĩ, thẳng thắn đem sơn phong bổ ra, luyện đan sư cùng luyện khí sư đều chiếm một nửa. Tô Mục bay về phía nửa trái phong, nơi này là luyện đan sư thiên hạ. Tô sư đệ. Tô Mục vừa hạ xuống tại đan đạo trước đại điện, một đạo kinh nghi bất định thanh âm thì vang lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chạy tới. Tô sư đệ, thật là ngươi. Ngụy Tư Tuệ mỉm cười, mười phần nhiệt tình. Tối hôm qua ngươi lá gan cũng quá lớn, ta hôm nay nghe đến thời điểm, tâm đều bị hoảng sợ cổ họng. Ngụy Tư Tuệ lòng còn sợ hãi mở miệng, vì Tô Mục tối hôm qua sự tình lo lắng. May mắn Hình Luật Phong không có truy cứu, bất quá trải qua chuyện này, chỉ sợ toàn bộ nội môn bên trong đều không ai dám trêu chọc ngươi. Tô Mục không thèm để ý cười nhạt một tiếng, hỏi thăm Ngụy sư tỷ, ngươi tới mua đan dược. Ngụy Tư Tuệ lắc đầu, giải thích nói mua sắm đan dược đến nhiệm vụ phong là được, ta tới đây là vì cầu đan dược. Tô sư đệ, tối hôm qua nhất chiến, khẳng định thụ thương không nhẹ a. Đi, chúng ta cùng đi cầu đan dược. Ngụy Tư Tuệ nhiệt tình mời, tại nàng nhận biết bên trong, tối hôm qua Tô Mục như vậy dữ dội, tất nhiên sẽ nỗ lực không nhỏ đại giới. Không, ta có chuyện phải làm. Tô Mục lắc đầu cự tuyệt, không muốn bị trì hoãn thời gian. Tô sư đệ, chờ một chút. Ngụy Tư Tuệ đuổi theo, khuyên đủ hôm nay đan đạo đại điện cử hành luận đan đại hội, Hứa sư huynh cố ý xuất quan tham gia, hắn nhưng là trong tông môn trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư, hắn tại luận đan trên đại hội nhất định thắng được, tâm tình của hắn tốt, cầu hắn luyện chế đan dược khẳng định sẽ đáp ứng. Cơ hội tốt như vậy, có thể không thể bỏ qua. Nhưng Tô Mục căn bản không có hứng thú. Ai ai, chờ một chút, ngươi không muốn cầu đan lời nói cũng có thể đi luận đan đại hội nhìn xem, nghe nói lần này Hỏa Luyện Phong chuyên môn chuẩn bị thú hỏa chủng, người có duyên có thể được đến thú hỏa chủng. Ngụy Tư Tuệ tiếp tục đuổi đi lên, mặt mũi tràn đầy chờ đợi, thú hỏa chủng là bực nào thánh vật, cho dù là mở mang kiến thức một chút, cũng là chuyến đi này không tệ. Thú hỏa chủng. Tô Mục cước bộ bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngụy Tư Tuệ. Ngụy sư tỷ, ngươi nói thú hỏa chủng sẽ xuất hiện tại luận đan trên đại hội. Ngụy Tư Tuệ thắng gấp, sững sờ gật đầu. Đi. Nàng chưa kịp hồi lại tâm thần, Tô Mục thì vội vã đi hướng đan đạo đại điện. Thú hỏa chủng là yêu thú thể nội thai nghén hỏa chủng, xem như thiên địa hỏa chủng một loại nhược hóa bản, thiên địa hỏa chủng gì khó khăn đến, muốn luyện hóa càng là khó như lên trời, mà thú hỏa chủng liền thành luyện đan sư lựa chọn tốt nhất. Thú hỏa chủng lại càng dễ thuần phục thôn vệ, đồng thời thôn vệ thú hỏa chủng so thiên địa hỏa chủng nhiều một loại chỗ tốt, thì là có thể cấp tốc tăng lên luyện đan sư luyện đan thực lực. Mà đây không thể nghi ngờ là Tô Mục cấp thiết nhất cần. Nhìn lấy Tô Mục vội vã bóng người, Ngụy Tư Tuệ vẫn như cũ sững sờ tại nguyên chỗ không rõ, đối thú hỏa chủng cảm thấy hứng thú như vậy, cũng không phải là luyện đan sư, làm gì kích động như vậy? Ai, chờ ta một chút ta. Tô Mục nhiều lần không giống nhau nàng, Ngụy Tư Tuệ giẫm lấy chân nhỏ đuổi theo, mang theo Tô Mục tại đan đạo trong đại điện đi một vòng, đến một tòa thiên điện bên trong. Mới vừa vào thiên điện, sóng nhiệt thì đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn một cái, chỉ thấy thiên điện bên trong đứng đấy không ít người, tại bọn họ ở giữa, bày biện 20 cái đan đỉnh, 20 cái thanh niên luyện đan sư xếp bằng ở đan đỉnh trước mặt luyện đan, mọi người tại đây nhìn lấy, tất cả đều không dám thở mạnh. Tô sư đệ, cái kia chính là Hứa sư huynh. Ngụy Tư Tuệ chỉ vào một tòa đan đỉnh trước áo xanh nam tử, thần sắc kích động giới thiệu nói. Tô Mục quét mắt một vòng, không để ý, nhìn lấy bốn phía, hắn hiện tại chỉ chú ý thú hỏa chủng cái gì thời điểm xuất hiện. Tô Mục. Một đạo thanh âm lạnh như băng bên tai bên cạnh vang lên, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái lão giả đi tới, theo dõi hắn sắc mặt băng hàn. Tô Mục nhíu mày, hắn không nhớ rõ gặp qua cái này người. Tối hôm qua ngươi thật đúng là may mắn, để ngươi chạy mất. Lão giả mở miệng, trên mặt hiện lên giữ tận sắc. Ngươi thật đúng là gan lớn, còn dám đưa tới cửa. Chương 889, Thiên Trần Đan. Tô Mục dò xét lão giả liếc một chút, liền minh bạch hắn là ai. Ngươi chính là Hướng Cựu Tuyển sau lưng trưởng lão a. Ta không chết, ngươi có phải hay không cảm thấy rất đáng tiếc? Lão giả hừ lạnh, nói nhảm, giết hắn người thì cần phải đền mạng. Nói thật, ta cũng thẳng đáng tiếc. Tô Mục tiếc hận lắc đầu, muốn là đêm đó lao ra hỏa này đến nhiều tốt, tiêu hao một lần hỏa mạch chỉ giết ba cái chấp sự, lớn lao lãng phí. Lão giả nhíu mày, ngươi đáng tiếc cái gì? Mã trưởng lão. Ngụy Tư Tuệ thấy lão giả, gấp vội cung kính ôm quyền. Tô Mục hai người đều là truyền âm, nàng không biết hai người hiện tại là đối chọi gay gắt trạng thái. Mã trưởng lão quét Ngụy Tư Tuệ liếc một chút, không để ý đến, toát Tô Mục liếc một chút, liền xoay người rời đi. Tựa hồ trước đó nói chuyện chỉ là nói hung ác mà thôi, cũng không có xuất thủ ý tứ. Tô sư đệ, ngươi cùng Mã trưởng lão, làm sao? Ngụy Tư Tuệ rốt cục phát giác được có cái gì không đúng, không khỏi hỏi. Không có gì. Tô Mục lắc đầu, không có đem Mã trưởng lão để ở trong lòng, cũng không dám động thủ với hắn, cần gì để ý. Tiếp tục nhìn lấy bốn phía, vẫn như cũ không thấy có thú hỏa chủng xuất hiện. Ngụy sư tỷ, thú hỏa chủng cái gì thời điểm xuất hiện? Ngụy Tư Tuệ kỳ quái nhìn lấy Tô Mục, làm sao đối thú hỏa chủng cảm thấy hứng thú như vậy, trừ luyện đan sư, người bình thường cầm tới thú hỏa chủng cũng không nhiều lắm dùng. Muốn chờ luyện đan kết thúc thú hỏa chủng mới có thể xuất hiện. Đến mức thú hỏa chủng hội lấy cái gì hình thức xuất hiện, nàng cũng không biết, nàng nguồn tin tức đều là nghe người khác nói. Tô Mục gật đầu, vậy liền xem hết cái này luận đan đại hội đi. Đan hương đi ra, Hứa sư huynh lập tức đã sắp luyện thành Thiên Trần Đan. Thiên Trần Đan thế nhưng là lục phẩm đan dược bên trong, đã trên trung đẳng đan dược, Hứa sư huynh luyện đan thuật thật sự là càng ngày càng mạnh. Lần này luận đan đại hội, Hứa sư huynh là không hề nghi ngờ hạng một. Hứa Lập Mệnh trước đan trong đỉnh bay ra dị hương, mọi người nghe ngóng phấn chấn, tất cả đều là sợ hãi thán phục nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, phần này luyện đan tiên phú, tại toàn bộ tông môn bên trong đều là loại kiệt xuất. 20 người, trừ Hứa Lập Mệnh, tất cả đều là luyện chế ngũ phẩm đan dược, trên lệch rất xa. Cũng không tệ. Tô Mục nhìn về phía Hứa Lập Mệnh, hơi hơi gật đầu, luyện đan thuật đúng là không tệ, tại người đồng lứa bên trong, rất khó có người có thể vượt qua. A. Nhưng dần dần, hắn liền phát hiện vấn đề, đan đỉnh phía dưới ngọn lửa toán loạn, đan đỉnh cũng phát sinh biên độ nhỏ chấn động, nhìn như trạng thái bình thường, lại vấn đề không nhỏ. Hắn không nắm được. Không tốt, tiếp tục như vậy muốn nổ lô. Tô Mục biến sắc, lục phẩm đan dược nổ lô, uy lực cực lớn, toàn bộ thiên điện bên trong người, không một có thể may mắn thoát khỏi. "Dung, cho ta dùng a." Hứa Lập Mệnh thần sắc dần dần lộ ra dữ tợn, tâm bên trong điên cuồng gào thét dung hợp dược dịch, trong lò đan dược dịch không ngừng va chạm, lại chết sống đều không dung hợp một chỗ, cái này khiến hắn vạn phần lo lắng, lại không dung hợp một chỗ, dược dịch thì hết hiệu lực. Xuất quan lò đan dược thứ nhất, không thể thất bại, một khi thất bại, hắn đem thể diện mất hết. Cũng mặc kệ chính mình có thể hay không trường khống, Hứa Lập Mệnh liều mạng để dược dịch thô bạo tương dung. Mà dạng này kết quả, cũng là nổ lô. Tô Mục nhìn lấy lắc đầu, quá nóng nội, liền mạng nhỏ mình đều không muốn. "Giúp một cái đi." Vì có thể thuận lợi cầm tới thú hỏa chủng, cũng vì ngăn ngừa nổ lô thương tổn đến bọn họ nhiều người như vậy, Tô Mục cong ngón búng ra, một sợi linh hồn lực lượng chui vào Hứa Lập Mệnh đan trong đỉnh. Dung hợp. Hứa Lập Mệnh cảm giác trong lò đan dược dịch đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cảm giác bất lực bắt đầu tràn ngập toàn thân, coi như hắn coi là phải đối mặt nổ lô kết quả lúc, dược dịch thế mà thần kỳ dung hợp. Quá tốt. Nhìn đến trong lò đan dược dịch dung hợp thành hình, 10 phần ổn định, Hứa Lập Mệnh cao hứng kém chút nhảy dựng lên, cái này không chỉ có không dùng nổ lô, càng không dùng bị người chê cười. Ngưng. Đè xuống hưng phấn, đem dược dịch tiến một bước ngưng hình, rất nhanh một khỏa quay tròn màu trắng đan dược thì xuất hiện tại trong lò đan. Thành. Vành. Hứa Lập Mệnh hưng phấn vô đan đỉnh, đan dược bay ra ngoài một phát bắt được, đứng dậy cất tiếng cười to. Ha ha ha. Hắn bây giờ cách thất phẩm luyện đan sư càng ngày càng gần. "Hứa sư huynh, chúc mừng luyện chế thành công gia thiên trần đan." "Hứa sư huynh, thất phẩm luyện đan sư ở trong tầm tay." "Thiên túng kỳ tài, Hứa sư huynh, ngài chính là chúng ta đan đạo kiêu ngạo." Người chung quanh không ngừng đi lên vỗ Hứa Lập Mệnh mông ngựa, để hắn đều nhanh muốn bay lên, như là trong một năm hắn có thể đột phá thất phẩm, vậy hắn cũng là trong tông môn trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư, không bao giờ có. "Hứa sư huynh, ngài đều có thể luyện chế gia thiên trần đan, hắn đan dược càng thêm không nói chơi, có thể hay không vì tại hạ luyện chế một viên thuốc?" Chúc mừng hết Hứa Lập Mệnh về sau, lập tức thì có người bắt đầu cầu đan. Dễ nói, Hứa Lập Mệnh miệng đầy đáp ứng, hắn hiện tại vô cùng vui vẻ, loại chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên hội đáp ứng. Đồng thời cầu đan là luyện đan sư trọng yếu một hạng thu nhập nơi phát ra, quan vị tông môn luyện đan thủ lao không cao lắm, mà mỗi lần cầu đan đều có thể mang đến to lớn ích lợi. Chúng ta nhanh đi cầu đan. Ngụy Tư Tuệ thấy thế lập tức lôi kéo Tô Mục đi qua cầu đan, hiện tại chính là Hứa Lập Mệnh cao hứng thời điểm, có thể không thể bỏ qua cơ hội lần này. "Hứa sư huynh, ngài có thể vì ta luyện chế một viên thuốc sao?" Hứa Lập Mệnh nhìn về phía trông mong nhìn lấy hắn Ngụy Tư Tuệ, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, lớn lên ngược lại là rất không tệ. Vô ý thức liền muốn gật đầu đáp ứng, nhưng nhìn đến một bên Tô Mục, nhướng mày sau sắc mặt lập tức lạnh xuống tới. Vừa mới cũng là ngươi đánh vào một đạo linh hồn lực đến đan trong đỉnh a. Cảm giác ngược lại là rất mẹ bén, Tô Mục thản nhiên gật đầu. "Ngươi thật lớn mật." Gặp Tô Mục thừa nhận, Hứa Lập Mệnh phản ứng đầu tiên không phải cảm kích, mà chính là nổi giận, chỉ vào Tô Mục cái mũi thì mắng to. "Ngươi không biết luyện đan kiêng kỵ nhất quái nhiêu sao? Ngươi còn dám đánh nhập linh hồn lực lượng, muốn không phải ta cực lực trưởng khống, thiên trần đan thì hủy trong tay ngươi." Rất hiển nhiên, hắn đem thiên trần đan thành công toàn bộ quy công cho chính mình, Tô Mục hành động ngược lại là kém chút hại hắn nổ lô thủ phạm. "Cái gì? Hứa sư huynh luyện đan dám hạ độc thủ?" Buồn cười. Mà một bên người nghe đến tất cả đều nổi giận, nhìn lấy Tô Mục trợn mắt trừng trừng, hận không thể kéo hắn. Luyện đan là bực nào cẩn thận nguy hiểm sự tình, dám nhúng tay hãm hại Hứa sư huynh, muốn là nổ lô, ngươi muôn lần chết khó tha thứ. "Hứa sư huynh, tiểu tử này phạm luyện đan sư lớn nhất đại kiêng kỵ, nhất định phải đem hắn nghiêm trị, đem hắn đưa đến hình luật phòng, đại hình hầu hạ." Nhìn lấy lòng đầy căm phẫn mọi người, Hứa Lập Mệnh lại khoát khoát tay, giọng lượng nói: "Tính toán, niệm tình hắn là vi phạm lần đầu, thiên trần đan đã luyện chế ra đến, thì tạm thời bỏ qua cho hắn lần này." Hứa sư huynh thật sự là lớn độ. "Hứa đan sư nhân đức, làm là chúng ta mẫu mực." Mọi người lại là một phen cầu vồng cái rắm, Hứa Lập Mệnh một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tựa như là thế gian ít có người lương thiện. "Hứa đan sư như thế khoan hồng độ lượng, tiểu tử ngươi, còn không mau tạ ơn." Một người đối Tô Mục quát nói, mọi người tất cả đều là không tốt nhìn lấy hắn, cảm thấy Tô Mục thì cần phải hướng Hứa Lập Mệnh quỳ xuống tạ ơn. Tô Mục lắc đầu cảm thấy buồn cười, nếu không phải hắn giúp đỡ, Hứa Lập Mệnh không chỉ luyện chế không ra thiên trần đan, càng muốn nổ lô thương tổn tất cả mọi người, còn muốn hắn tạ ơn. Cái gì trẻ tuổi nhất thiên tài nhất luyện đan sư, bất quá là một cái tự cho là đúng ngụy quân tử thôi. Ngươi tốt nhất khắc luyện chế lần thứ hai thiên trần đan. Không có cùng loại này người lãng phí thời gian, nói xong quay người rời đi. Ngươi làm gì, còn không mau hướng Hứa đan sư tạ ơn. Vong ân phụ nghĩa đồ vật. Hứa đan sư, ngài bất giận, không cần thiết cùng loại này người tính toán. Mọi người xông lấy Tô Mục mắng to, tiếp lấy thì lại đi nịnh nọt Hứa Lập Mệnh. Không biết tốt xấu đồ vật. Hứa Lập Mệnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tô Mục rời đi, ngay sau đó liền không có đi để ý, hắn là trên trời chân long, mà Tô Mục chẳng qua là cái địa vị không cao thanh niên, không cần thiết vì loại tiểu nhân vật này tức giận. "Hứa sư huynh, ngài có thể vì ta luyện chế một viên thuốc sao?" Gặp Tô Mục rời đi, Ngụy Tư Tuệ muốn đi lên truy, nhưng nàng lại vội bách cần Hứa Lập Mệnh vì nàng luyện chế đang dược, do dự mãi sau vẫn là cắn môi hỏi: "Hắn là ngươi bằng hữu?" Hứa Lập Mệnh nhấp nhô mở miệng, nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Tư Tuệ. "Ngụ ý, chỉ cần Ngụy Tư Tuệ cùng Tô Mục phủi sạch quan hệ, hắn thì sẽ xem xét cầu đàn sự tình." Ngụy Tư Tuệ nghe ra Hứa Lập Mệnh ý tứ, trong lòng một trận dãy rủa về sau, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. "Đúng, còn mời Hứa sư huynh tha thứ ta bằng hữu, hắn không phải cố ý." "Đừng nói, ta sẽ không cho ngươi luyện đàn, ngươi đi đi." Hứa Lập Mệnh trực tiếp đánh gãy Ngụy Tư Tuệ lời nói, lại thêm ra một cái không biết tốt xấu đồ vật, thật coi hắn cái gì đều không so đo sao? "Hứa sư huynh, van cầu ngươi, ta thật rất cần. Ngươi không nghe thấy Hứa đan sư lời nói sao? Cút nhanh lên a, đừng ở chỗ này trừng mắt." Ngụy Tư Tuệ còn chưa nói xong, liền bị hắn người cho cưỡng ép đẩy ra thiên điện, ở ngoài điện âm thầm thần thương. "Ngụy sư tỷ, ngươi muốn luyện chế đan dược gì?" Tô Mục đứng tại cửa ra vào một bên khác, vừa mới tình huống hắn nhìn ở trong mắt, quyết định giúp nàng một chút. Ngụy Tư Tuệ là bởi vì hắn mới không thể thành công cầu đan, hay là bởi vì Ngụy Tư Tuệ không có quay đầu thì bán đứng hắn, để hắn thêm ra không ít hảo cảm. Ta muốn luyện chế một cái phá chứng đan, lục phẩm đan dược, ta thật vất vả mới gom góp dự tài. Ngụy Tư Tuệ nói, nước mắt ngăn không được chảy ra, nàng tốn sức trăm tay nghìn đắng mới gom góp dự tài, lại không luyện chế ra đan dược, nàng con đường tu luyện liền muốn triệt để hủy. Đơn giản, ta tới giúp ngươi luyện chế đi. Tô sư đệ, ngươi đừng an ủi ta, đây cũng không phải là ngươi sai. Ngụy Tư Tuệ nói, nói đến phần sau mới phát hiện nghe lầm Tô Mục lời nói, cứng một chút đông nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đầy mắt không thể tin. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ta tới giúp ngươi luyện chế phá chứng đan. Tô Mục nhạt mở miệng cười. Thật sao? Ngụy Tư Tuệ kinh hỉ nhảy một cái, nhưng lập tức nàng thì thần sắc cảm đạm đi, thất vọng lau nước mắt. Tô sư đệ, ngươi cũng đừng bắt ta nói đùa. Tô Mục vừa mới thêm vào tông môn, tuổi tác mới bao nhiêu lớn, làm sao có khả năng luyện chế ra phá chứng đan, đều cái này thời điểm còn cầm nàng chọc cười tử, có phải hay không có chút quá mức. Muốn là ta luyện chế không ra, toàn ngạch bồi dao. Tô Mục trong lòng biết Ngụy Tư Tuệ không tin, đổi bất luận kẻ nào cũng sẽ không tin tưởng, bảo đảm nói. Bất quá nói mà không có bằng chứng, thẳng thắn phát ra linh hồn lực lượng, trong nháy mắt cho Ngụy Tư Tuệ tạo thành cường đại cảm giác các bách. Thật mạnh linh hồn lực lượng. Ngụy Tư Tuệ trực tiếp ngạt thở, chỉ cảm thấy eo đều không thẳng lên được. Khó khăn ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đầy mắt rung động, mới chừng 20 tuổi tác, tại sao có thể có mạnh như vậy linh hồn lực lượng? Có thể so với thất phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ hắn thật sự là luyện đan sư? Ngụy Tư Tuệ làm sao đều không thể tin được, áp bách nàng linh hồn lực lượng giống như ảo giác đồng dạng. Tô Mục thu hồi linh hồn lực lượng, cười nhạt nhìn lấy Ngụy Tư Tuệ, hiện tại tin tưởng hắn a. Ngụy Tư Tuệ nuốt nước bọt, thở hổn hển cúi đầu xuống, suy tư liên tục, quyết định đánh cược một lần. Muốn tìm một cái có năm chắc luyện chế ra phá chướng đan luyện đan sư rất khó khăn, tìm được cũng chưa chắc sẽ giúp nàng luyện chế, rốt cuộc nàng chỉ là cái phổ thông nội môn đệ tử, lục phẩm trở lên luyện đan sư còn thật sẽ không đem nàng để vào mắt. Mà Tô Mục có mạnh như vậy linh hồn lực, luyện đan thuật tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Vậy liền xin nhờ Tô sư đệ. Đi thôi. Hai người rời đi, tại Đan Đạo đại điện thuê một cái tốt nhất phòng luyện đan. Vốn là Tô Mục muốn chính mình ra tiền thuê, nhưng Ngụy Tư Tuệ thái độ kiên quyết, liền từ nàng ra. Đến trong phòng luyện đan, Ngụy Tư Tuệ thì khẩn trương lên, lấy ra dược tài thời điểm rõ ràng có thể thấy được nàng thịt đau cùng không muốn, một khi thất bại, nàng thì phải lần nữa tìm dược tài. Oen. Tô Mục kéo lên địa tâm hỏa, cầm qua Ngụy Tư Tuệ dược tài, bắt đầu luyện chế. Luyện chế đan dược cũng có thể tăng lên luyện đan thuật, coi như là một lần đoán luyện. Chi chi chi. Nhìn lấy dược tài tại trong lò đan hòa tan, Ngụy Tư Tuệ đã khẩn trương đến tay đổ mồ hôi. Oành. Thằng đến nhìn đến dược dịch tinh luyện hết ra lò, Ngụy Tư Tuệ mới thành công thở phào, nhìn lấy Tô Mục trong đôi mắt dị sắc liên tục. Hắn thật sự là lục phẩm luyện đan sư. Trong lòng nghĩ đến, nhịn không được hít sâu một hơi, Tô Mục không chỉ có là luyện đan thuật mạnh, tại tu luyện cùng chiến đấu phương diện cũng đều là cực mạnh, quả thực cũng là cái toàn năng thiên tài. Tô sư đệ hắn làm sao làm được? Một người lợi hại hơn nữa, thời gian cùng tinh lực cuối cùng có hạn, Tô Mục có thể tại nhiều như vậy phương diện đều đạt tới cao như vậy độ cao, thật là đáng sợ. Chi chi chi. Tại tĩnh mịch trong phòng luyện đan, chỉ có dược tài luyện hóa cùng ngọn lửa toán loạn thanh âm. Qua nửa ngày, đan trong đỉnh dị hương bay ra. Bành. Theo Tô Mục đưa tay vỗ, một quả màu xám nhạt đan dược bay ra. Thành công. Ngụy Tư Tuệ nhìn lấy đan dược vẽ ra trên không trung ưu mỹ đường vòng cung, nhịp tim đập đều dừng lại, thật luyện chế ra đến. Tô Mục thật sự là lục phẩm luyện đan sư, thiên túng kỳ tài. Ngụy sư tỷ, tốt. Tô Mục tiếp được đan dược, đưa cho Ngụy Tư Tuệ. Ngụy Tư Tuệ sững sờ tiếp nhận đan dược, giống như ở vào bên trong giấc mộng, thủy chung đều không thể tin được. Sau một lúc lâu mới nuốt nước miếng kiểm tra đan dược, hoàn mỹ vô khuyết. Cái này, Hứa sư huynh đều luyện chế không ra tốt như vậy chất lượng. Ngụy Tư Tuệ lại lần nữa kinh hãi, cho dù là cho Hứa Lập Mệnh luyện chế, cũng quả quyết không có khả năng đạt tới tốt như vậy chất lượng. Hứa sư huynh muốn luyện chế ra phá chứng đan, tối thiểu muốn một ngày thời gian, Tô sư đệ nhanh hơn hắn không chỉ một lần. Nghĩ đến Tô Mục chỉ dùng nửa ngày liền đem đan dược luyện chế ra đến, Ngụy Tư Tuệ đã là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cái này nghiền ép Hứa Lập Mệnh không biết bao nhiêu. Tô sư đệ, tại luận đan trên đại hội, ngươi là đang giúp hắn. Lúc này thời điểm nàng rốt cuộc minh bạch Tô Mục tại luận đan trên đại hội không phải quấy rối, rất có thể Hứa Lập Mệnh có thể luyện chế thành công ra thiên chân đan, cũng là bởi vì Tô Mục giúp đỡ. Cái kia Tô Mục luyện đan thuật, đến khủng bố đến trình độ nào? Tô sư đệ, ngươi luyện đan thuật chẳng lẽ đã đến thất phẩm? Ngụy Tư Tuệ nhìn lấy Tô Mục đã kinh hãi muốn chết, còn trẻ như vậy thất phẩm luyện đan sư, còn có để cho người sống hay không? Không kém bao nhiêu đâu. Tô Mục cười nhạt nói, thất phẩm luyện đan thuật, đối với hắn mà nói tính không được cái gì. Gặp Tô Mục thừa nhận, Ngụy Tư Tuệ sững sờ nửa ngày, đột nhiên cười nhạo lắc đầu. Hứa sư huynh được vinh dự trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư, ở trước mặt ngươi, tính được cái gì? Thì Hứa Lập Mệnh điểm này thành tựu, tại Tô Mục trước mặt không đáng giá nhắc tới. Ngươi mới là trẻ tuổi nhất mạnh nhất luyện đan sư, từ xưa đến nay, không ai bằng. Ngụy sư tỷ, còn có hắn biện pháp thu hoạch được thú hỏa trùng sao? Tô Mục chưa quên chính sự, hỏi Tô sư, Tô đan sư, ngài gọi ta Tư Tuệ a, sư tỷ không chịu được nổi. Ngụy Tư Tuệ đột nhiên biến sắc, sợ hãi ôm quyền. Nàng đột nhiên ý thức được, thất phẩm luyện đan sư, nàng cũng chỉ có nhìn lên phần, nào dám xưng lớn. Ngụy sư, Tư Tuệ, còn có hắn biện pháp thu hoạch được thú hỏa trùng sao? Tô Mục không muốn tại xưng hô phía trên lấy tới lấy lui, thẳng thắn đổi miệng hỏi. Có, sông tiên hòa đạo. Ngụy Tư Tuệ trầm ngâm một chút, lấy ra truyền văn ngọc giản thao tác một phen về sau, sắc mặt dần dần khó nhìn tiếp. Tô đan sư, chỉ sợ Hứa sư huynh cũng sẽ đi sông tiên hòa đạo. Chương 890, tranh thủ thời gian đứng ra. Hắn đi thiên hỏa đạo làm gì? Tô Mục có chút không hiểu, không phải nói luận đan trên đại hội sẽ xuất hiện thú hỏa trùng sao? Còn cần đến đi xông cái gì thiên hỏa đạo? Tô đan sư, trước đó ta đối luận đan đại hội không đủ giải, vừa mới hỏi rõ ràng. Ngụy Tư Tuệ ấy nãy nhìn lấy Tô Mục, giải thích nói: "Luận đan đại hội thắng được, chỉ là có thể nhìn đến thú hỏa chủng, cùng giảm xuống sông thiên hỏa đạo độ khó khăn, nhưng không thể trực tiếp thu hoạch được thú hỏa chủng. Thú hỏa chủng là bực nào khó được thánh vật, căn bản không khả năng nhẹ nhàng như vậy cho người." Nguyên lai là dạng này, Tô Mục gật gật đầu, thì không có quá nhiều để ý, hứa lập mệnh sông không sông thiên hỏa đạo đều không ảnh hưởng tới hắn. Thiên hỏa đạo ở đâu? Tô đan sư, ngài hiện tại tốt nhất đừng đi sông thiên hỏa đạo. Gặp Tô Mục khư khư cố chấp, không có nghe được nàng ý tứ, Ngụy Tư Tuệ gấp vội vàng khuyên nhủ: "Hứa sư huynh sông thiên hỏa đạo, độ khó khăn hội giảm xuống 3 thành, đồng thời hắn tu vi đã ở thiên cực cảnh đỉnh phong, hắn có rất lớn tỷ lệ được đến thú hỏa chủng." Nói xong Ngụy Tư Tuệ thật sâu nhìn lấy Tô Mục, bây giờ nghe hiểu nàng ý tứ không có. Coi như ngươi có thất phẩm luyện đan thuật, tại độ khó khăn chênh lệch to lớn như thế tình huống dưới, không có khả năng đấu qua được hứa lập mệnh. Hỏa luyện hội nghị đỉnh cao tại lần sau bắt được thú hỏa chủng lại lần nữa mở ra thiên hỏa đạo, vận khí tốt lời nói chỉ cần chờ 1 năm liền đầy đủ. Các loại 1 năm, hắn hiện tại một ngày cũng chờ không. Mang ta đi thiên hỏa đạo đi. Gặp Tô Mục kiên trì, Ngụy Tư Tuệ miệng mở rộng cũng không biết làm như thế nào khuyên, đành phải gật đầu mang Tô Mục đi thiên hỏa đạo. Thiên tài đều là tâm cao khí ngạo, chưa đâm vào tường gạch không quay đầu a. Trong lòng thở dài, mang theo Tô Mục rời đi đan đạo đại điện về sau, đến một tòa tiểu cung điện, tiểu cung điện phía trên treo một khối ngạch biển phía trên viết thiên hỏa điện 3 cái thiếp vàng chữ lớn. Sông thiên hỏa đạo độ khó khăn cực cao, bình thường sẽ không có bao nhiêu người tại thiên hỏa điện, nhưng hôm nay khác biệt, thiên hỏa trong điện bên ngoài chật ních người, 10 phần náo nhiệt. Hứa đan sư đi vào sông thiên hỏa đạo, lần này bình tĩnh có thể thu được thú hỏa trùng. Hứa đan sư trước đó thì xông qua mấy lần, kinh nghiệm thâm hậu, tăng thêm lần này độ khó khăn giảm xuống, cầm tới thú hỏa trùng, dễ như trở bàn tay. Hứa sư huynh luyện đan thuật đã mạnh như vậy, lại cầm tới thú hỏa trùng, luyện đan thuật nhất định bay lên, nói không chừng liền có thể một lần hành động trở thành thất phẩm luyện đan sư. Thiên hỏa đạo trong ngoài người đều là đến quan sát hứa lập mệnh sông thiên hỏa đạo, các loại hứa lập mệnh được đến thú hỏa trùng, trở thành thất phẩm luyện đan sư, bọn họ liền tốt tại trước tiên đi vớt mông ngựa, phi, chúc mừng hứa lập mệnh. Nhiều người như vậy tất cả đều là đến xem hứa sư huynh. Ngụy Tư Tuệ nhìn đến chiến trận này, có chút hoảng, chờ lát nữa Tô Mục đi vào đem tiếp nhận càng lớn áp lực, nếu là không có được đến thú hỏa trùng, chắc chắn là vạn người phỉ nhổ đối tượng. Chúng ta muốn không, vẫn là chớ vào đi. Tô Mục giống như không có nghe được Ngụy Tư Tuệ lời nói, nhanh chân đi tiến thiên hỏa điện. Là hắn. Tô Mục vừa đi vào thiên hỏa điện, thì có người chú ý tới hắn, sắc mặt không tốt. Hắn cũng là cái kia làm hại hứa sư huynh kem chút nổ lô ra hỏa. Cũng là hắn. Tên con kiếp, còn dám tới nơi này. Hắn muốn sông thiên hỏa đạo. Bị ổi đồ vật, còn dám si tâm vọng tưởng. Thiên hỏa trong điện người cùng nhau nổi giận, chừng lấy Tô Mục, dục dịch. Tiểu tử, đứng lại. Một cái tuổi trẻ đệ tử không nhịn được muốn biểu hiện, một cái bước xa lao ra đem Tô Mục ngăn lại. Thiên hỏa điện không phải ngươi có thể tới, cút nhanh lên. Đệ tử trẻ tuổi ngẩng đầu ngạo nghễ nhìn lấy Tô Mục, hắn không tin Tô Mục dám tại bọn họ trước mặt nhiều người như vậy lỗ mãng. Thiên hỏa điện là nhà ngươi. Lan đi. Tô Mục sắc mặt phát lạnh, coi hắn là hạ người lương thiện. Ngươi nói cái gì? Đệ tử trẻ tuổi tức giận đến mi đầu dựng lên, dám theo hắn nói như vậy, tìm đánh. Ta để ngươi lăn, ngươi liền phải lăn. Quát nói, một trưởng vỗ hướng Tô Mục, muốn đuổi hắn ra khỏi đi. Ẩm. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta lăn. Tô Mục như thiểm điện bắt lấy đệ tử trẻ tuổi tay, trên tay ra sức. Giang giác. A. Giang giác. Tuyệt đối, buông tay a hỗn đản. Hai liền vang, đệ tử trẻ tuổi không chỉ có xương tay bị bắt đoạn, cánh tay càng là trực tiếp bị bẻ gãy. Đau đến đệ tử trẻ tuổi quỳ tới đất phía trên, rú thảm mắng to. Ẩm. Tô Mục một chân đem đệ tử trẻ tuổi đá ra thiên hỏa điện, lập tức không có động tĩnh, đã ngất đi. Thiên hỏa trong điện ngoại nhân nhìn lấy một màn này, tập thể im lặng, nhìn về phía Tô Mục, trong mắt đều lóe qua kiêng kỵ, thủ đoạn quá ác. Hắn tu vi mạnh như vậy, chỉ dựa vào thân thể lực lượng, liền đem thiên cực cảnh tầng 3 kem chút đánh chết, hắn tu vi đến mạnh bao nhiêu? Hắn đến tột cùng là ai? Tô Mục quét mắt một vòng mọi người, người hiền bị bắt nạt, bây giờ còn có người ngăn cản hắn sao? Tiểu tử, hắn là giúp Hứa đan sư làm việc, ngươi hạ nặng như vậy tay, thì không sợ Hứa đan sư trách tội? Một người trầm mặt mở miệng, bọn họ nhiều người như vậy, còn có thể sợ một cái thanh niên hay sao? Các ngươi có thể cho hắn đi ra, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có mấy cái lá gan trách tội ta. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, trước đó tại luận đan trên đại hội không muốn trì hoãn thời gian, nhưng bây giờ đã có thú hỏa chủng tin tức chính xác, vậy hắn thì có thời gian giải quyết phiền phức. Người nói chuyện thần sắc đọc lại, phách lối như vậy. Một lát sau, trong lòng mọi người bắt đầu nhảy lên ý mừng. Tiểu tử này dám như thế cuồng, làm hắn tuyệt đối làm cho Hứa đan sư vui vẻ. Hắn càng phách lối chúng ta mới càng có xuất thủ giá trị, Hứa đan sư muốn không khen thưởng chúng ta một ít gì đó cũng khó khăn a. Đưa tới cửa chỗ tốt, sao có thể không muốn đây? Trong mắt bọn hắn, Tô Mục càng phách lối càng tốt, tốt nhất là có thể đem Hứa lập mệnh tức hộc máu loại kia, dạng này bọn họ xuất thủ mới có thể càng tốt hơn định nọt Hứa lập mệnh, cũng có thể được đến càng thật tốt hơn chỗ. Mọi người dần dần hướng Tô Mục dựa vào, từng cái trên mặt hiện ra lệ khí, ma quyền sát trưởng. Tô Mục quét bọn họ liếc một chút, nhịn không được một cái vui cười, xem ra là đều không kịp chờ đợi định nọt Hứa lập mệnh. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Bên ngoài vang lên Ngụy Tư Tuệ cuống cuồng lo lắng thanh âm, nàng thấy có người bị đánh đi ra, còn mất đi, e sợ cho Tô Mục ra chuyện, đến mức hô hỏi thời điểm đều quên đối Tô Mục kính sưng. Tô Mục? Ai là Tô Mục? Mọi người nghe tiếng bước chân dừng lại, lẫn nhau nhìn quanh, cái tên này, theo tối hôm qua đến bây giờ, rất có thể nghe nhiều nên thuộc. Hắn ở chỗ này? Tô Mục ở đâu? Ai là Tô Mục? Mọi người vội vàng tìm kiếm Tô Mục, trong thần sắc mang theo bối rối, đây chính là đồ sát hơn phân nửa mới lên cấp đệ tử ngâm nhân, vẫn là lấy thiên cực cảnh tầng 2 tu vi làm đến tuyệt thế hung nhân. Cho dù là bọn họ bên trong có nạp nguyên cảnh tồn tại, cũng không dám tùy tiện đắc tội cái này chờ ngâm nhân. các ngươi ai là Tô Mục? Gặp không có người đứng ra, mọi người càng hoảng, cao giọng hô, là Tô Mục liền mau đứng ra, khắc lốc trong đám người hoảng sợ bọn họ. Có thể qua một lát, vẫn là không gặp người đứng ra, mọi người có chút tức hỗn hện, giết mới lên cấp đệ tử thời điểm ác như vậy, bây giờ lại làm con rùa đen rút đầu. Nhường một chút, nhường một chút. Ngụy Tư Tuệ tốn rất nhiều sức lực mới chen qua đám người, vọt tới Tô Mục trước mặt. Tô Mục, ngươi không sao chứ? Ngụy Tư Tuệ lo lắng nhìn từ trên xuống dưới Tô Mục, e sợ cho Tô Mục bị những thứ này người độc thủ. Tô Mục khẽ lắc đầu, Ngụy Tư Tuệ lúc này mới thở phào, lòng còn sợ hãi vướt ở ngực. Hù chết ta, vừa mới có người bị đánh đi ra, tay đều bị đánh gãy, kém chút người đều không, là ai độc thủ, ác như vậy? Là ta đánh. Chương 891, ngọn lửa màu xanh lam. Cái gì? Ngụy Tư Tuệ sửng sốt, hai mắt trợn tròn nhìn lấy Tô Mục, đây chính là thiên cực cảnh tầng 3, cứ như vậy đánh đi ra. Còn đánh ác như vậy? Tốt ta. Một lát sau nàng thì cười khổ lắc đầu, nàng đã sớm cái kia nghĩ đến, ở chỗ này còn có ai có thể so sánh Tô Mục hung ác? Một cái thiên cực cảnh tầng 3 tính là gì, thiên cực cảnh bắt trọng hướng cựu tuyển đều bị Tô Mục cho giết. Làm sao an tĩnh như vậy? Ngụy Tư Tuệ rất ngạc nhiên hơi như mày, làm sao đột nhiên thoáng cái thì yên tĩnh? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mọi người tất cả đều sợ hãi nhìn lấy Tô Mục. Hắn cũng là Tô Mục. Một người đến bây giờ đều không thể tin được, chỉ vào Tô Mục, lắp bắp hỏi hướng Ngụy Tư Tuệ. Ngụy Tư Tuệ nhíu lại mày ngài gật đầu, cái này còn phải hỏi sao? Hắn thật sự là Tô Mục. Hắn cũng là cái kia vừa tiến vào tông môn thì giết hơn phân nửa mới lên cấp đệ tử Tô Mục. Nghe nói hắn lấy thiên cực cảnh tầng 2, dễ như trở bàn tay đổ sắt những cái kia mới lên cấp đệ tử, trong những người này thế nhưng là có thiên cực cảnh bắt trọng tồn tại. Mọi người đều là cả kinh từng bước lui lại, nhìn lấy Tô Mục kiêng kỵ e ngại, ai cũng không dám lại có động thủ tâm tư, trừ phi là bọn họ nghĩ tự tìm cái chết. Coi như không phải như vậy sợ Tô Mục người, cũng không muốn lại động thủ, ai dám đánh bạc Tô Mục còn có hay không khủng bố như vậy thủ đoạn. Nhìn đến bọn họ đều sợ hãi lui lại, Tô Mục không có trên người bọn hắn lãng phí thời gian, nhìn về phía trước một hàng cửa đá, tùy tiện chọn một cái đẩy cửa vào. A, tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Ngoài điện cái kia cái đệ tử trẻ tuổi được cứu tỉnh lại chuyện thứ nhất cũng là tìm Tô Mục báo thủ, liền thương thế đều không để ý, bạo hống lấy tay trái cầm kiếm giết tiến đến. Cái kia tiểu xuất sinh ở nơi đó. Đệ tử trẻ tuổi nhìn lấy đại điện hai bên, không nhìn thấy Tô Mục bóng người, giống giận hỏi. Thừa dịp ta không chú ý, lại dám đánh đoạn ta một cái tay, ta đòi mạng hắn. Nhanh đừng nói, hắn là Tô Mục. Một người biến sắc, vội vàng xông đi lên chặn lại nói. Tô Mục. Cái kia đệ tử trẻ tuổi sững sờ dưới, thần sắc lại lần nữa dữ tợn, mặc cho ai cũng không thể đánh gãy hắn một cái tay. Chờ một chút, ngươi nói hắn là ai? Lại muốn bạo hứng lúc, hắn rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, ngây người lấy hỏi. Tô Mục. Tô Mục. Đệ tử trẻ tuổi như bị sét đánh giống như cả kinh nhảy dựng lên, hoảng sợ thất sắc, lắp bắp mở miệng thì cũng là cái kia giết, hơn phân nửa mới lên cấp đệ tử Tô Mục. Người kia gật đầu, trừ hắn, còn sẽ là ai? Đệ tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng, vội vàng thu hồi kiếm, vị tay phải kinh khủng nhìn lấy bốn phía. Hắn hiện tại hay không tại nơi này đi? Hắn đã tiến vào Thiên Hỏa đạo, ngươi a, vẫn là chạy mau đi. Người kia thương hại nhìn lấy hắn, nếu không chạy, các loại Tô Mục đi ra thì chạy không thoát. Đệ tử trẻ tuổi gật đầu, sợ hãi nhanh chân liền chạy. Đệ tử trẻ tuổi không hề rời đi bao lâu, một cái lao giả nhanh chân đi tiến Thiên Hỏa điện. Mã trưởng lão. Trong điện chúng đệ tử thấy lao giả, gấp vội cung kính ôm quyền. Mã trưởng lão, nắm trong tay Thiên Hỏa điện cùng thú hỏa trùng. Mã trưởng lão lạnh lùng gật đầu, quét mắt một vòng trong đại điện, ánh mắt tại Ngụy Tư Tuệ trên thân dừng lại một hồi, khóe miệng nổi lên một tia không thể phát giác cười lạnh. Tô Mục, ngươi quả nhiên là xông lấy thú hỏa trùng tới. Tô Mục có thể vào Thiên Hỏa đạo. Hỏi hướng mọi người, đợi mọi người sau khi gật đầu, tiếp tục hỏi thăm hắn tiến vào cái nào đạo môn. Mã trưởng lão, hắn tiến vào là số 15 cửa. Một người đệ tử ôm quyền nói, nghi hoặc nhìn lấy Mã trưởng lão, quan tâm như vậy Tô Mục tiến cái nào đạo môn làm gì? Mã trưởng lão gật đầu, không nói gì thêm, quay người đi đến một cái bàn làm việc trước ngồi xuống, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, lấy ra một tấm lệnh bài thao tác. Độ khó khăn tăng cao gấp 3, Tô Mục, nhìn ngươi còn làm thế nào chiếm được thú hỏa trùng. Thu hồi lệnh bài, Mã trưởng lão khẽ miệng nổi lên đắc ý cười lạnh, tại hứa lập mệnh giảm thiểu 3 thành độ khó khăn tình huống dưới, hắn còn đem Tô Mục sông Thiên Hỏa đạo độ khó khăn tăng cường gấp 3, coi như Tô Mục có thủ đoạn thông thiên, cũng đừng hòng được đến thú hỏa trùng. Mà đây chính là theo hắn đối nghịch xuống tràng. Hắn thân là trưởng lão, tự thân xuống tràng vì một cái đồ nhi báo thủ là không thể nào sự tình, một khi bị tông môn phát hiện, hắn tuyệt đối phải lên mạng, nhưng trong bóng tối đối phó Tô Mục thì không có bất kỳ cái gì hậu quả. Oeng. Tô Mục tiến vào cửa đá, hỏa diễm đập vào mặt, vội vàng ngưng tụ cương khí khải giáp ngăn cản. Ngăn cản được hỏa diễm về sau, nhìn về phía trước, chỉ thấy vào mắt tất cả đều là màu nâu đen hỏa diễm. Thiên Hỏa đạo, dài đến 100 trượng, tất cả đều là hỏa diễm, càng đi về phía sau, hỏa diễm nhiệt độ thì càng cao, như là không biết tự lượng sức mình mạnh mẽ xuống tới, đem bị đốt thành đen xám. Trái phía bên phải cũng là đầy trời hỏa diễm, nhưng mơ hồ có thể thấy có người ảnh ở bên trong. Mỗi điều Thiên Hỏa đạo đều có trong suốt đặc thù lực lượng làm ngăn cách, có thể nhìn đến khác một đầu Thiên Hỏa đạo bên trong lại không người đang sông. Hai bên Thiên Hỏa đạo đều có người, xem ra hôm nay sông Thiên Hỏa đạo nhân không ít. Bạch. Màu nâu đen hỏa diễm đối Tô Mục không có không uy hiếp, nhanh chóng xông về trước, rất nhanh hỏa diễm nhan sắc thì biến thành màu đỏ sậm, vẫn không có cái uy hiếp gì. Vụt. Ngọn lửa màu đỏ sậm sau đó, hỏa diễm nhan sắc trực tiếp biến thành màu cam. Nhiệt độ đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 2. Tô Mục dừng lại thân hình, nhíu mày nhìn về phía trước, theo đạo lý ngọn lửa màu đỏ sậm sau đó hẳn là thẩm ánh sắc, làm sao nhiệt độ một chút biến đến cao như vậy? Nhìn một chút hai bên Thiên Hỏa đạo, ngang nhau vị trí hỏa diễm đều vẫn là thẩm ánh sắc, hắn đầu này Thiên Hỏa đạo rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ Thiên Hỏa đạo là tùy cơ biến hóa? vẫn là cùng vượt quan tốc độ tương quan. Không nghĩ quá nhiều, tiếp tục hướng phía trước sông, thôn vệ hỏa tôn thần hồn hắn, nhiệt độ lại cao hơn hỏa diễm đều không thể đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Oen, thậm chí Tô Mục thẳng thắn chỉ vận dụng hỏa mạch lực lượng, toàn thân cương khí đều hóa thành hỏa diễm, đối kháng thiên hỏa đạo hỏa diễm. Màu cam hỏa diễm bắt đầu biến thành màu vàng, sau cùng biến thành màu trắng hỏa diễm càng ngày càng lóa mắt, nhiệt độ lại lần nữa lật năm thành. Cái này thời điểm năm thành, thế nhưng là cực kỳ đáng sợ nhiệt độ tăng phúc. Mà đây đã là thiên hỏa đạo cuối cùng nhiệt độ, lại xuất hiện tại trong phạm vi vị trí. Bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong, Hứa Lập Mệnh ngay tại khó khăn hướng phía trước sông, cương khí khải giáp bị thiêu đỏ bừng, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng lăn xuống. Hoắc, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt thoáng nhìn đến bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong mãnh liệt bạch quang, trực tiếp cho cả kinh nhảy một cái. Màu trắng hỏa diễm, không phải tại cuối cùng sao? Làm sao lại xuất hiện tại loại vị trí này? Hứa Lập Mệnh nhìn lấy cái kia chướng mắt bạch quang hỏa diễm, kinh khủng nuốt nước miếng, thẳng cảm giác mình sắp bị hòa tan. Bên trong có người. Tiếp tục xem một hồi, nhìn đến bên trong có người, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cao như vậy nhiệt độ dưới, lại có thể có người đang sống, vẫn còn tiếp tục sống. Không muốn sống sao? Nhìn đến bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong người vẫn còn tiếp tục hướng về phía trước, Hứa Lập Mệnh chỉ cảm thấy hai hùng kết vía, như thế sông ra đi, sợ là phải bị thiêu liền cho đều không thừa. Đầu kia thiên hỏa đạo, làm sao lại như thế đáng sợ? Hắn không hiểu, bên cạnh thiên hỏa đạo hỏa diễm nhiệt độ, vì cái gì so với hắn bên này cao gấp 5 lần không ngừng? Liền xem như hắn bên này hạ xuống độ khó, cũng không nên chênh lệch như thế xa. Hẳn là bị nhầm vào. Hứa Lập Mệnh thở hổn hển, thở phào, lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh, tiếp tục hướng phía trước sông. Chỉ có 10 trượng. Mau mau, thú hỏa chủng lập tức liền là ta. Nghĩ đến dễ như trở bàn tay thú hỏa chủng, Hứa Lập Mệnh toàn thân trên dưới đều trở nên hưng phấn. Ngoa tạo. Mà lúc này đảo mắt xem xét, trực tiếp dọa đến hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong hỏa diễm đã biến thành màu xanh lam. So với vừa lúc đi vào hỏa diễm nhiệt độ, cao đem gần 10 lần. Tại loại này khủng bố nhiệt độ phía dưới, cho dù là nạp nguyên cảnh đều muốn bị đốt thành tro bụi. Mà hắn trước đó xông mấy lần thiên hỏa đạo, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại này nhiệt độ hỏa diễm. Bên trong có người. Lại nhìn thấy trong ngọn lửa bóng người, Hứa Lập Mệnh dọa đến trái tim đột nhiên ngừng. Đến đáng sợ cỡ nào nhân vật mới có thể tại khủng bố như vậy nhiệt độ phía dưới sống sót? Chương 892, sẽ không lựa chọn người yếu. Cái này đều không có bị đốt thành tro. Hứa Lập Mệnh kinh khủng nuốt nước miếng, khoảng cách thông qua thiên hỏa nói còn có 10 trượng khoảng cách, dựa theo cái này tăng trưởng biên độ đến xem, cuối cùng vị trí hỏa diễm đem triệt để chuyển làm màu lam. Lam sắc hỏa diễm đừng nói là nạp nguyên cảnh, liền xem như độ linh cảnh đến đều muốn bị đốt thành tro. Đầu kia thiên hỏa đạo độ khó khăn, làm sao sẽ cao như vậy? Hứa Lập Mệnh không thể nào hiểu được, đây quả thực là mưu sát. T. Một lát sau, hắn liền lần nữa lại đột nhiên hít sâu một hơi, chỉ thấy bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong người không chỉ có không chết, còn tại lấy một loại thật không thể tin tốc độ tiến lên. Dù là chỉ là phổ thông đi bộ tốc độ, tại loại này nhiệt độ cao hỏa diễm phía dưới, cũng là thật không thể tin tốc độ. Một lát sau Hứa Lập Mệnh một cái giật mình hoàn hồn, tiếp tục nhìn, thú hỏa chủng thì không có duyên với hắn. Thú hỏa chủng nhất định là ta. Hứa Lập Mệnh cắn răng liều mạng tiến lên, thế mà coi như là hàng thấp 3 thành độ khó khăn, đối với hắn mà nói cũng là một cái vô cùng đại khiêu chiến, tốc độ làm sao đều mau không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong bóng người vượt qua hắn. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn. Hứa Lập Mệnh không cam lòng bạo hống, hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong lấy lam sắc hỏa diễm đem bên trong người đốt thành cho bụi. Thế mà hắn chờ đợi chung quy là tưởng tượng, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy, bên cạnh thiên hỏa đạo bên trong người đi đến cuối cùng, mở ra cửa đá ra ngoài. A. Giờ khắc này, hắn nhanh muốn điên. Hắn đợi 3 năm, trong 3 năm liều mạng hắn tăng cường luyện đan thuật, mãi mới chờ đến lúc đến thú hỏa chủng, bây giờ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người khác lấy đi. Nhưng đối với đây hết thảy, hắn cũng chỉ có thể vô năng nộ hống. Đến tột cùng là ai? Hứa Lập Mệnh thần sắc giữ tợn cùng cực, đến tột cùng là ai, tại cùng hắn đoạt thú hỏa chủng? Mở. Cho dù là lấy không được thú hỏa chủng, hắn cũng phải nhìn là ai tại đoạt hắn thú hỏa chủng, vận dụng cao siêu luyện đan thuật, cưỡng ép đem trước người hỏa diễm ép ra, liều mạng xông vào sau cùng 8 trượng. Vành. Cửa đá trùng điệp đóng lại, cửa đá sau lưng vẫn như cũ nóng bức, Tô Mục giống như có lẽ đã thói quen nhiệt độ cao. Hỏa mạch lực lượng không có liêm dưới, trên thân vẫn như cũ là hỏa diễm cuồn cuộn. Thiên hỏa đạo về sau là một cái trống trải không gian, chỉ có một đoàn đào hoa sắc ngọn lửa giữa không trung chậm rãi thiêu đốt lên, bên trong như có vô tận lực lượng, có thể cung cấp thiêu đốt vĩnh viễn. Đây chính là thú hỏa chủng sao? Tô Mục nhìn đến hỏa chủng thứ nhất mắt, cũng không cách nào áp chế kích động, nắm giữ hỏa tôn truyền thừa hắn, đối với cường đại hỏa diễm, có trời sinh khát vọng. Giữa không trung thú hỏa chủng cảm nhận được Tô Mục đến, tựa hồ cũng hưng phấn lên, ngọn lửa toán loạn, bùng nổ, giống như một đứa bé tại nhảy cẫng hoan hô. Ngươi là tại hoan nghênh ta sao? Tô Mục khẽ miệng nổi lên cười nhạt. Thế giới văn vật chỉ thần phục với cường giả, thú hỏa chủng cũng không ngoại lệ, nắm giữ hỏa tôn truyền thừa hắn, đối với thú hỏa chủng cũng là một loại vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Bành. Tại Tô Mục yên tĩnh thưởng thức thú hỏa chủng thời điểm, một đạo cửa đá đột nhiên bị đẩy ra, đảo mắt xem xét, chỉ thấy Hứa Lập Mệnh theo thiên hỏa đạo bên trong leo ra. Vì lấy tốc độ nhanh nhất xông quá thiên hỏa nói, Hứa Lập Mệnh là hoàn toàn không muốn sống, hiện tại hắn đã chỉ còn lại có nửa cái mạng. Đóng lại cửa đá, Hứa Lập Mệnh giơ xuống cương khí khải giáp, thở hổn hển, mặt phía trên tất cả đều là máu, toàn thân trên dưới, tất cả đều là khác biệt trình độ bỏng. Kết lực cho mình ăn vào một viên thuốc. Hứa Lập Mệnh ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đưa tay hô chờ, chờ một chút. Nói xong nhìn đến thú hỏa chủng vẫn còn, hắn trong mắt lập tức có ánh sáng, vội vàng đứng lên, nhưng không cách nào đứng thẳng, hắn chỉ có thể lấy ra một cây gậy làm chèo chống. Sư Minh, trưởng lão. Hứa Lập Mệnh nhìn lên hỏa diễm quần quần Tô Mục, suy đoán hô. Gặp Tô Mục không hồi phục, Hứa Lập Mệnh đành phải đổi dùng ổn thỏa nhất xưng hô. Các hạ, có thể cho ta một cơ hội sao? nó sẽ không lựa chọn ngươi. Tô Mục mở miệng, thanh âm thông qua hỏa diễm cương khí biến đến khàn giọng. Vì cái gì? Hứa Lập Mệnh sững sờ, vì cái gì khẳng định như vậy sẽ không lựa chọn hắn? Thú hỏa chủng sẽ không lựa chọn người yếu. Người yếu? Đây là tại mắng hắn yếu đuối. Tức giận trong nháy mắt xuống tới, Hứa Lập Mệnh căm tức nhìn Tô Mục, khác quá coi thường người. Các hạ, ngươi dám cho ta một cơ hội sao? Ta như là không chiếm được thú hỏa chủng, ta Hứa Lập Mệnh hướng ngươi dập đầu thừa nhận, ta yếu. Hắn muốn thể sống chết bảo vệ chính mình tôn nghiêm. Tô Mục tránh ra một bước, đã ngươi như thế ưa thích dập đầu, thành toàn ngươi lại có làm sao đây? Gặp Tô Mục thật làm cho mở, Hứa Lập Mệnh hoảng hốt một chút, thật có loại này ngu ngốc. Không biết thú hỏa chủng người nào thôn vệ liền là ai sao? Đây chính là chính ngươi đáp ứng, chờ lát nữa đừng hối hận. Chịu đựng trong lòng cuồng hỉ, Hứa Lập Mệnh khập khiễng đi lên, đưa tay chụp vào thú hỏa chủng, cường đại linh hồn lực lượng phát ra, tăng thêm hắn lục phẩm luyện đan thuật kỹ xảo khống chế, đem thú hỏa chủng cưỡng ép thôn vệ. Oeng! Hắn linh hồn lực lượng vừa đụng phải thú hỏa chủng liền tựa như bị làm bẩn đồng dạng, trong nháy mắt hỏa diễm điên cuồng phát ra, nổi giận nhào về phía Hứa Lập Mệnh. Nhìn lấy đầy trời hỏa diễm đánh tới, Hứa Lập Mệnh sắc mặt trong nháy mắt trắng, trừng trừng hai mắt đều là kinh khủng. Tại sao có thể như vậy? A! Hỏa diễm sau đó, Hứa Lập Mệnh ngã trên mặt đất tiêu thảm, toàn thân cháy đen, còn kém hóa thành than cốc. Ta con mắt, ta con mắt. Nhìn lấy Hứa Lập Mệnh vội vàng cầm ra đan dược cùng dược dịch trị liệu chính mình ánh mắt, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, không biết tự lượng sức mình. Thú hỏa chủng có nhất định linh trí, hội không tuyển chọn hỏa tôn truyền thừa hắn mà lựa chọn ngươi. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Hứa Lập Mệnh dùng dược dịch thanh tẩy hết ánh mắt, rất nhanh khôi phục thực lực, gặp Tô Mục quay đầu nhìn hắn, tựa hồ là đang trào phúng, vốn là bị tiêu đen mặt càng thêm hắc, dám chế giễu hắn. Cái này đoàn thú hỏa chủng cuồng bạo lệ khí nặng, căn bản là không có cách thôn phệ nó, có bản lĩnh ngươi thôn phệ cái nhìn xem. Hắn cũng không tin, hắn đều làm không được sự tình, cái này hỏa nhân có thể làm được. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây. Tô Mục quay đầu nhìn lấy thú hỏa chủng, thân hình cũng không có động một chút, đối thú hỏa chủng nói: "Tới." "Xì." Hứa Lập Mệnh xì cười rộ lên: "Tới. Thì cái này, ngươi đã nói đến nó liền đến. Ngươi làm nó là ngươi dưỡng?" "Dưỡng?" "Ngoa tạo." Sau một khắc Hứa Lập Mệnh lời nói thì kẹt tại trong cổ họng, nói không nên lời, nhìn đến thú hỏa chủng nhu thuận bay về phía Tô Mục, càng là phảng phất khôi phục thương thế, cả kinh trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên. Thú hỏa chủng làm sao lại nghe hắn lời nói? Hứa Lập Mệnh như gặp quỷ mị giống như nhìn lấy một màn này, cái cằm đều nhanh rơi xuống. Hắn là gặp quỷ sao? Ngoan. Tô Mục hài lòng cười một tiếng, nâng tay phải lên, nâng tới thú hỏa chủng. "Chính mình vào đi." Thú hỏa chủng tại Tô Mục lòng bàn tay nhảy vọt vài cái về sau, liền chui nhập lòng bàn tay, rất là nhu thuận đến hỏa mạch bên trong. T. Thú hỏa chủng tiến vào, trực tiếp rót vào một cỗ cường đại lực lượng, để Tô Mục toàn thân run lên, nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa. "Gặp quỷ, gặp quỷ." Hứa Lập Mệnh hai tay nắm lấy mặt, từng bước lui lại, liền thôn phệ đều không dùng chính mình đến, thú hỏa chủng chính mình phía trên, đây tuyệt đối là gặp quỷ. "Ta là đang nằm mơ, đúng, ta tuyệt đối là đang nằm mơ." Hứa Lập Mệnh đập lấy chính mình, muốn mạnh mẽ tỉnh lại chính mình, nhưng trước mắt một màn, thủy chung chưa từng phát sinh biến hóa. "Thú hỏa chủng ta đã thôn phệ, ngươi cái kia quỳ xuống, dập đầu." Tô Mục một mặt sảng khoái quay đầu nhìn về phía Hứa Lập Mệnh, nói: "Chương 893, không thể là ta." "Quỳ xuống, dập đầu." Hứa Lập Mệnh một cái giật mình hoàn hồn, không thể không tiếp nhận sự thật này. Túi lâu xuống, thần sắc đã giữ tợn cùng cực, hắn đường đường lục phẩm luyện đan sư, Lạc Nhật tông trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư, há có thể hướng hắn người dập đầu. Nhưng hắn lời nói đã nói ra, lại liên tưởng đến trước mắt cái này hỏa nhân liền lam sắc hỏa diễm đều là bình yên vô sự thông qua, lại thôn phệ thú hỏa chủng, luyện đan thuật tuyệt đối phải vượt qua hắn. Tuy nhiên vừa mới có hy vọng đùa nghịch hắn hiểm nghi, nhưng dạng này tồn tại có thể là trưởng lão, làm sao có thể tức giận? Đúng, hắn khẳng định là trưởng lão, không phải vậy thiên hỏa đạo độ khó khăn, không có khả năng cao như vậy. Thiên hỏa đạo độ khó khăn là căn cứ thực lực địa vị đến, không phải vậy thú hỏa chủng cái nào đến phiên thế hệ trẻ tuổi. Hướng trưởng lão giật đầu, không mất mặt. Vài lần dãy rủa về sau, Hứa Lập Mệnh cắn răng một cái, hướng Tô Mục quỳ xuống. "Tiểu tử có mắt không tròng, hôm nay tâm phục khẩu phục." "Vành." Nói xong, trùng điệp dập đầu. Dập đầu càng vang dội thì càng có thể được đến trước mắt hỏa nhân trưởng lão thưởng thức. Nói không chừng còn có thể dạy hắn làm sao nhẹ nhõm thu hoạch được thú hỏa chủng, quỳ xuống dập đầu, nói không chừng không chỉ có không lỗ, còn muốn lớn kiếm lời. Ngay tại Hứa Lập Mệnh mừng rỡ tưởng tượng hết thảy thời điểm, Tô Mục dễ chịu nhận lấy hỏa diễm cương khí. "Thú hỏa chủng quả nhiên để cho ta luyện đan thuật tăng nhiều, liên linh hồn lực lượng đều tăng cường không ít, hiện tại cần phải có thể luyện chế thất phẩm đỉnh cấp đan dược." Tô Mục nhìn lấy chính mình hai tay, khó có thể ức chế mừng rỡ, hiện tại hắn có lẽ có thể nếm thử luyện chế thất phẩm linh hồn tính đan dược. Hứa Lập Mệnh một mực không dám ngẩng đầu, gặp Tô Mục nửa ngày không lên tiếng, lúc này mới nhìn liếc một chút, không có hỏa diễm, có thể nhìn đến chân thực tướng mạo. Gạt ra nụ cười, tận lực để cho mình nụ cười lộ ra chân thành, Hứa Lập Mệnh cái này mới chậm rãi ngẩng đầu. "Trưởng lão, còn mời truyền thụ cho ta." Nói, chờ hắn nhìn đến Tô Mục bộ dáng, trong nháy mắt cả người đều động, cứng tại nguyên chỗ tựa như pho tượng. "Là ngươi?" Sau một lúc lâu, Hứa Lập Mệnh kinh ngạc nhảy dựng lên, chỉ vào Tô Mục không thể tin quát nói, "Thế nào lại là cái này hỗn đản? Thế nào, không thể là ta sao?" Tô Mục trêu tức nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, tại luận đan trên đại hội nói xấu hắn, hiện tại quỳ xuống dập đầu, tư vị dễ chịu sao? "Thế nào lại là ngươi?" Hứa Lập Mệnh phất tay bạo hống, hắn người hắn đều tiếp nhận, cũng là tiếp nhận không là Tô Mục. Một cái hại hắn nổ lô hỗn đản, làm sao có khả năng mạnh như vậy, song thưởng thuộc về hắn thú hỏa chủng. Càng làm cho hắn vô pháp tiếp nhận là, hắn thế mà còn hướng Tô Mục quỳ xuống dập đầu. Toàn bộ tông môn thì liền trưởng lão bên trong đều chỉ có mấy người phối hắn quỳ xuống dập đầu. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta quỳ xuống dập đầu." Càng nghĩ càng giận, Hứa Lập Mệnh chỉ vào Tô Mục bạo hống, đều nhanh muốn tức điên. Không phải ngươi yêu cầu lấy quỳ xuống dập đầu sao? Tô Mục không sợ khí không chết Hứa Lập Mệnh, đổ dầu vào lửa nói: "Ngươi tự tìm cái chết." Hứa Lập Mệnh tức giận đến giơ chân, mắng to lấy một trường vô hướng Tô Mục, đem thú hỏa trùng phun ra. Tô Mục ánh mắt phát lạnh, tia chớp nhấc chân, một chân đạp hướng Hứa Lập Mệnh bụng. Ầm. Phốc. Bụng kịch liệt đau nhức, để Hứa Lập Mệnh chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều quấy cùng một chỗ, cùng thổ máu tươi bên trong, bí mật mang theo nội tạng mảnh vỡ. Một cước này, lại lần nữa muốn hắn nửa cái mạng. Tô Mục khinh miệt nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, vốn là cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng, còn dám ra tay với hắn, cũng là đang tìm cái chết. Quay đầu nhìn một chút cửa đá, trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, Hứa Lập Mệnh loại này người, giữ lấy chung quy là cái tai họa. Loảng xoảng, tiếng mở cửa vang lên, quang mang chiếu vào, Tô Mục quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cửa lớn đã mở ra, bên ngoài huyên náo âm thanh truyền vào tới. Quét Hứa Lập Mệnh liếc một chút, quay người rời đi. Đi qua lâu như vậy, Hứa sư huynh cần phải cầm tới thú hỏa chủng a. Thiên hỏa trong điện, mọi người mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, liền chờ đợi ở bên trái một trường cửa lớn trước mặt, không ngừng nhìn quanh, nhưng cửa lớn từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Ngụy Tư Tuệ không có đứng tại trước cổng chính, mà là tại đứng tại Tô Mục tiến vào trước cửa đá, một mực là lo lắng tâm thần bất định, hai tay nắm chặt ở trước ngực, không ngừng vì Tô Mục cầu nguyện. Nàng không có hy vọng qua Tô Mục có thể cầm tới thú hỏa chủng, nàng chỉ hy vọng Tô Mục có thể bình an đi ra. Không có xông qua Thiên Hỏa đạo nhân, không biết theo tấm kia cửa lớn đi ra, mà chính là hội theo đường cũ trở về. Đến bây giờ, đã có mấy cái xông Thiên Hỏa đạo thất bại người đường cũ lui ra ngoài, chỉ còn lại có Tô Mục cùng Hứa Lập Mệnh ở bên trong. Mã trưởng lão nhàn nhã ngồi tại án trước đài, nhìn lấy Ngụy Tư Tuệ một mực đang chờ Tô Mục đi ra, khóe miệng hiện ra cười lạnh. Tại gấp 3 độ khó khăn phía dưới, Tô Mục đừng nói thu hoạch được thú hỏa chủng, căn bản liền không khả năng đi ra. Đời sau nhớ kỹ, khắc phách lối như vậy, đây chính là giết hắn hái đồ xuống tràng. Thi thể không lưu giữ, hắn càng không cần đến gánh một chút trách nhiệm. Loảng xoảng. Cửa mở. Canh giữ ở trước cổng chính mọi người, nhìn đến cửa lớn mở ra, trong nháy mắt kích động lên, tay cũng không biết cái kia để vào đâu. Khẳng định là Hứa sư huynh cầm tới thú hỏa chủng. Ha ha, Hứa đan sư uy vũ. Hứa đan sư kỳ tài ngút trời, người nào có thể bằng. Hứa đan sư, mau ra đây đi. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn nghênh đón Hứa Lập Mệnh, thừa cơ định nọ, lấy đến càng thật tốt hơn chỗ. Nghe lấy trong thông đạo tiếng bước chân, mọi người dần dần an tĩnh lại, bắt đầu nín hơi, cổ kéo dài hướng bên trong nhìn. Nghe lấy càng ngày càng gần tiếng bước chân, mắt thấy đã thấy bóng người, mọi người giơ lên tay, miệng mở rộng, liền muốn lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng hò hét hoan nghênh Hứa Lập Mệnh. Hứa. Chờ bọn hắn nhìn đến người đi tới, kích động liền bắt đầu hô to, nhưng làm bọn hắn nhìn đến là Tô Mục lúc, chỉ hô lên một chữ, còn lại lời nói thì toàn kẹt tại trong cổ họng. Không phải Hứa sư huynh, là hắn. Tô Mục. Mọi người ngốc, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại là Tô Mục trước tiên đi tới. Thế nào lại là hắn? Hắn sao có thể từ nơi này đi tới? Chẳng lẽ hắn thu hoạch được thú hỏa chủng? Bọn họ không phủ nhận Tô Mục là có chút thủ đoạn, nhưng thủ đoạn dù sao cũng là thủ đoạn, sử dụng còn phải bỏ ra không ít đại giới, lấy hắn thiên cực cảnh tầng 2 tu vi, căn bản liền không khả năng xông qua thiên hỏa nói, cầm tới thú hỏa chủng. Tô Mục không có bởi vì mọi người kinh hỉ mà dừng lại, tiếp tục dạo bước đi ra, mọi người theo lui lại. Ngươi thu hoạch được thú hỏa chủng? Một người nuốt nước miếng, kinh khủng hỏi. Tô Mục không có trả lời hắn, càng không tâm tư phản ứng những thứ này người, tiếp tục rời đi. Mọi người đành phải tránh ra một lối, tiếp tục kinh khủng nhìn lấy Tô Mục rời đi. Mã trưởng lão nghe đến mọi người thanh âm hoảng sợ, kinh nghi bất định đứng người lên, trong lòng không ngừng phủ định. Không có khả năng, không có khả năng, hắn không có khả năng sống sót đi ra. Gấp 3 độ khó khăn, liền xem như độ linh cảnh đều khó có khả năng sống sót đi ra. Càng đừng đề cập xông quá thiên hỏa nói, theo cửa lớn đi ra. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Hướng. Nhìn đến Tô Mục từ trong đám người đi tới, Mã trưởng lão trực tiếp cả kinh toàn thân run lên, trái tim đều kém chút nhảy ra. Thật sống sót đi ra. Vẫn là xông qua gấp 3 độ khó khăn thiên hỏa đạo đi ra. Làm sao làm được? Mã trưởng lão dùng lực vuốt mắt, không thể tin được đây là sự thật, nhưng dù là hắn đem ánh mắt vào nát, vào mù, Tô Mục đều là yên ổn không có chuyện gì đi ra. Quái vật, quái vật. Cuối cùng, Mã trưởng lão không thể không tiếp nhận sự thật, sắc mặt trắng bệch tì thào, hắn đều không thể tại gấp 3 độ khó khăn phía dưới xông ra đến, Tô Mục lại có thể xông ra đến, đây không phải quái vật là cái gì? Thú hỏa trùng chẳng phải là bị hắn được đến. Tiếp xuống tới sự thật để trái tim của hắn lại lần nữa cuộn loạn, Tô Mục trước tiên theo thiên hỏa đạo đi ra, cái kia thú hỏa trùng thì tất nhiên bị hắn được đến. Chưa hẳn. Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng chất vấn. Hắn cái thứ nhất đi ra cũng không thể chứng minh cũng là hắn thu hoạch được thú hỏa chủng. Đúng, xông qua thiên hỏa nói cũng không thể chứng minh cái gì, Hứa đan sư khẳng định lấy càng nhanh tốc độ xông ra thiên hỏa đạo, thú hỏa chủng tất nhiên thuộc về hắn. Nhìn hắn suy dạng kia, giống như là được đến thú hỏa chủng bộ dạng sao? Thú hỏa chủng khẳng định là Hứa đan sư được đến. Chương 894, nhục ta hủy ta người. Tô đan sư, ngươi được đến thú hỏa chủng sao? Ngụy Tư Tuệ nhìn đến Tô Mục theo cửa lớn đi ra, rung động rất lâu, nghe đến những người kia phủ định, có chút hoảng, xông đi lên hỏi. Tô Mục hơi hơi gật đầu, Ngụy Tư Tuệ sững sờ dưới, không thể tin nhìn Tô Mục liếc một chút về sau, cũng là cuồng hỉ. Tô đan sư, ngươi cũng quá lợi hại. Nàng kinh hỉ không dám lớn tiếng, Tô Mục có thể tại vốn có độ khó khăn dưới, còn thắng qua Hứa Lập Mệnh, thật sự là quá mạnh. Nàng không biết, Tô Mục là tại vượt qua Hứa Lập Mệnh gấp 5 lần độ khó khăn phía dưới cầm tới thú hỏa trùng. Nàng nếu như biết rõ, chỉ sợ muốn bị kinh hãi liền âm thanh đều không kêu được. Hứa đan sư đâu? Đi, chúng ta vào xem. Thật lâu không thấy Hứa Lập Mệnh đi ra, mọi người do dự một chút về sau, thì lần lượt tiến vào cửa lớn. Mã trưởng lao thấy thế vô ý thức muốn ngăn cản, tấm kia cửa lớn, từ trước đến nay là chỉ ra không tiến, nhưng bây giờ, hắn cũng muốn tranh thủ thời gian nhìn nhìn đến cùng là cái gì tình huống, liền không có đi ngăn cản. Hứa sư huynh, Hứa đan sư. Đám người kia vừa tiến vào cửa lớn không bao lâu thì kinh hô không ngừng, trong thanh âm mang theo bối rối, không bao lâu liền đem Hứa Lập Mệnh giơ lên đi ra. Mã trưởng lão nhìn đến nửa chết nửa sống Hứa Lập Mệnh, sắc mặt mãnh liệt biến, một cái bước xa sông đi lên. Chuyện gì xảy ra? Cha xét xong Hứa Lập Mệnh thương thế, lập tức trưởng lão sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Mọi người một mặt mờ mịt, bọn họ đi vào Hứa Lập Mệnh chính là như vậy, bọn họ làm sao lại biết là chuyện gì xảy ra? Gặp không có người biết, lập tức trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi, Hứa Lập Mệnh thương thế quá mức nghiêm trọng, kém chút thì một mệnh ô hô, đến tột cùng là ai ra tay ác như vậy? Chẳng lẽ là Tô Mục? Trong lòng hơi động, nhìn một chút đi ra Thiên Hỏa Đạo Tô Mục, nhướng mày, có chút không dám tin tưởng. Tô Mục mới thiên cực cảnh tầng 2, sao có thể đem Hứa Lập Mệnh đánh thành dạng này? Chỉ có thể chờ đợi Hứa Lập Mệnh tỉnh lại hỏi lại. Cầm ra đan dược, toàn lực cứu chữa Hứa Lập Mệnh. Trịnh sư huynh. Tô Mục đi ra Thiên Hỏa Điện, bước chân dừng lại, chỉ thấy Trịnh Anh Kiệt vội vã mà đến, đằng sau còn theo một cái mang theo áo choàng nữ tử. Tô Mục. Trịnh Anh Kiệt dừng chân lại, nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt rất ngạc nhiên, sắc mặt không thế nào để mắt. Người ở chỗ này làm gì? Gặp Trịnh Anh Kiệt đối với hắn có chút khó chịu, Tô Mục mi đầu cao lại, hắn đem Hướng Cửu Tuyền bọn họ toàn bộ giết, ngươi muội muội cũng không có bị làm bẩn, cũng nên ngồi giận à. Lấy thú hỏa trùng. Trịnh Anh Kiệt hồ nghi nhìn lấy Tô Mục, ngươi cũng có thể lấy đến thú hỏa trùng. Cũng không phải là xem thường hắn Tô Mục, mà chính là được đến thú hỏa trùng độ khó khăn quá cao, Tô Mục căn bản không khả năng làm được, huống chi Tô Mục cũng không phải là luyện đan sư, cầm thú hỏa trùng để làm gì? Không có để ý quá nhiều, hỏi thăm Hứa đan sư có phải hay không cũng tại Thiên Hỏa nói lấy thú hỏa trùng. Tô Mục gật đầu, có chút không hiểu rõ Trịnh Anh Kiệt là có ý gì. Tô sư đệ, hết thảy đều đi qua, khác suy nghĩ nhiều. Trịnh Anh Kiệt há hốc mồm, sau cùng nói ra một câu không đầu không đuôi lời nói, mang theo áo choàng nữ tử tiến vào Thiên Hỏa Điện. Hôm nay hắn tâm tình không tốt, không bởi vì Tô Mục, trước đó hiểu lầm đã sớm giải khai, hắn đối Tô Mục đã không có bất luận cái gì khúc mắc. Hoa. Thiên Hỏa trong điện, Hứa Lập Mệnh tại Mã trưởng lão cứu chữa dưới, rất nhanh thức tỉnh, nôn ra một miệng thầm máu tươi màu đen sau sắc mặt mới thoáng đẹp mắt chút, nhưng thân thể vẫn là rất suy yếu. Vừa mới ra người đến là ai? Sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất cũng là chất vấn Tô Mục là ai. Buồn cười là, hắn đến bây giờ cũng không biết Tô Mục tên. Hứa đan sư, người kia là Tô Mục. Một người kinh nghi bất định nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, trả lời: "Tô Mục, người cái tên con kiếp." Hứa Lập Mệnh trong miệng nhắc tới một chút về sau, chính là căm giận ngút trời, giống giận không để ý thương thế liền muốn tìm Tô Mục tính sổ sách. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nhục nhã hắn, khi nhục hắn. Hôm nay là hắn đời này chịu qua lớn nhất khuất nhục. Tô Mục, thật sự là hắn đánh. Mọi người nghe tiếng giật mình, xông quá Thiên Hỏa nói thì hai người, bọn họ quả nhiên không có đoán sai. Hắn là gan cũng quá lớn, liền Hứa đan sư đều dám động thủ. Còn đem hắn đánh thành dạng này, còn có chuyện gì là hắn có dám làm sao? Buồn cười, hắn không muốn sống. Mọi người sau khi khiếp sợ chính là lòng đầy căm phẫn, lại không có người nào giúp Hứa Lập Mệnh động thủ, mà chính là trơ mắt nhìn lấy Hứa Lập Mệnh lảo đảo lao ra, qua một lát mới nhớ tới đi ngăn cản. Hứa đan sư, ngươi thương còn chưa tốt. Tỉnh táo, Hứa đan sư, tỉnh táo. Thả ta ra. Mấy người đi lên ngăn cản Hứa Lập Mệnh đều bị tránh thoát. Hứa đan sư, ngài cái này là làm sao? Trịnh Anh Kiệt vừa bước vào Thiên Hỏa Điện thì nhìn đến lảo đảo lao ra Hứa Lập Mệnh, không khỏi sửng sốt, nghi hoặc hỏi. Lan đi. Hứa Lập Mệnh phất tay hét to, hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới Tô Mục, báo thủ rửa nhục. Hứa đan sư, ngài cái này là vì sao? Như là có chuyện gì, có thể kết giao cho tại xuống tới làm. Trịnh Anh Kiệt phía trên đỡ Hứa Lập Mệnh, hắn đến cũng là tìm Hứa Lập Mệnh có việc muốn nhờ, không thể không ân cần biểu hiện. Hứa Lập Mệnh dãy rủa một chút, nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong mắt híp lại, một sợi hàn mang lóe qua. Trịnh sư huynh, có người tự dưng nhục ta, hủy ta, ngươi làm như thế nào? Trịnh Anh Kiệt biến sắc, lập tức nghĩa chính ngôn từ nói tự nhiên vì Hứa đan sư tìm lại công đạo. Hứa Lập Mệnh gật gật đầu, vậy thì tốt. Nhục ta hủy ta người, cũng là hắn. Hứa Lập Mệnh hướng về nơi xa nhìn một chút, nhìn đến Tô Mục vẫn còn, mừng rỡ cùng lửa giận đan sen, chỉ vào Tô Mục thì quát nói: "Ngươi đem việc này làm tốt, ngươi có yêu cầu gì, bản đan sư đều đáp ứng ngươi." Hắn nhìn ra Trịnh Anh Kiệt có việc cầu hắn, vậy thì thật là tốt, giúp hắn làm Tô Mục. Hứa Lập Mệnh mặt ngoài là lửa giận ngập trời, thế muốn cùng Tô Mục liều mạng, nhưng đáy lòng của hắn thực vẫn là sợ cực kỳ, rốt cuộc hắn hiện tại thương tổn nặng như vậy, căn bản không có năng lực cùng Tô Mục đấu. Nhưng Trịnh Anh Kiệt đến, liền dễ làm nhiều. Trịnh Anh Kiệt có thể là chân truyền đệ tử bên trong tinh anh, so trong điện những phế vật kia thế nhưng là mạnh hơn. Hắn trước đó la to cũng không chỉ là phẫn nộ, càng nhiều là muốn những người kia giúp hắn động thủ, có thể không biết sao những người kia tựa như là đột nhiên không có loại mở dạng, không có một cái nào giúp hắn đối Tô Mục động thủ, không phải vậy hắn cũng không đến mức kéo lấy nặng như vậy thương thế chạy ra đến. Trịnh Anh Kiệt theo Hứa Lập Mệnh ngón tay phương hướng nhìn qua, nhìn đến Tô Mục, sắc mặt đột biến. "Hứa đan sư, ngài nói dân à, hắn làm sao dám đụng ngài, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?" Trịnh Anh Kiệt quay đầu ôm quyền, hắn không muốn đối Tô Mục động thủ. Tối hôm qua một chuyện, hắn đối Tô Mục rất là yêu thích, đáy lòng càng là tán đồng, coi Tô Mục là thành bằng hữu. Hắn há lại ra tay với bằng hữu người, có cái gì hiểu lầm? Hứa Lập Mệnh giận, càng giận. Đám phế vật kia không giúp hắn động thủ, ngươi Trịnh Anh Kiệt đường đường chân truyền đệ tử, còn giúp lấy cái kia hôn trướng đồ vật, là chuyên môn theo hắn đối nghịch, muốn tức chết hắn sao? Ngươi có động thủ hay không? Ngươi không động thủ, bản đan sư thì khiến người khác tới làm. Hứa Lập Mệnh chừng lấy Trịnh Anh Kiệt, trần trụi uy hiếp, không giúp hắn làm việc, cũng đừng nghĩ để hắn giúp đỡ làm bất cứ chuyện gì. Trịnh Anh Kiệt cúi đầu xuống, tiến tới lưng nan, nhìn một chút sau lưng áo choàng nữ tử, gặp nàng khẩn trương níu lấy khóe mắt, trong lòng trận trận đau lòng. Hứa đan sư, ngài để cho ta làm hắn sự tình đều có thể, việc này không được. Trịnh Anh Kiệt ôm quyền nói, không dám ngẩng đầu. Vậy ngươi liền lăn đi. Hứa Lập Mệnh tức giận đến khỏe mắt run rẩy, từng cái ngày bình thường định vợ hắn, hiện tại để cho các ngươi làm việc thì cả đám đều không được. Toàn mẹ hắn là đến theo hắn đối nghịch. Xem ra là vừa mới đánh nhẹ. Tô Mục nhìn không được, đi lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Vừa mới bảo trụ mạng nhỏ, liền bắt đầu không biết đủ thật sao?" Chương 895, chữ sẹo. "Ngươi nói cái gì?" Hứa Lập Mệnh trừng lấy Tô Mục, tức giận đến mi đầu dựng lên, dám ngay ở nhiều người như vậy mà tuy hiếp hắn. Đùng. Sau một khắc, hắn thấy hoa mắt, trên mặt vừa dâng lên kịch liệt đau nhức, cả người liền trực tiếp bay ra ngoài. Ầm. Nhìn lấy Hứa Lập Mệnh trùng điệp đập xuống đất, thiên hỏa trong điện ngoại nhân, toàn bộ mắt trợn tròn. Thì liền Mã trưởng lão nhìn đến đều ngốc, một lát sau ngẩng đầu nhìn Tô Mục, tức giận đến toàn thân phát run. "Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Tô Mục, dưới ban ngày ban mặt, ngươi dám đối đồng môn hạ độc thủ như vậy, như thế lòng dạ rắn rết, bản trưởng lão hôm nay liền muốn thay tông môn giáo huấn ngươi một chút." Mã trưởng lão giận dữ mắng mỏ lấy đi ra thiên hỏa điện, liền muốn đối Tô Mục độc thủ. "Thả ngươi cầu thí." Tô Mục trực tiếp mắng lên. "Cái gì?" Mã trưởng lão cùng mọi người lại lần nữa sững sốt, ngay sau đó thì nhấc lên sóng to gió lớn. "Hắn dám mắng trưởng lão? Hắn không muốn sống." Mọi người không thể tin nhìn lấy Tô Mục, bọn họ chưa từng thấy qua như thế không biết sống chết người. Mã trưởng lão cũng không thể tin nhìn lấy Tô Mục, dám mắng hắn, không muốn sống. "Vừa mới hắn tại khiến người ta muốn giết ta, ngươi là mù vẫn là điếc? Làm sao không thấy ngươi đi ra ngăn cản?" Mã trưởng lão còn chưa mở miệng, Tô Mục liền tiếp tục mắng: "Ta chỉ là thưởng hắn một bạt hai, đã là tha thứ, hiện tại ngươi đến kêu to, ngươi đến tột cùng là trưởng lão còn là hắn một con chó?" "Nhóc con." Mã trưởng lão nghe xong trực tiếp tức điên, còn dám mắng hắn, còn mắng hắn là chó. Nhưng Tô Mục đồng dạng cho hắn để tỉnh một câu, hắn hiện tại độc thủ, danh bất chính, ngôn bất thuận, khó kẻ dưới phục tùng. Một khi làm lớn, hắn không có quả ngon để ăn. "Tô Mục, ngươi bất ở chỗ này phách lối." Hứa Lập Mệnh bụng mặt, nhìn lấy phun ra hai quả huyết nha, tức giận đến nhảy dựng lên mắng to: "Xem ra ngươi là muốn cùng ta liều mạng. Vậy thì tới đi." Tô Mục lạnh lùng mở miệng, đưa tay rút kiếm. Đây đã là lần thứ ba, hắn thật không ngại đưa Hứa Lập Mệnh lên đường. Hứa Lập Mệnh nhìn đến Tô Mục rút kiếm, đầu tiên là nổi giận, nhưng rất nhanh liền là một cái dùng mình, vội vàng tỉnh táo lại. Hắn vừa xuất quan liền nghe nói Tô Mục tên tuổi, không chỉ là cái thủ đoạn cường đại tàn nhẫn ra hỏa, còn không sợ trời không sợ đất, loại nhân vật này, người nào không kiêng kỵ mấy phần. Gặp Hứa Lập Mệnh không còn dám kêu to, Tô Mục lạnh lùng quét hắn liếc một chút, quay đầu nhìn về phía Trịnh Anh Kiệt. "Trịnh sư huynh, vị này là lệnh muội a?" Trịnh Anh Kiệt hơi nhíu mày, nhìn áo choàng nữ tử liếc một chút sau nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, hắn không nhớ đến chính mình giới thiệu qua muội muội, Tô Mục cũng chưa từng thấy qua hắn muội muội, là làm sao biết? Tô Mục không có giải thích, có thể làm cho Trịnh Anh Kiệt để ý như vậy, không tiếc bán tôn nghiêm lời, trừ muội muội bên ngoài, còn có thể là ai? Lệnh muội là cái nào một phương diện thương thế khó có thể chữa trị? Trịnh Anh Kiệt lo lắng như thế bức thiết, đoán chừng cũng là tối hôm qua sự tình cho hắn muội muội lưu lại khó có thể chữa trị thương thế, đến mức muốn tới cầu Hứa Lập Mệnh. Trịnh Anh Kiệt vừa mới vô luận như thế nào cũng không chịu động thủ với hắn, đã thu hoạch được hắn tán thành, lại thêm Trịnh Anh Kiệt muội muội thương thế có hắn một bộ phận trách nhiệm, việc này hắn tự nhiên muốn giải quyết. Gặp Tô Mục mắt sáng như đuốc, Trịnh Anh Kiệt trầm mặt xuống, do dự một chút sau mới nói trên mặt. "Trên mặt?" Khó trách hội một mực mang theo áo choàng. Xá muội trên mặt lưu lại một khối khó có thể loại trừ vết sẹo, nghe đồn Hứa đan sư trừ sẹo thủ đoạn cao siêu, cho nên đi cầu Hứa đan sư, loại trừ xá muội trên mặt vết sẹo. Nói, Trịnh Anh Kiệt hướng Hứa Lập Mệnh ổn quyền, đầy mắt khẩn cầu. Chỉ cần có thể để hắn muội muội trên mặt vết sẹo bỏ đi, khôi phục trước kia hào quang cùng tự tin, để hắn làm cái gì đều nguyện ý. Trừ ra tay với Tô Mục, hắn không phải loại kia bán bằng hữu người. Nguyên lai là cầu hắn trừ sẹo, Hứa Lập Mệnh xoa xoa mặt, lại bắt đầu đắc ý, hắn luyện chế trừ sẹo dược dịch, 3 ngày vô ngân, 5 ngày rực rỡ tân sinh, tại toàn bộ tông môn bên trong, không có cái kia luyện đan sư có thể làm so với hắn càng tốt hơn. "Trịnh Anh Kiệt, đây chính là ngươi cầu người thái độ. Ngươi có biết hay không hắn? Ta có thể cho lệnh muội trở lại trước kia hào quang." Hứa Lập Mệnh vừa chỉ vào Tô Mục phát tác, liền nghe đến Tô Mục tự tin lời nói, một chút cho sửng sốt, thật không thể tin quét Tô Mục liếc một chút, chính là phình bụng cười to. "Ha ha ha, chuyện cười, thật sự là chuyện cười. Toàn bộ tông môn bên trong, trừ ta có thể làm đến trừ sẹo không lưu vết bên ngoài, lợi hại hơn nữa người, trong vòng nửa năm cũng khó có thể loại trừ." Hứa Lập Mệnh nói lời này là có tuyệt đối tự tin, mọi người tại đây cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, tại trừ sẹo phương diện này, Hứa Lập Mệnh dám nói thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Trong 5 ngày triệt để khôi phục, cũng chỉ có Hứa Lập Mệnh có thể làm đến. Trịnh Anh Kiệt nhìn lấy Tô Mục do dự một chút, ôn quyền nói: "Tô sư đệ, đa tạ ngươi ý tốt." Nói xong cũng tiếp tục khẩn cầu nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, ở phương diện này, hắn không thể không lựa chọn tin tưởng Hứa Lập Mệnh. Tô Mục thấy thế lắc đầu, hơi suy nghĩ, thì đối Ngụy Tư Tuệ vẫy tay. "A, ta." Ngụy Tư Tuệ đi qua nghe xong Tô Mục truyền âm, không cách nào tin chỉ mình, nàng đi làm việc này, nàng có thể làm sao? Đây có phải hay không là có chút quá tôn trọng nàng? "Tô đan sư, ta không được, ta thật không được." Ngụy Tư Tuệ bối rối khoát tay, nàng đi làm việc này khẳng định sẽ làm thất bại. "Ngươi không tin mình còn chưa tin ta sao? Đi thôi." Tô Mục cười nhạt nói, ra hiệu Ngụy Tư Tuệ an tâm. Ngụy Tư Tuệ do dự mãi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, quay người nhanh chóng nhanh rời đi. "Trịnh Anh Kiệt, đã như vậy, vậy ngươi ngay tại cái này quỷ a, quỷ đến ta cái gì thời điểm cao hứng, liền giúp ngươi muội muội trừ sẹo." Hứa Lập Mệnh đoán độc toát Tô Mục liếc một chút về sau, đối Trịnh Anh Kiệt nói. Hắn biết hy vọng Trịnh Anh Kiệt giúp hắn đối phó Tô Mục là không thể nào, vậy hắn liền thật tốt nhục nhã Tô Mục. "Nhìn lấy một cái như thế giúp ngươi bằng hữu quỷ ở chỗ này, nhìn ngươi Tô Mục về sau tại tông môn còn làm người như thế nào?" Trên thân thể hắn tra tấn không Tô Mục, thì theo trên tinh thần tra tấn. "Ca, không muốn." Áo choàng nữ tử nghe tiếng lập tức liền đi tới giữ chặt Trịnh Anh Kiệt, nàng biết rõ ca ca của mình tính cách, để cho nàng ca đối với bằng hữu động thủ tuyệt không có khả năng, nhưng vì nàng mà quỳ xuống, tuyệt đối làm ra được. "Ca, ta không trị, không phải liền là nửa năm sao, ta có thể đợi." Trịnh Anh Kiệt yên lặng lắc đầu, đây không phải nửa năm sự tình, hắn muội muội trên mặt thương tổn rất nghiêm trọng, so trong tưởng tượng nghiêm trọng, để cho người khác trị liệu, liền xem như có thể trị hết, cũng có khả năng hội lưu sẹo, chỉ có Hứa Lập Mệnh mới có thể hoàn toàn chữa cho tốt. "Ninh Ninh, một tháng sau ngươi liền muốn đại biểu tông môn đi cùng tham gia tông môn giao lưu đại hội, chẳng lẽ ngươi không đi sao?" Trịnh Anh Kiệt khuyên nhủ, Nhã Ninh thật vất vả mới tranh thủ đến cơ hội lần này, chẳng lẽ cứ như vậy bỏ lỡ? Một tháng sau tông môn nội môn đệ tử giao lưu đại hội, nếu là có thể ở phía trên đánh ra phong thái, chỗ có thể đạt được lợi ích không thua gì một lần cơ duyên. Trịnh Nhã Ninh một mực mang theo áo choàng lời nói, tông môn là sẽ không để cho nàng đi tham gia. Không mang theo áo choàng càng thêm không có khả năng đi, tham gia tông môn giao lưu đại hội nội môn đệ tử đại biểu cho tông môn thể diện, tông môn làm sao có khả năng để một cái gái xấu đi mất mặt xấu hổ. "Không có việc gì ca, lần này đi không, còn có lần nữa." Trịnh Nhã Ninh cắn môi đỏ lắc đầu nói, nội tâm của nàng dễ rủa cùng cực, nhưng so với tiền đồ, ca ca tôn nghiêm càng trọng yếu. "Nhã Ninh, nghe lời." Trịnh Anh Kiệt thấp giọng quát nói, đẩy ra Trịnh Nhã Ninh, cắn răng thì hướng Hứa Lập Mệnh quỳ xuống. "Cầu Hứa đan sư, vì xá muội trị liệu." Hứa Lập Mệnh cười lạnh nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt quỳ xuống, nhưng sau một khắc, hắn cười lạnh thì cứng ở trên mặt, chỉ thấy Trịnh Anh Kiệt quỳ xuống đến một nửa liền bị đỡ lấy, mà đỡ lấy hắn chính là Tô Mục. "Tô Mục, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đến trị hắn muội muội mặt hay sao? Cũng đừng vừa không cẩn thận, liền đem nàng hủy dung nhan." Hứa Lập Mệnh em dương quái khí miệng ai, cắn nặng hủy dung nhan hai chữ, dám khiêu chiến hắn am hiểu nhất phương diện. "Ngươi có thực lực kia sao?" Chương 896, việc rất nhỏ. "Chư sẹo bực này việc nhỏ liền đem ngươi có thể thành dạng này, ta tùy tiện gọi người thì có thể làm được." Tô Mục âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi nói cái gì?" Hứa Lập Mệnh sắc mặt thay đổi, tức giận bốc lên, tùy tiện một người đều có thể thắng được hắn. Đây là tại nói hắn liền A Miêu A Cẩu cũng không bằng. "Tô sư đệ, việc này không thể cho đùa." Trịnh Anh Kiệt sắc mặt thay đổi, vội vàng nói, hắn muội muội thương tổn không có đơn giản như vậy, hắn người thật khó lấy chữa cho tốt, cũng chớ nói nữa đắc tội Hứa Lập Mệnh. "Trịnh sư huynh, yên tâm, lệnh muội thương tổn như là trị không hết, mặc cho ngươi xử trí." Nghe lấy Tô Mục trung khí 10 phần lời nói, Trịnh Anh Kiệt do dự, nhớ tới Trương Huấn Bình đối Tô Mục nói khoác, không khỏi dao động lên. Tựa hồ, không có chuyện gì là Tô Mục làm không được. "Ca, để hắn thử một lần đi." Trịnh Nhã Ninh lúc này mở miệng khuyên nhủ, nàng tình nguyện tại Tô Mục trên thân đánh cược một lần, cũng không nguyện ý ca ca hướng Hứa Lập Mệnh loại kia tiểu nhân quỳ xuống. Hôm nay, nàng xem như triệt để nhìn thấu Hứa Lập Mệnh sắc mặt. Muội muội đều nói như vậy, Trịnh Anh Kiệt đành phải gật đầu, đối Tô Mục ôm quyền vậy liền xin nhờ Tô sư đệ. "Làm phiền Tô sư đệ." Trịnh Nhã Ninh cũng ôm quyền nói, "Việc này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, thì tại ta chỗ này kết thúc đi." Tô Mục không thèm để ý lắc đầu, đem Trịnh Nhã Ninh mặt chữa cho tốt, tối hôm qua sự tình liền xem như triệt để kết thúc. Hứa Lập Mệnh chừng lấy Trịnh Anh Kiệt, còn thực sự tin tưởng cái kia hỗn đản. "Trịnh Anh Kiệt, ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa, ngươi chẳng lẽ muốn để ngươi muội muội biến thành người quái dị?" Hứa Lập Mệnh sắc mặt nhìn không tốt, tin tưởng Tô Mục cũng là tại đánh hắn mặt. Toàn bộ tông môn bên trong, tại trừ sẹo không dấu vết phía trên, còn có ai có thể làm so ta càng tốt hơn? "Hứa đan sư nói không sai, Trịnh sư huynh, ngươi có thể phải thận trọng cân nhắc a." Luận trừ sẹo không dấu vết, toàn bộ tông môn bên trong, không người có thể ra Hứa đan sư phải, việc này đến thận trọng a. "Trịnh sư huynh, chúng ta đều muốn tốt cho ngươi, vẫn là nhiều van cầu Hứa đan sư đi." Thiên Hỏa trong điện những người kia ào ào phụ họa Hứa Lập Mệnh, khuyên hướng Trịnh Anh Kiệt. Ba người thành hổ, huống chi Hứa Lập Mệnh là có bản lĩnh thật sự, Trịnh Anh Kiệt lần nữa giao động lên. "Trịnh sư huynh, kết quả như thế nào? 30 phút sau thì thấy rõ ràng." "Cái gì? 30 phút?" Trịnh Anh Kiệt sửng sở, đột nhiên ngẩng đầu trừng lấy Tô Mục, trong mắt tận không cách nào tin. Ngắn ngủi 30 phút, liền có thể để hắn muội muội trở lại trước kia hào quang. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn ý tứ là 30 phút liền có thể giúp Trịnh Anh Kiệt muội muội trừ sẹo không dấu vết. Nói đùa cái gì? Tất cả mọi người là lắc đầu chế giễu, nói cái gì lớn lời nói. Thật sự là buồn cười, liền xem như bản đàn sư đến, cũng muốn 5 ngày, 30 phút, thật sự là chuyện cười lớn. Hứa Lập Mệnh càng là nhịn không được bật cười, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ. "Ngươi như là không muốn im miệng, ta tới giúp ngươi im miệng." Tô Mục quay đầu nhìn Hứa Lập Mệnh, trong mắt hàn quang bùng lên. Hứa Lập Mệnh bị dọa đến lập tức im miệng, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, nhưng không còn dám mở miệng nói cái gì. Mã trưởng lão đều bị mắng hiện tại đều không dám mở miệng, hắn muốn là còn cùng cái tên điên này đối nghịch, sợ là hôm nay thật muốn mất mạng. Hắn người hắn dám cam đoan tuyệt đối không dám động thủ với hắn, nhưng Tô Mục cái tên điên này, hắn thật đúng là không dám hứa chắc. Trịnh Anh Kiệt do dự mãi, đối Tô Mục ôm quyền còn mời Tô sư đệ xem trước một chút xá muội thương thế đi. Tô Mục gật gật đầu, đi đến Trịnh Nhã Ninh trước, các loại Trịnh Nhã Ninh lấy hết dũng khí, nhấc lên áo choàng. Áo choàng phía dưới là nửa tấm trắng non thanh thuần khuôn mặt, Nguyệt Nha Nhi ánh mắt hiện ra vài tia dí dỏm, khiến người ta như gió xuân ấm áp. Trịnh Nhã Ninh giống như tiểu muội nhà bên, thuần khiết mà mỹ lệ, hoạt bát mà dí dỏm, cho người thiếu niên tưởng tượng, không gì sánh được lưu luyến. Khó trách hướng Cựu Tuyển hội không tiếc đối Trịnh Nhã Ninh dùng sức mạnh, bị trốn về sau vẫn như cũng là không ngừng tiếc hận. Nhưng, Trịnh Nhã Ninh đã chỉ còn lại có nửa gương mặt có thể nhìn, mặt khác nửa gương mặt, một mảnh hắc ám, tăng lên đến cái trán, đồng thời nương theo lấy một cỗ hư thối vị đạo. Đủ thấy hướng Cựu Tuyển ra tay có nhiều hung ác. A. Mọi người giớn cổ lên, nhìn đến Trịnh Nhã Ninh trên mặt thương thế, nhịn không được phạm buồn nôn. Nặng như vậy thương tổn, chỉ có Hứa đan sư có thể trị hết. Đúng, trừ Hứa đan sư, không có người có thể làm được hoàn toàn trừ sẹo không dấu vết. Tô Mục mày nhíu lại dưới, sát thực rất nghiêm trọng, cho dù là bát phẩm luyện đan sư đến, cũng không nhất định có thể làm cho Trịnh Nhã Ninh hoàn toàn khôi phục, chỉ có am hiểu trừ sẹo phục cho người mới có thể làm đến hoàn toàn chữa cho tốt. Nhưng trừ sẹo phục cho, chung quy là đường nhỏ, hiếm có người hội một mực hướng phương diện này nghiên cứu, toàn bộ tông môn bên trong cũng chỉ có Hứa Lập Mệnh ở phương diện này am hiểu. Bất quá liền xem như tốt đẹp đến đâu Nghiêm Trọng Sẹo, ở trước mặt hắn cũng là việc rất nhỏ. Trịnh Nhã Ninh nghiến chặt hàm răng, gặp Tô Mục nhìn chằm chằm vào nàng, xấu hổ, ngượng ngùng, khó chịu đầy đủ tại lồng ngực, mấy lần đều muốn để xuống áo choàng, xấu hổ mà chạy. Việc nhỏ? Cái gì? Nghe đến Tô Mục khẽ nói, Trịnh Nhã Ninh sửng sốt, nghiêm trọng như vậy vết sẹo, vẫn là nhỏ sự tình. Nữ nhân mặt thế nhưng là thứ hai tánh mạng, vô luận là thụ như thế nào thương tổn, trị liệu đều không phải là kiện đơn giản sự tình, trọng yếu nhất là không chỉ muốn trị tốt, còn không thể lưu lại sát sai. Nàng không thể tin được, nàng thương tổn, tại Tô Mục trong miệng thật sự là một kiện việc nhỏ. Trịnh cô nương, nhắm mắt lại. Nghe đến Tô Mục lời nói, Trịnh Nhã Ninh khẩn trương nhắm mắt lại, nàng hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tô Mục. Tô Mục chuyển tay lấy ra mấy bình đan dược, nghiền nát thoa lên Trịnh Nhã Ninh trên mặt, liền để nàng đi một bên tạm thời nghỉ ngơi. Thì cái này. Hứa Lập Mệnh nhìn lấy, cười lạnh, lại nói như vậy văng rồi, kết quả là cái này. Muốn là chỉ dùng mấy cái viên thuốc liền có thể thoa tốt, trừ sẹo không dấu vết cũng không phải là chuyện khó, Trịnh Anh Kiệt liền sẽ không đi cầu hắn. Tô đan sư. Nửa khắc đồng hồ về sau, Ngụy Tư Tuệ thở hồng hộc vào tới, trên tay cầm lấy một cái bình ngọc, dọc theo con đường này, nàng làm một chút xíu thời gian cũng không dám trì hoãn. Bình này dược dịch là Tư Tuệ vừa mới chính mình đi tinh luyện, một phút, Trịnh cô nương liền có thể hoàn toàn khôi phục. Tô Mục tiếp nhận bình ngọc, nói: "Nàng liên luyện đan sư đều không phải là, nàng để luyện ra dược dịch có thể sử dụng." Nói đùa cái gì, đây là thật muốn để Trịnh Anh Kiệt muội muội hủy dung nhan sao? Muốn đánh mặt Hứa đan sư muốn điên sao? Quả thực làm ẩu. Nghe đến Tô Mục lời nói, bất kể có phải hay không là khuynh hướng Hứa Lập Mệnh, đều chịu không được, đây quả thực là đem Trịnh Nhã Ninh dung mạo làm trò đùa. Hứa Lập Mệnh thứ trong lúc nhất thời cũng là phẫn nộ, nhưng lập tức hắn thì cười, đã Tô Mục đã phát bị điên, hắn cần gì phải ngăn cản đây? Các loại Trịnh Nhã Ninh bị hủy dung, Trịnh Anh Kiệt thì không thể không ra tay. Tự tìm đường chết. Tô sư đệ, ngươi. Trịnh Anh Kiệt cũng bắt đầu cảm thấy Tô Mục không đáng tin cậy, do dự một chút sau liền đi tới ngăn cản, nhưng Tô Mục đã đem trong bình ngọc dược dịch thoa đến Trịnh Nhã Ninh trên mặt. Giờ khắc này, Trịnh Anh Kiệt người đều tê dại, hắn muội muội thật muốn bị hủy dung. Chậm đợi một phút, Trịnh sư huynh, chẳng mấy chốc sẽ có kinh hỉ. Tô Mục vẫn như cũng là tràn đầy tự tin, nhưng một bên Ngụy Tư Tuệ đã khẩn trương đến tâm đều cổ họng. Trịnh Anh Kiệt quay hàm nâng lên, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể chờ một chút nhìn. Một phút trôi qua rất nhanh, Hứa Lập Mệnh nhàn nhã ngồi trên ghế, chờ lấy nhìn Tô Mục cho vui. Thiên hỏa trong điện bên ngoài mọi người không có một cái nào rời đi, Mã trưởng lão cũng nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, khóe môi nhếch lên cười lạnh, chờ lấy nhìn Tô Mục gặp nạn. Tô Mục, đây chính là ngươi tự tìm đường chết, chờ lát nữa ai cũng cứu không ngươi. Hứa Lập Mệnh thầm nghĩ trong lòng, tâm tình đều thư sướng không ít. Tư Tuệ, giúp Trịnh cô nương thanh tẩy một chút. Thấy thời gian đến, Tô Mục đối Ngụy Tư Tuệ nói. Ngụy Tư Tuệ trừng lấy hai mắt, cứng ngắc thân thể đi qua, trong lòng run sợ vì Trịnh Nhã Ninh thanh tẩy khuôn mặt, thanh tẩy qua trình bên trong nàng nhắm mắt lại, không dám mở mắt nhìn, nàng sợ tiếp xuống tới sẽ thấy khủng bố một màn. Chương 897, mặt nạ ra người. Tại thanh tẩy bên trong, Trịnh Nhã Ninh lông mi rung động, nàng cùng Ngụy Tư Tuệ một dạng, e sợ cho sẽ thấy khủng bố, xấu xí một màn. Sao? Thế nào? Thanh tẩy xong, gặp Ngụy Tư Tuệ nửa ngày đều không lên tiếng, Trịnh Nhã Ninh hoảng trái tim đập mạnh, mở miệng hỏi, nàng hiện tại có phải hay không rất xấu? Nghe đến Trịnh Nhã Ninh lời nói, Ngụy Tư Tuệ lông mi run lên, quyết định chắc chắn, chậm rãi mở to mắt, nên đến chung quy đến, cũng nên đối mặt. Hoa. Các loại nàng nhìn thấy Trịnh Nhã Ninh hiện tại bộ dáng, trực tiếp che miệng kinh hô. Trịnh Nhã Ninh kinh ngạc mở to mắt, cũng quýt sờ lấy chính mình mặt, nàng hiện tại rất xấu sao? Ngụy Tư Tuệ khó có thể tin tiếp tục bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, chuyển tay lấy ra một chiếc gương, để Trịnh Nhã Ninh nhìn xem mình bây giờ bộ dáng. Nhìn đến trong gương chính mình, Trịnh Nhã Ninh trong mắt bối rối trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại có hoảng hốt, cũng không thể tin. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhã Ninh, làm sao? Trịnh Anh Kiệt gặp hai người nửa ngày đều không cái gì động tĩnh, tâm giác kỳ quái, kìm nén không được xông đi lên xem xét, kết quả trực tiếp lên người. Làm sao? Làm sao đều không núp đích? Nhìn đến Trịnh Anh Kiệt ba người đều ngẩn người không có động tĩnh, mọi người tâm giác kỳ quái, đến cùng là tốt hay xấu? Đoán chừng là bị hù dọa. Hứa Lập Mệnh giơ cổ lên nhìn một chút, không nhìn thấy cái gì, liền tiếp tục dễ chịu ngồi đấy, cười lạnh nói: "Bất quá một phút thời gian, có thể thay đổi gì? Coi như không hủy dung nhan cũng không khá hơn chút nào, Trịnh Anh Kiệt sợ là phải bị tức chết đi." Mọi người gật đầu, cảm thấy hắn nói có lý, như là tình huống là tốt, cũng sẽ không sững sờ như thế nửa ngày bất động. "Trịnh cô nương, đứng lên để mọi người xem một chút đi." Tô Mục nhìn đều không có hướng Trịnh Nhã Ninh nhìn một chút, đã tính trước mở miệng. Ba người lúc này mới hoàn hồn, Trịnh Nhã Ninh sững sờ nhìn lấy Trịnh Anh Kiệt, đợi Trịnh Anh Kiệt gật đầu về sau mới có tự tin, lấy xuống áo choàng, đứng dậy đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng nàng hiện tại bộ dáng. Vụt. Hứa Lập Mệnh khẽ miệng còn hiện ra cười lạnh, nhìn đến Trịnh Nhã Ninh bộ dáng, trực tiếp cả kinh nhảy dựng lên. Còn lại người nhìn đến, hoặc là cả kinh nhảy một cái, hoặc là cũng là cả kinh không ngừng lùi lại. Thật, thật tốt. Tất cả đều tốt. Càng hơn lúc trước. Trịnh Nhã Ninh biến hóa, thật sự là quá mức khoa trương. Nặng như vậy thương tổn, đến bây giờ đã hoàn toàn không nhìn thấy một tia dấu vết, thì cũng không có chịu qua thương tổn một dạng, thậm chí càng hơn lúc trước. Da thịt đều càng tốt hơn, tươi cười rạng rỡ, càng thêm trắng nõn, càng thêm dẻo dai. Mới vẹn vẹn một phút ta, hắn thế nào làm được? Dù là tận mắt hết quá trình, bọn họ cũng khó có thể tin. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Hứa Lập Mệnh nghẹn họng nhìn chân chối một lúc sau, thì vô pháp tiếp nhận vất tay bạo hống, nào có một phút liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn so trước kia càng tốt hơn, cái này căn bản liền không khả năng. Giả, tuyệt đối là giả. Là mặt nạ da người, đúng, khẳng định là mặt nạ da người. Chỉ có thể là mặt nạ da người mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. mặt nạ ra người. Hứa đan sư, ngươi có thể nhìn tốt. Trịnh Nhã Ninh nhìn lấy nổi điên Hứa Lập Mệnh, ánh mắt trở nên lạnh, nàng rất căm ghét cái này khi dễ hắn ca ca tiểu nhân. Đưa tay nắm bắt chính mình khuôn mặt nhỏ, mỗi một cái góc độ đều nắm một lần, đủ để chứng minh không phải mặt nạ ra người. Hứa đan sư, ngươi bây giờ tin tưởng? Tô sư đệ thủ đoạn siêu phàm thoát tục, há lại ngươi có thể sánh được? Ngươi nói cái gì? Hứa Lập Mệnh nghe nói như thế, tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung. Tô Mục đều dẫm hắn bao nhiêu lần, bị đánh kém chút chết, chịu bàn tay gãy răng rằng, hiện tại còn dám làm nhục như vậy hắn. Quên, vừa mới bình này dược dịch là ngụy sư tỷ điều chế, chính như Tô sư đệ cho nói, bất cứ người nào đều so với ngươi còn mạnh hơn. Chính Nhã Ninh là toàn phương vị nghiền ép Hứa Lập Mệnh tôn nghiêm, vì nàng ca ca, vì Tô Mục, hung hăng chút cơn giận. Ngươi, ngươi! Hứa Lập Mệnh tức giận tới mức run rẩy, thần sắc dữ tợn chỉ vào Trịnh Nhã Ninh, ngay cả lời đều nói không nên lời. Tô sư đệ, đa tạ ngươi dược dịch, hôm nay tri ân, suốt đời khó quên. Không có quản Hứa Lập Mệnh bị tức thành cái dạng gì, Trịnh Nhã Ninh quay người đối Tô Mục quỳ xuống ôm quyền. Ngày sau như có nhu cầu, tiểu nữ tử, ổn thỏa kiệt lực mà lên. Tô sư đệ diệu thủ hồi xuân, tha thứ tại hạ có mắt không trâu. Trịnh Anh Kiệt theo quỳ một chân trên đất, không chỉ có cảm kích Tô Mục, càng vì đó hơn trước nghi ngờ nói xin lỗi. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta chỉ là vì để tối hôm qua sự tình kết thúc mỹ mãn, hai vị không cần để ý. Tô Mục ôm quyền cười nhạt nói, quét Hứa Lập Mệnh liếc một chút, liền xoay người rời đi. Thú hỏa trùng đã cầm tới, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể lại ở chỗ này trì hoãn thời gian. Đến mức Hứa Lập Mệnh, không dùng hắn động thủ, sẽ tự mình tự tìm cái chết. Tô sư đệ, nhìn đến Tô Mục nhanh như vậy liền rời đi, Trịnh Anh Kiệt huynh muội vội vàng hô, nhưng đã không gặp được Tô Mục bóng dáng. Ai ai, Tô sư đệ, chờ một chút ta Tô sư đệ. Chính làm hắn hai tiếc hận thời điểm, bên cạnh xông qua lần lượt từng bóng người, tập trung nhìn vào, chỉ thấy là những cái kia lấy lòng Hứa Lập Mệnh người. Tô sư đệ, ta trên thân có khối sẹo thủy chung không cách nào tiêu trừ, còn mời giúp ta một chút. Tô sư đệ, trên cái mông ta có một khối lớn sẹo, thủy chung không cách nào trừ tận gốc, như có thể trị hết, tất có thâm tạng. Nhìn đến truy đuổi ra ngoài người, Hứa Lập Mệnh kém chút tức hộc máu, trước đó cả đám đều liều mạng định bợ hắn, hiện tại quay đầu thì làm phản. Phản đồ. Lao tử thế nhưng là lục phẩm luyện đan sư, lục phẩm luyện đan sư. Hứa Lập Mệnh tức giận đến giơ chân mắng to hắn bất quá là có chút trừ sẹo chi thuật thôi, ở trước mặt ta, tính được cái gì? Tô Mục trừ sẹo chi thuật lợi hại hơn nữa, ở trước mặt hắn cũng không đáng giá nhắc tới, hắn nhưng là trẻ tuổi nhất lục phẩm luyện đan sư. Hứa đan sư, bớt giận, bớt giận. Tại chỗ vẫn là giữ lấy không ít người, đi lên trấn an Hứa Lập Mệnh. Nhưng Hứa Lập Mệnh bây giờ căn bản cũng nghe không lọt bọn họ an ủi, phẫn nộ vung tay áo rời đi. Hỏa Luyện Phong, đỉnh phong trong một tòa cung điện. Cái gì? Ngươi không được đến thú hỏa trùng. Hứa Lập Mệnh trước mặt, ngồi lấy một hàng lão giả, bên trong một vị lão giả kinh ngạc nhìn lấy Hứa Lập Mệnh, lấy Hứa Lập Mệnh bản sự, thế mà không thể được đến thú hỏa trùng, không có đạo lý a. Chư vị các lão, thú hỏa trùng bị hắn người đoạt đi. Hứa Lập Mệnh ôm quyền nói, cắn răng mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hỏa Luyện Phong chia làm đan các cùng binh các, hàng này lão giả, tất cả đều là đan các trưởng lão, từng cái luyện đan thuật đều tại bát phẩm phía trên. Hứa Lập Mệnh có thụ những thứ này các lão sủng ái, vừa bị gọi đến nơi này, liền đạt được một khỏa cửu phẩm liệu thương đan. Thương thế lập tức thì tốt hơn phân nửa. Là ai? Một vị các lão hỏi, mắt hiện thật không thể tin, đến tột cùng là ai có thể có bản sự này cùng Hứa Lập Mệnh đoạt thú hỏa trùng. Hứa Lập Mệnh không có trả lời, không muốn lại thêm sâu xỉ nhục này, cũng không muốn Tô Mục tại những thứ này các lão trước mặt nổi danh, chuyển tay lấy ra một cái bình ngọc nói sang chuyện khác. Chư vị các lão, đây là tại hạ luyện chế thiên trần đan, còn mời xem qua. Chúng các lão nhìn lấy bình ngọc, chú ý lực lập tức thì hấp dẫn tới, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, còn không người có thể luyện chế ra thiên trần đan, Hứa Lập Mệnh là cái thứ nhất. Tiếp nhận đan dược xem xét, nhưng dần dần, bọn họ sắc mặt thì toàn đều khó nhìn đi xuống. Làm cản. Hứa Lập Mệnh, ngươi thật lớn mật, dám cầm hắn người luyện chế đan dược đến lừa gạt chúng ta. Một đám các lão tức giận, thiên trần đan bên trong rõ ràng có hắn người linh hồn ấn ký ở bên trong, dám lão xưng là chính mình luyện chế, làm bọn hắn lao hồ đồ sao? Hứa Lập Mệnh ngộng, cũng hoảng. Khỏa này thiên trần đan rõ ràng cũng là hắn luyện chế, làm sao lại thành người khác? Chư vị các lão, cái này mai thiên trần đan chính là ta tại luận đan trên đại hội chỗ luyện chế, nếu không tin, ta có thể tại chỗ lại luyện chế. Hứa Lập Mệnh vội vàng ôm quyền, hắn tự tin lại luyện chế một lần không nói chơi, đủ để chứng minh hắn trong sạch. Giờ khắc này, hắn hồn nhiên không có nhớ lại Tô Mục câu nói kia, không muốn luyện chế lần thứ hai Thiên Trần Đan. Chương 898, một năm ước hẹn. Hứa Lập Mệnh, Thiên Trần Đan, thật là ngươi chỗ luyện chế. Một đám các lão vẫn là không tin Hứa Lập Mệnh lời nói, hỏi. Chắc chắn 100%, nhiều người thấy, không dám là giả. Hứa Lập Mệnh len ken co tiếng nói, trong lòng không phục, dựa vào cái gì nói hắn Thiên Trần Đan không phải hắn luyện chế? Cái kia vì sao Thiên Trần Đan bên trong hội có hắn người linh hồn ấn ký? Liên xem như ngươi luyện chế, cũng không phải ngươi một người công lao a. Một cái các lão mở miệng, ngữ khí lanh lanh đạm đạm, rất là khó chịu. Phẩm cấp cao đan dược, luyện chế hết đều sẽ có linh hồn ấn ký lưu lại ở bên trong, hội theo thời gian chậm rãi tiêu tán. Hắn người linh hồn ấn ký. Hứa Lập Mệnh sửng sốt một lát, đống nhiên nhớ tới hắn luyện đan thời điểm Tô Mục từng chơi qua tay. Chư vị các lão, ta nhớ tới, ta luyện đan thời điểm có tên hôn đản nhúng tay, kém chút hại ta nổ lô, đan dược bên trong linh hồn ấn ký cũng là hắn. Hứa Lập Mệnh oán hận gầm nhẹ, đối Tô Mục hận ý lại lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Hắn tân tân khổ khổ luyện chế ra đến đan dược, Tô Mục làm hại hắn kém chút nổ lô không nói, còn làm hại hắn bị nhiều như vậy các lao hiểu lầm, khinh người quá đáng. Cái gì? Lại có người dám lớn mật như thế? Buồn cười. Cái kia người là ai? Các lao nhóm đều giận, nhúng tay luyện đan là lớn nhất đại kiêng kỵ, đủ xử tử. Là một cái mới lên cấp đệ tử, Tô Mục. Hứa Lập Mệnh rốt cục nói ra Tô Mục tên, nhưng lời này là tại muốn Tô Mục mệnh. Tô Mục, chưa từng nghe qua. Người tới. Một cái các lão lập tức mở miệng, truy nã Tô Mục, ngay tại chỗ xử tử. Các lão thánh minh. Hứa Lập mệnh mừng rỡ, ôm quyền hô to. Tại Thiên Hỏa Điện, hắn kém chút bị Tô Mục giết chết, nhiều lần không thể báo thủ, không nghĩ tới có thể nhẹ nhàng như vậy giết chết Tô Mục, sớm biết rằng này, hắn thì cần phải sớm một chút tới gặp những thứ này các lão. Chậm. Ngồi ở bên phải cuối cùng một vị các lão một mực nắm nghĩa Thiên Trần Đan, đưa tay ngăn cả nói. Hứa Lập mệnh ý mừng thu vào, quay đầu nhìn vị kia các lão, chẳng lẽ là muốn bảo vệ Tô Mục hay sao? Nho nhỏ Tô Mục, vừa tiến vào tông môn thì có thâm hậu như thế quan hệ. Chư vị đồng nghiệp, không bằng để Lập mệnh lại luyện chế một lần như thế nào? Hứa Lập mệnh nhíu mày, có ý tứ gì? Đều lúc này thời điểm, vẫn là muốn để hắn tự chứng minh trong sạch. Hắn các lão liếc nhau, không có ý kiến, gật gật đầu. Gặp bọn họ đều đồng ý, Hứa Lập mệnh khó chịu hừ lạnh, để hắn lại luyện chế một lần lại như thế nào? Hắn hôm nay liền đến hung hăng đánh các ngươi những lao già này mặt. Tô Mục mệnh, hắn cũng chắc chắn muốn. Chư vị các lão, ta hiện tại vẫn là thương thế không nhẹ, mời cho ta một ngày thời gian khôi phục thương thế. Một đám các lão không có ý kiến, trả lại Hứa Lập mệnh không ít cực phẩm liệu thương đan, đủ để cho Hứa Lập mệnh tại trong một ngày triệt để khôi phục. Sau một ngày, đến Đan Đạo Đại Điện, số một phòng luyện đan tới. Đúng. Sau một ngày, Hứa Lập mệnh tinh thần sung mãn đến Đan Đạo Đại Điện, đi lại nhẹ nhàng, tựa như hôm qua sự tình chưa bao giờ phát sinh, hắn vẫn như cũng là có thụ tôn sùng thiên tài luyện đan sư. Hôm nay thoáng qua một cái, là hắn có thể chịu đến rất nhiều các lão phá lệ coi trọng, còn có thể thuận tiện diện trừ Tô Mục cái họa lớn trong lòng này, tâm tình của hắn tự nhiên là tốt. Đến số một phòng luyện đan, chỉ thấy những cái kia các lão đã xếp bằng ở bên trong, chờ đợi hắn luyện đan. Dược tài chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu đi. Một vị các lão mở miệng, Hứa Lập mệnh gật gật đầu thì xếp bằng ở đan đỉnh trước, bắt đầu luyện chế Thiên Trần Đan. Chi chi chi. Nhìn lấy Hứa Lập mệnh sóng yên biển lặng tinh luyện dược tài, chúng các lão viện tròm râu hài lòng gật đầu, ổn trọng thành thạo, tiền đồ vô lượng. Đều là một lần tinh luyện thành công. Bắt đầu dung đan. Nhìn đến Hứa Lập mệnh duy nhất một lần tinh luyện hết dược tài, một gốc đều không có lãng phí, chúng các lão đã có một nửa tin tưởng cái viên kia Thiên Trần Đan là Hứa Lập mệnh chính mình luyện chế. Bất quá vẫn là muốn nhìn thấy sau cùng. Chi chi chi. Nhìn lấy dược dịch không ngừng dung hợp, Hứa Lập mệnh đứng người lên toàn lực khống chế, trên mặt dâng lên ý mừng, lấy hắn luyện đan thuật, luyện chế Thiên Trần Đan còn không phải dễ dàng. Ông. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngoài ý muốn lập tức phát sinh, đan đỉnh bắt đầu biên độ nhỏ chấn động, đan đỉnh đông dược dịch bắt đầu kháng cự dung hợp, va chạm ra từng luồng lực lượng xông ngang đan đỉnh. Hứa Lập mệnh thấy thế biến sắc, tại sao lại biến thành dạng này? Không tốt, muốn nổ lô. Hứa Lập mệnh, mau dừng lại. Những cái kia các lão nhạy bén phát giác muốn nổ lô, vội vàng quát nói. Làm sao lại nổ lô? Không có khả năng, không có khả năng nổ lô. Hứa Lập mệnh đầu đầy mồ hôi, trong mắt lóe lên bối rối, nhưng nhớ tới lần trước tình huống, tỉnh táo lại. Chư vị các lão, không biết nổ lô, xin tin tưởng ta, lần trước ta chính là như thế luyện chế ra tới. Tin tưởng ta có thể trưởng không lấy. Gặp Hứa Lập mệnh tự tin như vậy, chúng các lão liếc nhau, lựa chọn nhịn ở tính tình yên lặng nhìn, luyện đan chi đồ, thủ đoạn phong phú, có chút luyện đan sư cũng là dựa vào đi nhầm đường luyện đan, có lẽ Hứa Lập mệnh cũng là đi đường này. Bất quá nổ lô không thể khắc phục, bọn họ đều ngưng tụ ra linh khí khải giáp, bảo hộ tự thân. Dung, cho ta dung a. Hứa Lập mệnh bạo hống lấy đem hết toàn lực cưỡng ép để dược dịch dung hợp, dự định cùng lần trước một dạng cưỡng ép dung hợp, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được. Thế mà sự tình không có giống lần trước một dạng phát triển, hắn áp chế càng lợi hại, dược dịch phản công thì càng thêm lợi hại, thậm chí còn không tới hắn dự cảm chính mình trưởng không không ngừng thời điểm, dược dịch thì ầm vang nổ tung. Oeng, ầm ầm. Lục phẩm đan dược nổ lô, uy lực cực lớn, đan đỉnh trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, cuồng bạo lực lượng xông ngang toàn bộ phòng luyện đan. Vì cái gì? Hứa Lập mệnh nhìn lấy đỏ thẫm hỏa diễm mang theo cuồng bạo năng lượng đập vào mặt, trong đầu lóe qua suy nghĩ, vì cái gì lần này hội nổ lô? Chẳng lẽ lần trước không có nổ lô, là Tô Mục công lao? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tại luận đan trên đại hội, Tô Mục không phải xuất thủ quấy rối, mà là tại cứu hắn. Hắn có thể luyện chế ra Thiên Trần Đan, có Tô Mục hơn phân nửa công lao. Mà bây giờ minh bạch, hết thảy đều đã muộn. Ầm ầm. A. Tại trong tiếng kêu gào thê thảm, phòng luyện đan chấn động, nặng nề cửa sắt trực tiếp bị xung mở. A a a. Hứa Lập mệnh bị xông ra phòng luyện đan, ngã trên mặt đất giống như than cốc, tê tâm liệt phế kêu thảm. Hắn tay trái bị sống sờ sờ nổ không, toàn thân cao thấp, trừ nghiêm trọng bỏng bên ngoài, nhiều chỗ gãy xương. Mà đây là có các lão kịp thời xuất thủ bảo hộ kết quả, bằng không, một lần nổ lô đủ để cho hắn biến thành cho bụi. Hôn trướng, nghiệt trướng. Những cái kia các lão mặt mày xám xịt vọt tới Hứa Lập mệnh trước mặt, lửa giận ngút trời. Nổ lô cũng là nổ lô, còn lừa bọn họ cũng là như thế luyện chế đan dược, muốn không phải bọn họ tu vi đủ mạnh, đề phòng đủ sớm, chỉ sợ tất cả đều phải bồi táng. Tại luyện đan một đạo phía trên không có bản sự còn khoác lác, thì là muốn chết. Lần trước Thiên Trần Đan, quả nhiên không phải hắn luyện chế. Thật sự là tại hống lửa gạt chúng ta, nhóc con. Lần trước Thiên Trần Đan, chỉ sợ là tại cái kia Tô Mục giúp đỡ phía dưới, mới luyện chế thành công. Một vị các lão lau mặt nói, hắn các lão nghe tiếng sử sốt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn, chẳng lẽ hôm qua liền đã nhìn ra, đem hắn khiêng xuống đi. Nhưng hiện tại bọn hắn tâm tình vô cùng hỏng bét, không muốn lại đi nghiên cứu những thứ này, chịu đựng muốn giết Hứa Lập mệnh xúc động, khiến người ta đem hắn khiêng xuống đi. Hô. Điểm tinh lâu bên trong, Tô Mục thở dài một ngụm trọc khí, khóe miệng không khỏi dương lên. Thú hỏa trùng hoàn toàn luyện hóa, hiện tại không cần lại dùng địa tâm hỏa luyện đan. Hoa gần 2 ngày, hắn mới đưa thú hỏa trùng triệt để luyện hóa, mà được đến thú hỏa trùng không chỉ có là đem luyện đan thuật đề cao thật lớn, càng tốt đẹp hơn chỗ là có thể trực tiếp dùng thú hỏa trùng luyện đan, lại thêm hỏa mạch gia trì, ngày sau luyện đan đem làm ít công to. Cũng là cái này mai thú hỏa trùng đẳng cấp không cao, vẫn là được nhiều đi thôn vệ mấy loại thú hỏa trùng mới được. Tô Mục lầm bầm đứng dậy, phù đồ tháp bên trong mặc dù có thiên địa hỏa trùng đang chờ hắn, nhưng hắn hiểu được, hắn bây giờ cách luyện hóa thiên địa hỏa chủng còn quá mức xa xôi. Ông bên trong túi trữ vật di động, lấy ra một khối truyền âm ngọc giản. Ngọc giản này, một năm kỳ hạ, đến sao? Chương 899, quét rác làm việc lặt vặt. Nhìn trong tay duy nhất một lần truyền âm ngọc giản, Tô Mục rơi vào nhớ lại. Tại hắn tại võ phủ bên trong cho những dược sư kia giảng đạo lúc, một già một trẻ gây chuyện, để hắn hoàn thiện một cái nhị phẩm đan dược đan phương, sau cùng thiếu niên theo hắn ước định một năm sau đan đấu, người thua trăm năm không thể luyện đan. Cái này cũng không chỉ một năm đi. Tô Mục cười lấy lắc đầu, không có để ý về thời gian vấn đề, đọc đến trong ngọc giản nội dung. Sau năm ngày, Đan Vương Thành có dám nhất chiến. Đan Vương Thành. Nhìn lấy ngọc giản vỡ vụn trong tay, Tô Mục lấy ra một tấm hoàng cương nam vực địa đồ, tìm tới Đan Vương Thành chỗ. Xa như vậy, lên đường đều muốn nửa ngày lâu dài. Đan Vương Thành khoảng cách Lạc Nhật Tông có mấy vạn dặm xa, chỉ là trên đường hao tốn thời gian thì không ít. Ba ngày sau lên đường đi. Ước định, hắn chắc chắn thực hiện. Trước đi xem một chút đồng hành bọn họ, đem đồ vật giao cho bọn hắn. Tô Mục vỗ vỗ túi trữ vật, thì ra khỏi phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, thì nhìn đến bên ngoài không nhiễm một hạt bụi, sững sờ một chút sau thì nhìn đến có một bóng người xinh đẹp cầm lấy cái chổi chính tại quét dọn đình viện. Tô Minh, ta đến vì ngươi quét dọn đình viện, thanh trừ tạp vật, tưới nước hoa cỏ. Cảm nhận được Tô Mục đi ra, Trịnh Nhã Ninh ngừng tay phía trên sống, quay người đối Tô Mục ôm quyền. Trịnh cô nương, ngươi đến làm chuyện này làm gì? Ta đi chiêu mấy cái tạp dịch đệ tử là đủ. Tô Mục vội vàng đi xuống nói, nếu để cho Trịnh Anh Kiệt biết được muội muội mình đến hắn cái này làm tôi tớ, không chừng sẽ bị tức thành cái dạng gì. Tô, đại nhân, tạp dịch đệ tử làm cho người ta tâm phiền, về sau những sự tình này để ta tới làm là đủ. Trịnh Nhã Ninh không chút nào cảm thấy làm tôi tớ có gì không ổn, thì liền xưng hô đều thuận đường đổi. Tô Mục nhíu mày, Trịnh Nhã Ninh đã là nội môn đệ tử, lại lớn như thế đáng chú ý, tại hắn nơi này làm tôi tớ, phiền phức sẽ không thiếu. Trịnh cô nương, ngươi là vì hai ngày trước sự tình mà đến đây đi. Ta sớm đã nói qua, chuyện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, sự tình đã kết thúc. Trịnh Nhã Ninh đột nhiên sẽ cho hắn đến làm hạ nhân, 89 phần 10 là bởi vì trừ sẹo phục cho sự tình. Đại nhân, ta tâm ý đã quyết, ca ca bên kia cũng đã nói, còn mời cho ta cơ hội này. Trịnh Nhã Ninh kiên định mở miệng, nàng có ân tất báo, Tô Mục chỉ dùng một phút liền để nàng dung mạo khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng sâu lúc trước, nàng cũng không biết nên như thế nào báo đáp, chỉ có thể phục thị Tô Mục, làm báo đáp. Gặp Trịnh Nhã Ninh như thế kiên định, Tô Mục có chút đau đầu, đuổi khẳng định là đuổi không đi. Trịnh cô nương, Trịnh sư huynh nói qua một tháng sau ngươi muốn đi tham gia tông môn nội môn đệ tử giao lưu đại hội đúng không? Vậy liền hết hạn tại giao lưu đại hội được chứ? Trịnh Nhã Ninh do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Ta hiện tại có việc rời đi, quét dọn xong ngươi có thể tiến vào lầu các tu luyện. Tô Mục lắc đầu, liền cất bước rời đi, lầu các trận pháp cũng chỉ bảo hộ lầu các, định viện bảo hộ không, nếu có thể toàn phương vị bao trùm liền không có cái này phiền phức. Đúng, ta chỗ này cũng không có nhiều sự tình, ngươi chỉ cần chăm sóc một chút cái này gốc kiếm phong là được, mỗi hai lần một bình tưới nước. Đây là thủy vân dịch, phối hợp công pháp phục dụng, đối ngươi tu vi tăng thêm không ít. Tô Mục bước chân dừng lại, ném mấy cái bình ngọc cho Trịnh Nhã Ninh, cùng một phần tâm pháp. Nói xong, thì phi thân rời đi. Thủy vân dịch. Trịnh Nhã Ninh sững sờ nhìn trong tay bình ngọc, Tô Mục vừa mới đến tông môn, không phải thì cái kia bình khen thưởng tam phẩm thủy vân dịch sao? Cái này vẫn chưa tới một tháng, từ đâu tới thủy vân dịch? Còn có, phục dụng thủy vân dịch tại sao muốn phối hợp tâm pháp? Chờ chút. Kiếm phong. Trịnh Nhã Ninh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vừa dài ra mầm non kiếm phong, miệng mở rộng mặt mũi tràn đầy không thể tin, cái kia một mảnh chồi non, lại là truyền thuyết bên trong kiếm phong. Hắn lại có loại này thánh vật, hắn vừa mới thêm vào tông môn a. Kiếm phong bực này thánh vật, liên trưởng lão đều không lấy được, Tô Mục thế mà vừa thêm vào tông môn thì có. Hẳn là vừa gieo xuống a. Cái này nảy mầm. Ngay sau đó Trịnh Nhã Ninh lại phát hiện một kiện dọa người sự thật, Tô Mục mới thêm vào tông môn 3 ngày, kiếm phong gieo xuống cần phải thì 3 ngày, sinh lớn như thế nhanh. Hắn cái này trong bình ngọc là linh đan gì thánh thủy? Trịnh Nhã Ninh tiếp tục xem trong tay bình ngọc, người đều kinh hãi tê dại, nho nhỏ mấy cái bình ngọc, sợ là tất cả đều là tông môn hiếm thấy chi vật. Tại chỗ sững sờ sau một lúc lâu, Trịnh Nhã Ninh nuốt một chút ngụm nước sau thì vội vã tiến vào lầu cát, dùng thủy vân dịch tu luyện. Đồng hành, ngươi cái này là làm sao? Đồng hành trong động phủ, Tô Mục nhìn đến đồng hành mặt mũi bầm dập bộ dáng, thất kinh hỏi. Không, không có việc gì. Đồng hành cúi đầu, ánh mắt trốn tránh nói, việc này hắn thật sự là không mặt mũi nói. Nói. Tô Mục sầm mặt lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, là hắn giết hướng cựu tuyển bọn họ còn chưa đủ ác. Lúc này mới mấy ngày, đem hắn người đánh thành dạng này. Đồng hành vốn định kiên quyết không nói, nhưng nhìn đến Tô Mục nghiêm khắc thần sắc, do dự mãi vẫn là nói ra. Bọn họ 6 người bởi vì là tân nhân, tu vi không mạnh lại không có chỗ dựa, thì khó tránh khỏi bị một số già đời nội môn đệ tử khi dễ, bị buộc lấy hiếu kính những nội môn đệ tử kia. Bọn họ không giống như Tô Mục có tiền, vốn là túng quẫn bọn họ không có cách nào lấy ra đồ vật sự tình, như vậy phát sinh xung đột, kết quả là bị đánh thành dạng này. Các ngươi 6 người đều bị đánh. Tô Mục nghe xong sắc mặt băng hàn, hỏi. Đồng hành xấu hổ gật đầu, 20 cái mới lên cấp đệ tử bên trong cũng chỉ còn lại có bọn họ 7 cái, Tô Mục không ai dám trêu chọc, gặp nạn dĩ nhiên chính là bọn họ. Tô Mục sắc mặt tâm trầm, ở trong học viện thì có lao sinh khi dễ tân sinh sự tình, tại trong tông môn sẽ phát sinh loại sự tình này xem như bình thường, nhưng đem hắn bằng hữu toàn bộ khi dễ, việc này tuyệt không thể cứ như vậy hết. Tô Mục, chúng ta không có việc gì, ngươi không cần quản. Đồng hành lực lượng không đủ mở miệng, không muốn Tô Mục bị cuốn vào, bọn họ có thể ngồi lên nội môn đệ tử đều dựa vào Tô Mục, tổng không thể mọi chuyện đều đến để Tô Mục giải quyết. Khác suy nghĩ nhiều, ta không sẽ giúp các ngươi báo thủ, thù này muốn chính các ngươi đến báo. Cái gì? Đồng hành sững sờ, bọn họ đã bị đánh thành dạng này, còn để chính bọn hắn báo thủ? Làm sao báo? Đem bọn hắn toàn bộ kêu đến. Tô Mục không có giải thích, để đồng hành đi gọi người. Chờ hắn đem Trần Thiến 5 người kêu đến về sau, liền lấy ra 5 bình thủy vân dịch cho bọn hắn, còn cố ý pháp, phối hợp tâm pháp phục dụng thủy vân dịch, bình tĩnh có thể đột phá một cảnh giới. Trần Thiến 6 người nhìn trong tay thủy vân dịch trực tiếp ngộng, đây là cái gì thủy vân dịch, lại có hiệu quả như thế. Nhưng Tô Mục lời nói bọn họ không biết nghi vấn, hoàn thần về sau thì lúc này ngồi xếp bằng xuống, phục dụng thủy vân dịch tu luyện. Buổi tối, rầm rầm rầm. Trần Thiến 6 người thì lần lượt đột phá cảnh giới, tu vi tăng cường rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, chờ bọn hắn ổn định hết tu vi, mở mắt ra đều là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, cùng không thể tin, một bình nước vân dịch, vậy mà thật để bọn hắn đều đột phá cảnh giới, cái này so tam phẩm thủy vân dịch đều mạnh. Tô Mục, rất cảm tạ ngươi. Tô Mục, nước này vân dịch ngươi là từ đâu đến? Ta chính mình luyện chế. Tô Mục nhạt mở miệng cười. Chính mình luyện chế? Trần Thiến 6 người sững sờ một hồi, chính là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục nhìn lấy Tô Mục, liền thủy vân dịch đều có thể luyện chế ra đến, còn có tốt như vậy hiệu quả, không phục không được. Đi thôi, bọn họ là làm sao đánh các ngươi, hiện tại liền đi đem bọn hắn đánh trở về. Tô Mục đứng lên nói, Trần Thiến 6 người trọng trọng gật đầu, hiện tại bọn hắn đều đột phá cảnh giới, tuyệt đối có thể rửa sạch sỉ nhục. Lạc Nhật Tông nơi nào đó trên diễn võ trường, một đám nội môn đệ tử ở phía trên tu luyện chiến đấu, tăng thực lực lên. Cũng là bọn họ. Tô Mục nhìn về phía một nhóm người, hỏi. Trần Thiến 6 người gật đầu, Tô Mục liền mang theo bọn họ đi hướng cái kia đám người. Cái kia đám người gặp Tô Mục 7 người tới, đều là dừng lại động tác trên tay, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân lóe qua nghi hoặc về sau, đều là biến sắc. Tô Mục, hắn là Tô Mục. Xong, hắn nhất định là vì bọn họ báo thù tới. Bọn họ đều là tên sát tinh này người. Chương 900, gấp 10 lần hoàn trả. Tô Mục hung danh đã sớm tại trong đệ tử nội môn truyền ra, nhất chiến thành danh. Trong đệ tử nội môn, không có mấy người không kiêng kỵ Tô Mục. Không cần sợ, hắn giết hướng Cửu Tuyền bọn họ, dựa vào bất quá là thủ đoạn, cũng không tin lợi hại như vậy thủ đoạn có thể nhiều lần sử dụng. Thủ đoạn bảo mệnh có thể sử dụng mấy lần, không cần đến sợ hắn. Chẳng lẽ hắn còn dám ở chỗ này giết chúng ta không thành? 10 người lẫn nhau cổ vũ lấy bơm hơi, các loại Tô Mục 7 người đi tới gần đều chậm rãi thẳng tắp sống lưng. Tô Mục, ngươi muốn làm gì? Tô Mục bước chân dừng lại, cũng chỉ là đứng như vậy, đều cho 10 người không nhỏ cảm giác áp bách, một người cả gan hỏi. Đương nhiên là tìm các ngươi tính sổ sách. Tô Mục nhấp nhô lời nói để 10 người nhịn không được về sau vừa lui, bọn họ thật sự là không cách nào coi nhẹ Tô Mục không danh. Tô Mục, chúng ta không biết bọn họ là ngươi hảo hữu, tính toán người không biết vô tội. Một người giải thích. Các ngươi có biết hay không cũng không đáng kể, hiện tại chúng ta tới tìm các ngươi, cũng là mà tính toán hôm trước sổ sách. 10 người sầm mặt lại, bọn họ thì chỉ là muốn lại lần nữa người trên thân ép một chút chỗ tốt mà thôi, sao có thể nghĩ đến cái này 6 cái tân nhân, tất cả đều là Tô Mục người. Tô Mục, đây hết thảy đều là hiểu lầm, chúng ta nguyện ý đem đồ vật gấp bội hoàn trả. Một người nói, bắt đầu hướng túi chữ vật móc đồ vật, còn lại người cũng theo cầm đồ vật đi ra. Gấp bội, gấp 10 lần hoàn trả, gấp 10 lần. 10 người động tác trì trệ, kinh sợ nhìn lấy Tô Mục, gấp 10 lần hoàn trả, đây là muốn đem bọn hắn vốn liếng trực tiếp móc sạch. Khắc khinh người quá đáng. Tô Mục, ngươi đừng quá khi dễ người. Khi dễ người a? Vậy coi như là lấn phụ các ngươi đi. Ngươi. Nhìn lấy Tô Mục một mặt chuyện đương nhiên bộ dáng, 10 người tức giận đến không nhẹ, vô sỉ. Tô Mục, ngươi tốt xấu là khảo hạch đệ nhất, chúng ta đều chỉ là chút phổ thông nội môn đệ tử, khi dễ chúng ta, ngươi không cảm thấy quá mất thân phận sao? Một người phẫn nộ quát. Tô Mục gật đầu, đúng là có chút mất thân phận. Gặp Tô Mục thừa nhận, 10 người sững sờ dưới, ngay sau đó mừng rỡ, đây là không ra tay với bọn họ. Nhưng rất nhanh bọn họ mừng rỡ thì biến mất, sắc mặt một cái so một cái khó coi, đây là thật xem thường bọn họ. Hôm nay từ bọn họ đến tự thân báo thủ, ta không biết nhúng tay. Cái gì? 10 người nghe tiếng đều là sững sờ, không thể tin nhìn lấy Tô Mục, bọn họ cảm giác đầu tiên cũng là đang nói đùa. Tô Mục, ngươi nói thật. Tô Mục gật đầu, 10 người liếc nhau, kém chút cười ra tiếng, Trần Thiến 6 người, hôm trước bị bọn họ đánh nhiều thảm, vừa mới qua đi không đến 2 ngày, thì muốn tự tay báo thủ, si nhân nằm mơ. Tô Mục, chúng ta như là thắng, có phải hay không cái này bồi thường cũng không cần ra. Tô Mục gật đầu lần nữa, 10 người càng vui, cố nén ý cười, nhìn về phía Trần Thiến 6 người. Vậy các ngươi thì tới đi. Đã các ngươi bị đánh còn chịu không đủ, vậy chúng ta hôm nay thì để cho các ngươi thống khổ ấn tượng lại sâu sắc một chút. Tô Mục nhướng mày, hắn không ra tay, các ngươi liền có thể phách lối như vậy. Gặp hắn không vui, 10 người lập tức ý miệng, đàng hoàng rất nhiều. Ngươi, đánh với ta một trận. Trần Thiến trước tiên ra khỏi hàng, chỉ vào một nữ tử nói, hôm trước cũng là nữ tử này đánh nàng, kém chút làm hại nàng hủy dung nhan. Nữ tử kia đi tới, ngẩng đầu thần sắc ngạo nghễ, trong mắt đều là khinh miệt, hôm trước không phải nàng đối thủ, coi là hôm nay thì thật sao? Uống. Đinh đinh. Phốc. Bất quá năm chiêu, nữ tử kia thì bị bức lui, miệng phun máu tươi. Ngươi đột phá cảnh giới. Nữ tử không cách nào tin nhìn lấy Trần Thiến, đầy mắt kinh hãi, vẹn vẹn hơn một ngày, đã đột phá một cảnh giới. Trần Thiến thở dài một hơi, lòng tràn đầy thoải mái. Đối Tô Mục cảm kích ôm quyền về sau thì đứng ở một bên. Ngươi, tới đánh với ta một trận. Tiếp lấy đồng hành đứng ra, chỉ vào hôm trước đánh hắn vô cùng tàn nhẫn nhất người kia nói. Chớ đắc ý, cho là ngươi cũng đột phá cảnh giới sao. Người kia hừ lạnh đứng ra, Trần Thiến là bởi vì đột phá cảnh giới mới đánh thắng, chính mình nhiều ít cân lượng cũng không biết. Ken ken. Hoa. Hắn so nữ tử kia càng thêm không chịu nổi, tại đồng hành thủ hạ còn không có chống qua ba chiêu, liền bị đánh nôn ra máu quỳ trên mặt đất. Ngươi cũng đột phá cảnh giới. Mặt mũi tràn đầy thống khổ nhìn lấy đồng hành, hắn không thể tin được, vẹn vẹn hơn một ngày, hai người thì đều đột phá cảnh giới. Làm sao có loại sự tình này? Đồng hành hừ lạnh, đắc ý nhìn xuống hắn, vung tay áo đứng ở một bên. Bọn họ 6 người cùng 10 người kia thực lực vốn là không sai biệt nhiều, không phải vậy bọn họ thụ thương không biết nhẹ như vậy, hiện tại đột phá cảnh giới, dĩ nhiên chính là nghiền ép.